Chương 486, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp. Mấy tháng trước đó, Diệp Vân đối mặt dung thần hậu kỳ tồn tại, xác thực không có chút nào sức hoàn thủ, nhưng bây giờ, tự nhiên lại là hoàn toàn khác biệt. Liền ngay cả Bạch Cốt công tử, loại kia siêu việt dung thần kỳ tồn tại, Diệp Vân đều kiến thức qua, đương nhiên sẽ không lại đem Vương Kiển Vũ để ở trong mắt. Hào hào. Vương Kiển Vũ hét to một tiếng, lại là khí hoàn toàn rối tung lên, hắn thực tại bất minh trắng, một cái không quan trọng gì con kiến nhỏ, làm sao đông nhiên liền dám leo đến trên đầu của mình. Vâng. Vương Kiển Vũ một quyền đánh tới, mắt thấy muốn tiếp cận Diệp Vân thân thể thời điểm, hữu quyền của hắn lại hơi hơi ngừng lại một chút, ngay tại lúc đó, một kiện phổ thông hạ phẩm thánh khí phi kiếm, đột nhiên tại hắn trong tay trái hiện hiện, đúng là phát sau mà đến trước đâm tới Diệp Vân trước ngực. Diệp Vân hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Vương Kiển Vũ, vẫn là cái thuận tay trái, hắn tay trái vung lên, trọng kiếm vô phong kín đáo không lộ ra, chỉ là một vệt sáng xanh lóe lên, lập tức liền đem cái kia tuần tự tập đến hai đạo công kích, đều ngăn tại bên ngoài. Cái gì? Vương Kiển Vũ nhìn thấy đối phương có thể này tùy tiện cản bên dưới công kích của mình, lập tức biến sắc. Hô! Một chương vô ảnh vô hình lưới lớn, ở trong hư không hắc quang lóe lên, lại lập tức biến mất, Vương Kiển Vũ công kích lần nữa mãnh liệt triển khai. Diệp Vân khỏe miệng kéo một cái, toàn thân bạo khởi một mảnh tử sắc biển lửa, Vương Kiển Vũ còn không co công tới, lại là lại mình phun máu, lui trở về. Một kiện cực phẩm đạo khí cấp bậc, âm sát khốn thần võng, đã bị đốt thành một mảnh đen xám. Ngươi! Được rồi, trong lòng ngươi đã e ngại, mới luôn muốn âm thầm mưu lợi. Ngươi dễ bản liền không phải là đối thủ của ta, ngươi đi đi. Diệp Vân không nhịn được phất phất tay, làm ra một bộ lười nhác đón thêm đối phương chiêu thứ ba dáng vẻ, lướt ngang mấy bước, xoay người rời đi. Bên cạnh những đệ tử chân truyền kia, vô luận là nhỏ giọng nghị luận, vẫn là trầm mặc không nói, lại là đều cảm thấy Diệp Vân nói rất có đạo lý. Xác thực chính là như vậy chuyện. Vương Kiển Vũ vừa quay đầu lại, nhìn thấy cái kia một trương khuôn mặt quen thuộc, hắn bỗng nhiên trong lòng đau xót, một thanh theo nộ hỏa lao ngược lên trên tâm huyết, lập tức phun tới. Không tốt. Hắn phá tâm thần của ta, để tự tin của ta từ đó lại khó duy trì. Có lòng muốn đuổi kịp đi, hắn lại là biết, mình bây giờ trạng thái cũng không phải đối thủ của đối phương, bất quá là để đạo tâm vỡ vụn càng thêm triệt để mà thôi. Trong lúc nhất thời, Vương Kiển Vũ đúng là tiến thối lưỡng nan cứng ở nơi này, những đệ tử chân truyền kia xem thường ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Ai? Thiên cô? Tốt. Cái kia một thân hồng y tôn sư tỷ, thậm chí còn nhảy lên hơn một thước, lớn tiếng uống vào màu. Diệp Vân cước bên dưới một cái lảo đảo, hắn tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ, phía sau lại chuyển tới. Cái kia tôn sư tỷ vui vẻ càn rỡ cười to thanh âm. Chuyển qua mấy đạo khe núi, Diệp Vân bỗng nhiên nhướng mày, cước bộ cũng là trở nên chậm lại, có người tại âm thầm theo dõi. Ngươi vậy mà có thể cảm giác được ta tồn tại. Ta chỉ là cảm giác không đối mà thôi, cũng không phải là phát hiện cái gì. Một đạo tuổi trẻ âm thanh trong trẻo, tại cách đó không xa vang lên, Diệp Vân cũng là bình tĩnh trả lời một câu, cái này mới chậm rãi xoay người qua tới. Ta chính là thần sơn mầm móng đệ tử, Đoạn Vô Phong. Thiên cô, vừa rồi ngươi đánh bại cái kia Vương Kiển Vũ thủ đoạn. Thật sự là xinh đẹp a. Càng là âm thầm, phù hợp ta tu luyện tâm linh chi kiếm. Diệp Vân trong lòng, lập tức đúng vậy giật mình, thần sơn mầm móng đệ tử. Đây tuyệt đối là toàn bộ nhân gian giới, nhất đỉnh phong nhất thiên chi tiêu tử, thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài. Không có gì, ta chỉ là cảnh giới quá kém, không dám thật đối với hắn thế nào mà thôi. Cũng thế, thực lực của ngươi tuy nhiên rất không tệ. Cảnh giới nhưng bây giờ là quá kém, ta còn muốn cùng hoàn thành nhất phẩm nhiệm vụ tuyệt đại thiên tiêu, luận bàn một phen đâu, thế nhưng là cảnh giới của ngươi, ai, ta tu luyện là tâm linh chi kiếm, mà ngươi ngay cả dung thần sơ kỳ tinh thần chủng tử đều không có ngưng tụ. Nhìn khuôn mặt này anh Tuấn bên trong, mang theo một cỗ nhàn nhạt thư quyển khí thiếu niên, Diệp Vân không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Người này cũng quá thành thật đi, bất quá, cũng không biết vì cái gì, Diệp Vân lại là theo bản năng đối với hắn, dâng lên một tia hảo cảm. Cái gì là tâm linh chi kiếm? Ai, ngươi cảnh giới quá kém, tuyệt đối tiếp không xuống. Diệp Vân dĩ kinh nhìn ra, cái này Đoạn Vô Phong thực lực, đã bước qua dung thần điên phong, bất quá, khoảng cách thông thiên cảnh, nhưng vẫn là kém một chút, loại tồn tại này. Diệp Vân Di Kinh đã linh giáo rồi, đương nhiên sẽ không thật không hề có lực hoàn thủ. Ngươi ra một kiếm thử một chút. Không được, ngươi cái này cảnh giới. Diệp Vân im lặng, chỉ có thể xoay người rời đi, kỳ thực tại trẻ tuổi đệ nhất, Diệp Vân thực lực đã là kinh thế hai tục, bất quá, tại cái này thần sơn bên trên, không vào dung thần, lại là khắp nơi đều thấp người khác một đầu. Ai, ngươi đừng có gấp đi à, ngươi cảnh giới tuy nhiên không được, nói cho ta một chút phá người đạo tâm kinh nghiệm, cũng là tốt đó à. Diệp Vân thầm cười khổ, người này nguyên tới vẫn là một cái vũ si, Mắt nhìn đối phương tới tốc độ viễn siêu mình, Diệp Vân lại là bỗng nhiên động tính trẻ con. Ngươi nếu có thể đuổi theo, chúng ta lại nói khác. Tốt. Đoạn Vô Phong cười lớn một tiếng, tự nhiên liền dừng bước, đây là hắn muốn để Diệp Vân đi trước một đoạn thời gian, đáng tiếc, sau một khắc, hắn cũng có chút trợn tròn mắt, Diệp Vân trên thân, đột nhiên quang hoa lóe lên, đã sớm biến mất không biết nơi nào đi. Trở lại chỗ ở về sau, Diệp Vân đem tất cả cấm chế đều mở ra, lúc này mới than nhẹ một tiếng, trực tiếp đối diện nằm trên mặt đất, yên lặng nhìn trời. Hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ là lặng lặng chờ lấy bóng đêm giáng lâm. Rốt cục, tại Diệp Vân thức hải hoàn toàn tĩnh lặng thời điểm, màn đêm lặng lẽ bao phủ thiên địa, Diệp Vân theo thiên địa cùng một chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại. Đây chính là cái gọi là, trời ngủ ta ngủ, trời tỉnh ta tỉnh. Chỉ là như vậy nhắm mắt lại, Diệp Vân liền trong khoảnh khắc đó, triệt để lâm vào nhất thâm trầm nhất trong giấc ngủ. Suốt cả đêm, một chút dấu vết đều không có lưu bên dưới, chờ Diệp Vân lại mở mắt thời điểm, vừa hay nhìn thấy, phương xa chân trời, vừa vặn ném bắn ra bên trong đất trời, luồng thứ nhất tia nắng ban mai. Diệp Vân cũng là tốt nhiều năm, không có ngủ qua này thơ ngọn, hắn lúc này náo tử, còn một mảnh không linh đâu, chỉ là theo thói quen, theo bản năng thấy bên trong một phen. Thần hồn đã phân. Trước đó thần hồn, mảy may đều không có nhận tổn hại, chỉ là không tên nhiều hơn một bộ phận mới thần hồn, đây chính là mộng tiên phân hồn thuật. Diệp Vân đống nhiên mà lên, tranh thủ thời gian vận chuyển chân nguyên, bắt đầu tu luyện bộ kia huyền diệu vô cùng, Vũ thị gia tộc chấn tộc công pháp, Cửu đỉnh chấn cửu thiên. Húc Nhật Đông Thăng thời điểm, Diệp Vân chậm rãi mở mắt, hắn thần sắc thường, nhưng trong lòng thì lóe lên một tia khoái động cùng kinh hỉ. Dung thần sơ kỳ, đúng là tới này dễ dàng. Tinh thần trùng tử đã thành hình, từ nay về sau, hắn Diệp Vân cũng được, lấy thần ngữ nói. Chương 487, Thánh đan chia làm hai loại. Diệp Vân trong lòng hơi động, lại là lấy ra một kiện bảo vật, chính là cái kia đi theo mình thật lâu đế xương. Triệt để bước vào dung thần cảnh, Diệp Vân lại muốn hấp thu cái này đế xương bên trong năng lượng, lại là một điểm cách trở cũng không có. Bất quá, khi cảm giác thực lực của mình đã đạt đến dung thần sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, Diệp Vân lại là ngừng lại. Lại hấp thu một số, liền muốn tiếp xúc đến cái này đế xương chân chính hạch tâm, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cái kia tất nhiên sẽ tiếp xúc đến cái này đế xương chủ suy tư của người cùng nguyện vọng. Mà lại, coi như lại luyện hóa đề thuần, Diệp Vân cũng không thể để trong cơ thể mình hơn phân nửa năng lượng, đều là người khác tu luyện ra được. Liền xem như hiện tại, hắn cũng bức thiết cần một cỗ còn lại tính chất năng lượng, đến thăng bằng trong cơ thể mình quá mức bàng đại mênh mông đế xương năng lượng. Bất quá, loại chuyện này, toàn bộ nhờ cơ duyên, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Diệp Vân vây tay một cái, nơi đây chỗ ở sở hữu cấm chế, đều mở ra, đã thấy một cái anh tuấn bất phàm, lại là mang theo một điểm thư ngốc tử tức giận. Thần Sơn mầm móng đệ tử Đoạn Vô Phong, đang Diệp Vân trước cửa nhàn nhã tính toán. Tiến đến ngồi đi. Tốt. A, cảnh giới của ngươi. Cái này sao có thể? Diệp Vân khẽ vươn tay, trong viện lập tức xuất hiện mấy trường cái bàn. Trong nội viện này, cùng phụ cận hoa hoa thảo thảo, lại là có một ít chất gỗ con rối, giúp đỡ thu thập. Diệp Vân tuy nhiên mặc kệ, hoa tươi mở lại còn tính là diễm lệ. Không có gì, chỉ là thu được một số nhiệm vụ khen thưởng mà thôi. Đoạn Vô Phong ngồi tại Diệp Vân đối diện. Cái kia cỗ tuấn lãng khí thế càng là một nỗi, lại là hiện ra, không cùng người tiếp xúc, lại là nhiều đọc thi thư mấy phần đần độn chi khí. Nhất phẩm nhiệm vụ khen thưởng, như thế nghịch tiên. Vậy ta có thời gian. Ngươi đừng đi. Nhìn ngươi bộ dáng này, đoán chừng liền nói đường đều tìm không rõ ràng, nếu là ngươi nhất định phải đi, vẫn là sớm thông báo ta một tiếng đi. Thần Sơn bên trên, đều là nhân gian giới bên trong thiên tài, những cái kia mầm móng đệ tử, càng là thiên tài trong thiên tài. Bình thường đều là cao ngạo cuồng vọng, một mình hành tẩu, sẽ rất ít kết bạn làm nhiệm vụ gì. Tốt, tốt. Ta vốn là không sở trường tại giao thiệp với người. Lúc này mới đi luyện cái này phá tâm linh kiếm pháp. Diệp Vân lập tức im lặng, lựa chọn mình đường hướng tu luyện, còn có thể dạng này. Bất quá, hắn lại là đối cái này Đoạn Vô Phong lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm, có lẽ. Tại cái này thần sơn bên trên, Diệp Vân quá mức cô độc đi. Theo bản năng, Diệp Vân ngay tại trên mặt bàn. Bảy mấy bầu rượu ngon, hắn cũng không nói uống, cũng không nói mời đối phương uống, chính là như vậy bày biện. Hai người có một câu không có một câu tán gẫu, lại là thường thường đều muốn trầm mặc hơn nửa ngày, mới có thể nói một câu không thể làm chung ngôn ngữ. Diệp Vân là đang suy tư, mình vừa mới hấp thu quá nhiều đế xương năng lượng vấn đề. Đoạn Vô Phong lại là thật không quá am hiểu cùng người giao lưu. Ai, đây chính là trong truyền thuyết rượu. Ta uống một ngụm A. Tốt, tùy ngươi uống chính là, bằng tu vi của ngươi. Cũng không có khả năng uống say. Đoạn Vô Phong tựa như là một cái không chút tâm cơ nào hài tử, một mặt hiếu kỳ liền đổ mấy giọt rượu đi vào, hắn lập tức liền lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Diệp Vân nhìn buồn cười, cũng tùy ý cùng hắn uống vào mấy ngụm. Cái này một dưới, hai người lại là một bên dưới nhiệt lạc, nói tới nói lui. Cũng là tùy ý quá nhiều. Ngươi không sợ trong rượu này có độc. Ngươi quên ta tu luyện là cái gì rồi. Diệp Vân bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, hắn nóng lòng muốn thử nói, ngươi nói tâm linh chi kiếm, rốt cuộc là thứ gì. Đâm ta một kiếm, để ta xem một chút. Đoạn Vô Phong có chút chần chờ. Hắn lo lắng nói, ta sợ sẽ làm bị thương đến ngươi, tâm linh chi kiếm, không giống bình thường, một khi tạo thành tâm linh bị thương, lại là khả năng, mãi mãi cũng vô pháp chữa trị. Diệp Vân có chấn ma sách hộ thân. Nơi nào sẽ quan tâm cái này, hắn khi bên dưới liền trắng trợn giật dây. Đoạn Vô Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mình thánh khí phi kiếm, lấy ra. Cẩn thận, yên tâm đi. Ta. Diệp Vân chẳng hề để ý nói một câu, chỉ nói mấy chữ, hắn lại là đống nhiên ngây dại. Chỉ tại như vậy trong một chớp mắt, Đoạn Vô Phong xuất thủ, hắn chỉ là giơ lên phi kiếm, tại Diệp Vân trước mặt, tùy ý vung lên, Diệp Vân lại là trong khoảnh khắc đó, vượt qua vô cùng tuế nguyệt. Hồi lâu sau, Đoạn Vô Phong cùng Diệp Vân đều là ngây người bất động. Ngươi không sao chứ? Diệp Vân thở dài một tiếng, đúng là có một giọt nước mắt, từ trong mắt của hắn nhỏ xuống, ném tới mặt đất. Không có gì, ta có chút tư niệm người yêu của ta mi lớp cùng huynh đệ các bằng hữu. Đoạn Vô Phong theo bản năng nhìn thoáng qua, cái kia đã dung nhập bùn trong đất nước mắt, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi yên tâm, quân tử tương tư, ai nhi bất thường, ta không sao. Bất quá, ngươi cái này kiếm pháp tuy nhiên huyền diệu, lại là có thiếu sót thật lớn. Cái gì thiếu hụt? Ta mới vừa rồi là để cho ngươi đây, căn bản là không có sử xuất nửa chiêu. Ta biết, ta không phải ý tứ kia, ta nói là, cái này kiếm pháp bản ý, đúng là kiếm không thương tổn người, người tự thương hại, một khi gặp được tâm trí kiên nghị, hoặc là lương chi không tiếc người, ngươi cái này kiếm pháp, kỳ thực cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Đoạn Vô Phong lập tức lộ ra không ăn vào sắc, Diệp Vân trong lòng có chút phiền muộn, lại là tạm thời vô tâm cùng hắn luyện thêm kiếm. Tốt, tốt, trước không tranh luận cái này, ta nói ra Đoạn A. Ngươi làm lâu như vậy thần sơn mầm móng đệ tử, muốn đến kiến thức là bất phàm. Đoạn Vô Phong hầm hừ nói, hừ, đó là tự nhiên. Ta, tốt, ta hỏi ngươi, ta hiện tại đã đến dung thần cảnh, có hay không loại kia, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đang ăn dược. Diệp Vân đây là bị hắn phiền không cách nào, lúc này mới muốn chuyển di bên dưới đề tài, vẫn còn thật không có báo cái gì hy vọng. Thánh đan. Thánh đan chính là cho dung thần cảnh ăn, liền xem như thông thiên cảnh tồn tại, ăn thánh đan. Thực lực cũng sẽ có tăng cường nhanh chóng. Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin mà hỏi, ngươi nói cái gì? A, ta đã biết, ngươi nói là ngoại sự đường, những cái được gọi là thánh đan A. Cái kia không phải chân chính thánh đan, những vật kia tên thật, nhưng thật ra là hóa thánh đan, chính là cho hóa thánh kỳ chuẩn bị. Diệp Vân trong lòng hơi động, hắn lập tức liền nghĩ đến, nếu là thiên kiêu các chỉ có thể cung cấp, để hóa thánh kỳ đệ tử tu luyện thánh đan, thần sơn đã sớm cho bọn hắn đánh ra ngoài. Làm sao mỗi lần tới, đều là đãi chi trở lên tân chi lễ. Lại nói, muốn là bọn hắn chỉ có thể xuất ra loại kia đan dược, còn có cần phải, chỉ là tại thần sơn hạ tầng, lưu lại một vị quản sự, mà tất cả cao tầng, đều leo lên thần sơn thượng tầng. Đạo lý kia, vốn là 10 phần đơn giản, tuy nhiên trước kia Diệp Vân cũng không nghĩ nhiều, lúc này mới cho qua loa tới. Đến, gia đoạn, ngươi nhanh toàn lực cho ta một kiếm. Ta lại muốn cảm ngộ một dưới, ngươi cái này không có gì lớn dùng kiếm pháp. A. Vì cái gì a? Đừng nói nhảm, ngươi mau ra tay. Chương 488, tìm tới Thiên Kiêu Các. Nguyên bản, Diệp Vân chẳng qua là cảm thấy Thiên Kiêu Các kinh doanh lý niệm, có chút thú vị, bất quá, chắc hẳn phải vậy coi là cái kia thánh đan đối với hóa thánh kỳ mới có tác dụng, hắn cũng không có lại lo lắng nhiều qua cái này thần bí cơ cấu. Hiện tại, Diệp Vân nhu cầu cấp bách mới năng lượng, tại thăng bằng đế xương bên trong năng lượng, lại là lập tức đã nhìn chằm chằm cái kia Thiên Kiêu Các bên trong thánh đan. Diệp Vân không cho là mình trên thân, có đồ vật gì, có thể đi trao đổi vậy chân chính thánh đan, bất quá, thiên tiêu các lại là cho phép dự chi. Càng là thiên tài, càng là có thể dự chi tài nguyên tu luyện. Hắn muốn cùng Đoạn Vô Phong giao thủ, tự nhiên không phải muốn mượn cơ dư vị những cái kia chân quý hồi ức, mà là muốn để cho mình, đem tu luyện đến nay tất cả mọi thứ, đều tốt trải vớt một lần, xong đi cái kia thiên tiêu các, nhiều đổi một điểm thánh đan. Lấy, thông qua thật lâu nói chuyện với nhau. Đoạn Vô Phong đã tin tưởng Diệp Vân thực lực, hắn xuất thủ lần nữa, nhưng không có lưu bên dưới bao nhiêu đường sống. Một kiếm xuất thủ, Diệp Vân trong mắt hoảng hốt chi sắc lóe lên, lại là không trở ngại chút nào trọng kiếm Vô Phong nhẹ nhàng vung lên, không sai chút nào đem Đoạn Vô Phong, sau đó mà đến kiếm quang bị ngăn cản ra ngoài. Tốt! Nhìn thấy Diệp Vân hoàn toàn không nhận mình ban nay tâm linh chi kiếm ảnh hưởng, Đoạn Vô Phong lập tức bung ra tâm đến, muốn thật đang toàn lực xuất thủ. Hắn cái này tâm linh chi kiếm, đã có thể đơn độc đả thương địch thủ, cũng có thể phụ trợ tại phổ thông trong kiếm thế, để Đoạn Vô Phong thực lực, trong lúc vô hình tăng vọt một mảng lớn. Cứ như vậy, hắn chân thực cảnh giới, mặc dù chỉ là nửa bước thông thiên, lại là có mới vào thông thiên cảnh thực lực. Mà Diệp Vân tiến vào dung thần sơ kỳ về sau, thực lực tăng vọt không xuống gấp 10 lần, lại là nhẹ nhõm liền đem Đoạn Vô Phong cho áp chế ở hạ phong. Đoạn Vô Phong âm thầm kinh hãi tại Diệp Vân chân nguyên bành trướng hoành đại, về sau, hắn biết mình chân nguyên độ dày, không phải Diệp Vân đối thủ, dứt khoát toàn lực vận chuyển tâm linh chi kiếm, nhất tâm cùng Diệp Vân đọ sức tâm tính tu vi. Sau cùng, hai người mũi kiếm nhẹ nhàng đụng một cái, lại là đều phun ra một ngụm máu tới. Ngươi, trong lòng ngươi vậy mà một tia ấy náy đều không có. Đoạn Vô Phong lao đi vết máu ở khoe miệng, nhịn không được, không cam lòng oán trách một câu. Làm sao có thể không có? Chỉ là ngươi nhất tâm làm cho người làm ác. Mình lại là trước chỗ dạ. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, lại là không chút khách khí đem Đoạn Vô Phong cho đẩy đi ra, hắn muốn bế quan tinh tế suy nghĩ một phen. Ba ngày sau đó, Diệp Vân thanh sắc bình tĩnh đi ra, thực lực của hắn cùng cảnh giới. Nhìn qua mảy may đều không có đề thăng, nhưng trên thực tế, lại là lại có long trời lỡ đất cải biến. Chấn ma sách, đệ nhị tầng đỉnh phong. Kiếm cương hóa đi, một thanh thật sự khí kiếm, tồn tại ở Diệp Vân trong đan điền, cũng không phải là trước đó như thế, đem bức ra ngoài thân thể, gia tăng công kích sắc bén, khí này kiếm. Đúng là có thể một mình ngự sử thần binh, cực lớn gia tăng thần binh uy lực. Diệp Vân sờ tay vào ngực, đem bộ kia lấy từ cùng Đoạn Vô Phong chô địa đồ, vừa cẩn thận nhìn một chút. Sau một khắc, Diệp Vân trong tay quang hoa lóe lên, lập tức tung tích biến mất không thấy gì nữa, hắn trước hạ thần sơn. Vừa vội nhanh chạy tới khoảng cách thần sơn gần nhất, một chỗ thiên kiêu các phân các. Thần sơn chân truyền đệ tử thiên cô, cầu kiến triệu các chủ. Hướng về phía một mảnh hư vô đất trống. Diệp Vân cao giọng chào hỏi một tiếng. Tạch tạch tạch. Một cỗ không lớn tiếng vang, từ lòng đất sinh ra truyền đến, một đạo bạch ngọc thông đạo, từ sâu trong lòng đất dọc theo người ra ngoài. Vừa vặn, đứng tại Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân lại là trong lòng biết, tòa này thiên kiêu các phân các, nhưng là căn bản cũng không trên mặt đất hạ, đạo này chướng nhãn pháp chỉ là vì che lấp cái kia một chỗ chân thực vị trí mà thôi. Chân đạp trên cầu thang đá bằng bạch ngọc. Không cần Diệp Vân hướng phía trước cất bước, lối đi này mình ngay lập tức vô cùng thu rụt trở về, trong thông đạo trên vách tường, khảm nạm đầy các loại bảo thạch, lộ ra lối đi này, 10 phần sáng chói mỹ lệ. Thời gian không dài, Diệp Vân trước mắt, thái dương hào quang, chỉ thấy phía trước một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt. Tòa thành trì này quy mô, càng là đủ cung ứng trăm vạn người, ở chỗ này tự cung tự cấp sinh hoạt. Mà theo Đoạn Vô Phong nói, sở dĩ kiến tạo khổng lồ như vậy thành trì, lại là chỉ có một cái mục đích, đúng vậy để những người bình thường này, có thể cung ứng cho thiên kiêu các, nhất đơn giản nhất cơ sở sinh hoạt vật tư. Chuyện này, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, là cỡ nào tàn khốc tự tư. Những này vô tội bách tính, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, toàn bộ thiên địa vũ trụ, cũng chính là chỉ có như thế một tòa thành trì lớn nhỏ như vậy. Bất quá, thủ đoạn như vậy, tại Đại Phong Hoàng Triều, vô biên vô tận cương vực bên trong, ngược lại cũng coi là nhân từ vô cùng. Không cần phải nói, tại tòa thành trì này bên trong, thiên tiêu các bên trong người địa vị độ cao, đây tuyệt đối là thế giới bên ngoài, chỗ không cách nào tưởng tượng. Là thiên cô công tử à, mời cùng tỷ nữ nhóm đến. Diệp Vân âm thầm, vì nơi này sinh hoạt dân chúng, cảm khái một dưới, bốn vị dung nhan diễm lệ, dáng vẻ ngàn vạn cô gái trẻ tuổi, đã đón. Ta muốn gặp triệu các chủ. Công tử xin theo chúng ta đến. Bốn nữ tử vây tay một cái, một cỗ hoành rộng chừng 3 trượng siêu cấp hào hoa xe ngựa to, lập tức nhanh chóng mẹ xe đét ben đến Diệp Vân trước mặt. Bốn nữ tử đối Diệp Vân thi lễ một cái, các nàng trước dấm lên xe ngựa kia bên trên, dọc theo người ra ngoài một đầu rộng hơn 2 mét thông đạo, đi tới. Diệp Vân thần sắc bất động, một chút như vậy đãi ngộ, đối với bên trên thần sơn chân truyền đệ tử tới nói, tự nhiên cũng là không coi vào đâu. Ba cái hoa thánh kỳ dị thú, đột nhiên rít lên một tiếng, tốc độ lập tức liền thêm đến cực hạn. Trong xe Diệp Vân, lại là ngay cả một tia chấn động, đều không có cảm nhận được. Thiên Kiêu Các, ở vào cả tòa thành thị trung tâm nhất, xe ngựa này chỗ chạy nhanh đường, tự nhiên cũng là trong thành rộng rãi nhất cái kia một đầu. Diệp Vân hai mắt khép hở, lại là rõ ràng cảm giác được, vô số bách tính chính đang gieo hò lấy nhắc nhở đường phía trước người, mau mau cho Thiên Kiêu Các tiên sư nhóm nhường đường. Hắn lập tức liền nghĩ đến, ban đầu ở cái kia thần côn thành thời điểm, cái kia thất hoàng tử, phố xá sâm ướt phóng ngựa chạy băng băng lúc thản nhiên. Chầm một chút, không cần đã quay dày không quan hệ người. Diệp Vân trao mày một cái, lại là trong lòng nhẹ nhàng nhất động, cái kia ba cái lôi kéo dị thú, lập tức thân thể cứng đờ, chỉ cảm giác mình kéo, ở đâu là cái gì xe ngựa à, rõ ràng là mấy trăm tòa đại sơn. Vâng. Còn mời công tử thu thần thông, chúng ta cái này kêu là chúng nó an ổn xuống. Cái này bốn nữ tử liếc nhau, lại là đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt thần sắc, cũng là chân chính cung kính xuống tới. Đừng nhìn các nàng nhìn như chỉ là đón khách nha hoàn nô tỳ, thực tế lại là đại biểu thiên kiêu các mặt mũi. Các nàng ra ngoài đón khách, nhưng chính là cho người đến, một hạ mã huy ý tứ. Mỗi một nữ tử đều có dung thần sơ kỳ thực lực, nhìn thấy Diệp Vân cảnh giới không cao, bốn người này vốn là đều đối với hắn, cực kỳ xem thường, chỉ coi Diệp Vân chỉ là một cái phổ thông vô cùng tân tiến thần sơn chân truyền đệ tử mà thôi. Hiện tại, cái này bốn người mới biết, cái này Diệp Vân thực lực, thật sự là thần bí khó lường. Ha ha! Thật là nghĩ không ra, thần sơn bên trên, lại ra này thiếu niên anh tài. Buồn cười ta thiên kiêu các, thậm chí vẫn không biết đâu. Thiên cô công tử chớ trách chớ trách, lão phu chính đang vì ngươi chuẩn bị, ngàn nhị tử hoa trà, liền không đi các bên ngoài nên đón. Diệp Vân trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh, thực lực của người này, tuy nhiên cũng chính là dung thần điên phong mà thôi, còn thật sự coi chính mình không biết, hắn nhòm ngó trong bóng tối. Chương 489, không cần phiền toái như vậy. Vừa mới cất bước đi vào tòa này cao lớn xa hoa thiên kiêu các, một cỗ nồng đậm bên trong lại lộ ra thanh đạm hương khí, liền di tản ra. Đi vào một gian xa hoa bên trong, lại không mất nhã trí phòng khách, loại này hương khí càng là thấm lòng người phi. Trà ngon. Diệp Vân thật lòng nói một câu, lại là từ trong ngực lấy ra một chén thanh thủy, bày tại trước mặt trên mặt bàn. Ha ha, để thiên cô công tử chê cười, lão phu những năm gần đây, bỏ bê tu luyện, ngược lại là đối với trà đạo, hơi có mấy phần tâm đắc. Nhìn thấy Diệp Vân cử động, khuôn mặt hiền lành, hòa hợp thêm thấm triệu các chủ, lại là chút nào dị dạng đều không có hiện lộ ra. Về sau hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Diệp Vân lại là đối thần sơn gần trạng kiến thức nửa vời, rất nhanh liền để triệu các chủ đã mất đi nói chuyện với nhau hứng thú. Thiên cô công tử này đến là vì. Diệp Vân bình tĩnh nói, ta nghe nói, thiên tiêu các có thể căn cứ cá nhân tư chất tiềm lực, sớm lánh một bộ phận vật tư. Thật có việc này. Ta muốn chắc thí một bên dưới tiềm lực của mình. Triệu các chủ gật gật đầu, trong mắt lóe lên nhưng chi sắc, nguyên lai vị này thiên cô công tử là đến làm tiền. Xin hỏi thiên cô công tử cốt linh, cùng tu luyện tuổi tác. Diệp Vân khoát khoát tay, bình tĩnh nói, không cần phiền toái như vậy. Triệu các chủ, có thể hay không an bài một tòa diễn võ thai, tại bên dưới bất tài, muốn hướng các chủ thỉnh giáo mấy chiêu. A, vị này triệu các chủ vốn là trầm ổn sắc mặt, lập tức biến đổi. Hắn nhịn không được kinh ngạc đánh giá Diệp Vân mấy mắt, ngoại trừ nhìn ra người này khí tức cực kỳ tuổi thanh xuân bên ngoài, lại là thực sự nhìn không ra, đối phương làm sao có thể đưa ra như thế không hợp thói thường yêu cầu. Hảo hảo. Đã vậy, ta liền lĩnh giáo bên dưới công tử tuyệt học. Triệu các chủ cười ha ha một tiếng, tựa hồ thái độ có chút thân mật, kỳ thực hắn lại là hơi có chút tức giận. Dung thần cảnh bên trong, mỗi kém một chút, đều sẽ có chênh lệch cực lớn. Vừa rồi Diệp Vân lộ một tay. Hắn tinh thần chủng tử đã sung mãn vô khuyết, tự nhiên là so cái kia bốn cái dẫn đường thị nữ cường đại vô số lần, nhưng nếu là hắn nói có thể cùng dung thần điên phong tồn tại chống lại. Lại là để triệu các chủ, vô luận gì, đều không thể tin được. Hai người lên một chỗ giản dị diễn võ thai, cái gọi là giản dị, nói là cái này diễn võ thai bốn phía. Cũng không có bao nhiêu trận pháp cường đại cấm chế, đến ngăn cách chiến đấu ba động. Đương nhiên, bằng giữa hai người cự đại chênh lệch cảnh giới, Diệp Vân tự nhiên cũng là không thể nào tại triệu các chủ trước mặt, náo ra một điểm động tĩnh. Cái này thiên kiêu các ngay ngắn trật tự. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, bất quá, nghe nói có người muốn cùng các chủ giao thủ, vẫn là để rất nhiều có nhất định thân phận địa vị người, đều dùng các loại lấy cớ. Chạy tới đứng ngoài quan sát, nhìn thấy cái này diễn võ thai phụ cận, xuống lại không ít người, triệu các chủ lập tức nhíu mày. Những này cái gọi là thiên tài, thường thường đều là cuồng ngạo vô tri, vốn lại lòng tự trọng cực nặng người, muốn làm mình trước mặt mọi người cho ngày này cô một cái khó xử, chỉ sợ hắn phải nhớ hận lên mình. Không sao. Chúng ta đơn giản so đấu một bên dưới chân nguyên liền tốt. Diệp Vân nhìn mặt hắn sắc hơi biến hóa, liền đã biết vị này triệu các chủ tâm tư, khi bên dưới liền không quan trọng mở miệng. Triệu các chủ trong lòng lập tức giận dữ. Tiểu tử này nói chuyện khẩu khí, thật sự là tôn ti không phân. Mời. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, vô luận cái này triệu các chủ làm xuất cái gì thủ đoạn, hắn tự nhiên đều có nắm chắc tiếp dưới. Muốn là đối phương không nguyện ý vận dụng chân thực thực lực, hắn cũng là không quan tâm. Triệu các chủ trao mày, bình bình đạm đạm liền vươn một cái tay, bên ngoài sân lập tức vang lên nhỏ xíu thất vọng thanh âm. Các chủ đại nhân, đây là muốn trực tiếp dùng cường đại chân nguyên đến nghiên ép. Loại phương thức này, tự nhiên là lớn nhất hạn độ. Bảo lưu lại Diệp Vân mặt mũi, nhưng cũng là nhất không thú vị giao đấu phương thức. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, cũng là nhất trưởng bình bình đạm đạm đẩy ra, một trận khinh thường thanh âm lập tức trong lòng mọi người vang lên, cái này cái gì thiền cô công tử, cũng thật sự là qua cuồng vọng đi. Vâng, cả tòa diễn võ thai ầm ầm chấn động, đúng là có muốn từ giữa đó vỡ ra xu thế. Triệu các chủ mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi vẻ không hiểu, chân hắn tiếp theo mềm, đúng là không thể ức chế lui ra ngoài 7-8 bước nhiều, mà cái này vẫn là đối phương lâm thời thu lực kết quả. Tốt, bảo ngươi lão gia hỏa này, tổng là ưa thích giữ lại thực lực. Diệp Vân vốn là động cũng không động, lại là đột nhiên nghe được từng tiếng càng chi cực tiếng hoan hô, hắn theo bản năng liền nhìn thoáng qua, lại là một cái thiên tiểu bá mị năm mạnh nữ hải. Phượng Nhi, chớ có hồ nháo. Triệu các chủ trên mặt tối đen, theo bản năng liền khiển trách một câu, hắn lại nhìn về phía Diệp Vân thời điểm, lại là lộ ra cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Người này ẩn giấu thực lực thủ đoạn, cực kỳ cao minh. Song phương giao thủ lần nữa, Triệu các chủ lại là không còn lưu lực. Diệp Vân tay không tấc sắt cùng đối phương món kia thánh khí lưu hương giao thủ, quả thực là dựa vào mạnh hơn nhiều đối phương chân nguyên độ dày, nhẹ nhõm đem Triệu các chủ áp chế ở hạ phong. Thời gian không dài, bên ngoài sân không còn chút nào nữa tiếng vang lên, tất cả mọi người đã nhìn ra, Triệu các chủ lại là thật không địch lại cái này dung thần sơ kỳ người trẻ tuổi. Ngươi vậy mà thật chỉ là dung thần sơ kỳ. Đánh lâu như vậy, Triệu các chủ tự nhiên là đã nhìn ra, đối phương chỉ là chân nguyên độ dày cường đại không tưởng nổi. Lại là căn bản cũng không có dung thần trung hậu kỳ thủ đoạn. Chỉ cần một đo cốt linh, Triệu các chủ tự nhiên hết thể biết rõ. Không cần. Là lão phu thất lễ, thiên cô công tử mời đi theo ta. Hai người lại một lần nữa ngồi xuống, lại là đã bất động thanh sắc đổi một gian xa so trước đó hội khách thính, muốn đơn sơ một mạc rất nhiều mật thất. Há, để thiên cô công tử chê cười, đây là ta một cái chắc gái, tên là Phi Phượng. Triệu các chủ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, vẫn là đem cái kia. Cưỡng ép muốn tiến vào căn này mật thất nữ tử kia, giới thiệu cho Diệp Vân. Song phương chào về sau, cái kia Triệu Phi Phượng lại là bỗng nhiên trở nên vô cùng khéo léo, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ dáng vẻ, lẳng lặng ngồi ở Triệu các chủ phía sau. Triệu các chủ run lên trong lòng, lại là không có mơ tưởng cái gì, hết thể tự có bọn văn bối, mình đi làm chủ đi. Công tử tiềm lực, thật sự là để cho người ta không dám tin, công tử muốn cái gì, có gì cứ nói, thiên tiêu các tự nhiên sẽ hết sức giúp công tử tìm tới. Nghe thấy lời ấy, Diệp Vân tự nhiên là vui mừng quá đỗi, hắn khi bên dưới liền không chút khách khí đưa ra, mình là cần thánh đan, cái này mới tới thiên kiêu các. Triệu các chủ nghe nói là thánh đan, lập tức lộ ra vẻ làng khó. Hắn khẽ vươn tay, lấy ra 5 viên đại như mắt đang dược, lại có chút bất đắc dĩ nói ra, thiên cô công tử tới không khéo à, ta cái này phân trong các, cái này 100 năm tất cả số định mức, vừa vặn đều phân phái đi ra, đám tiếp theo nhất định. Diệp Vân lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Đối với khắc dung thần cảnh tồn tại tới nói, 100 năm, kỳ thực cũng không tính là quá lâu, nhưng là Diệp Vân lại là hoàn toàn khác biệt. Công tử không cần sốt ruột, ta chỗ này ngược lại là có một cái nhanh chóng kiếm lấy đại lượng thánh đan biện pháp. Chương 490, vây giết thông thiên cảnh cường giả. Nguyên lai, thiên tiêu các tổng các, vừa lúc cho nơi này phụ cận vài tòa thiên kiêu các, hạ một cái treo giải thưởng truy nã nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, lúc đầu Triệu các chủ đã chuẩn bị xong nhân thủ, bất quá, Triệu các chủ có lòng kết giao Diệp Vân. Lại là chủ động đưa ra, muốn đem tên của hắn cũng cùng một chỗ báo lên. Nếu không phải nhu cầu cấp bách thánh đan, Diệp Vân cũng thật sự là không nguyện ý thiếu người đồ vật, nghe nói một cái treo thưởng nhiệm vụ, liền có thể đem người tỉnh trả hết nợ, còn có thể kiếm lại một số thánh đan, hắn tự nhiên là một thanh liền đáp ứng xuống. Thiên cô công tử, lần này, ta cái này một tòa thiên kiêu các, bởi vì khoảng cách gần nhất quan hệ, sẽ gánh vác tọa trấn trung su, thống nhất điều hành chức trách. Mà lại, khó được có dạng này một cái ma luyện cơ hội. Nhà ta Phượng Nhi, còn mời công tử ngươi nhiều hơn trong non. Diệp Vân lập tức nhíu mày, lại là vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng xuống. Phía bên nào Triệu Phi Phượng, đã lộ ra vui mừng, lão vu nhân sự Triệu các chủ lại là tối tối thở dài một hơi. Ba người ngồi đối diện thật lâu, ngày này cô đúng là một chút đều không liếc trộm qua mình chắc gái, hiển nhiên là, tương vương vô tình à. Về sau mấy ngày, Diệp Vân muốn một gian mật thất, nói cho Triệu các chủ vô sự cũng không cần tới quấy rầy mình. Hắn muốn đem những cái kia thánh đan luyện hóa. Cái này chân chính thánh đan, năng lượng ẩn chứa, cuộn trào cuộn cuộn, bình thường người muốn đem luyện hóa, tự nhiên là cần rất nhiều thời gian. Bất quá, Diệp Vân có chấn ma sách phụ trợ, lại là tại mấy canh giờ bên trong, cũng đã đem cái kia cô vô cùng cường đại dược lực, đều cho luyện hóa, dung hợp. Có như thế một chi cường đại sinh lực quân tham gia, Diệp Vân thể nội chân nguyên, lập tức trở nên thăng bằng, hòa hài rất nhiều. Triệt để đem cảnh giới, vững chắc tại dung thần sơ kỳ đỉnh phong. Luyện hóa xong cái kia 5 viên thánh đan, Diệp Vân lại là y nguyên tâm vô bảng vụ lưu tại trong mật thất. Cái này tự nhiên là vì tránh né một số, phiền toái không cần thiết. Thiên cô công tử. Có thể ra đã đến rồi sao, chúng ta muốn lên đường. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Là cái kia Triệu Phi Phượng âm thanh. Cửa mật thất, tự hành mở ra. Diệp Vân chậm rãi phóng ra, lại là ngoài ý muốn phát hiện, cái kia Triệu Phi Phượng đúng là có chút hao tâm tổn trí ăn mặc một phen. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, cũng lười đến hỏi, rõ ràng là đi giết người, ăn mặc xinh đẹp như vậy làm cái gì? Thiên cô công tử, ta có phải hay không rất xấu a? Ngươi làm sao giả không nguyện ý phản ứng ta à? Diệp Vân thần hồn quét qua, hắn đã cảm giác được. Rất nhiều cố vô cùng cường đại lạ lẫm khí tức, xuất hiện ở thiên kiêu các một vị trí. Ta không muốn trêu chọc phiền phức mà thôi. Diệp Vân thân hình lóe lên, liền chạy tới, vừa hay nhìn thấy Triệu các chủ đang cười ha hả, cùng mọi người tại nói gì đó. Mọi người đều biết ta. Lần này vây giết mục tiêu, đúng vậy cái kia nổi tiếng xấu ác tặc Đỗ Phong. Diệp Vân ánh mắt bình tĩnh, lại nhìn thấy giữa sân ngoại trừ dung thần trung kỳ Triệu Phi Phượng bên ngoài, toàn bộ đều là dung thần hậu kỳ tuyệt đại cao thủ, tính cả mình cùng Triệu Phi Phượng, tổng cộng là trọn vẹn 17 vị dung thần cao thủ. Những năm này, cái kia Đỗ Phong không chuyện ác nào không làm, thủ đoạn càng là bị ổi tàn nhẫn chi cực, trước đây không lâu. Hắn càng là đột phá đến thông thiên cảnh, cũng không biết hắn lên cơn điên gì, lại là muốn huyết tẩy chúng ta thiên kiêu các một tòa phân các. Bất quá, hắn vừa lúc gặp trong các thái thượng cung phụng tự mình xuất thủ, chẳng những đem hắn cho đánh thành trọng thương, càng là thuận thế diệt trừ cái này Đỗ Phong kinh doanh nhiều năm xào huyệt. Nay Đỗ Phong, bất quá là một cái bản thân bị trọng thương cho rơi xuống nước, càng có trong các chuẩn bị, chuyên môn khắc chế hắn một kiện thanh khí. Mọi người cứ việc yên tâm xuất thủ chính là, hoàn toàn không cần lo lắng. Diệp Vân lặng lặng nghe, lại là trầm mặc không nói. Không phải cái này Triệu các chủ cỡ nào lắm mồm, thật sự là để một đám dung thần cao thủ đi vây giết một vị thông thiên cảnh tồn tại. Không nói rõ ràng không được. Triệu các chủ. Trong đó bốn vị dung thần điên phong cao thủ, chính là người mang món kia mấu chốt thánh khí, từ tổng trong các đi ra, trong đó một vị thần thái kiêu căng láo giả, đống nhiên nhất chỉ Diệp Vân, đối Triệu các chủ mở miệng. Thực lực của người này, phải chăng quá thấp một số. Liền xem như Triệu các chủ muốn ma luyện đệ tử, nhưng cái này thông thiên cảnh tồn tại, thực sự không phải có thể đùa giỡn. Đức Long huynh cứ việc yên tâm, vị tiểu huynh đệ này tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, không cần bốn vị hộ pháp quan tâm. Triệu các chủ tựa hồ đối với bốn người này không phải rất cảm mạo, chỉ là tùy ý ứng phó một câu, lại là không chịu đem Diệp Vân thực lực chân thật, nói ra. Đương nhiên, nếu là hắn thật nói, cũng là không ai sẽ tin tưởng. Hừ. Bốn cái lao giả lập tức khinh thường hừ một tiếng, đánh giá một bên dưới Triệu Phi Phượng, lại dò xét Diệp Vân, vẻ khinh thường lại là càng thêm rõ ràng. Triệu các chủ sầm mặt lại, lại nhìn thấy Diệp Vân bình tĩnh nước, mảy may cũng không có động giận chi ý, hắn cũng liền lười nhác nói thêm cái gì. Chư vị, một đường cẩn thận. Một đoàn người lập tức nhao nhao đáp lễ, cái kia bốn cái lao giả, việc nhân đức không nhường ai đi tại phía trước nhất, thừa hạ nhân tự nhiên là thật chặt đi theo. Diệp Vân vô tâm ra cái gì danh tiếng, lại là cùng Triệu Phi Phượng cùng một chỗ rơi vào phía sau cùng. Triệu Phi Phượng nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt có chút không vui, nhưng vẫn là thấp giọng nói ra, tổng các người, chính là như vậy, không cần để ý tới bọn họ. Diệp Vân chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hắn chỉ muốn lừa một điểm thánh đan, cái nào có tâm tư lẫn vào những tông môn khác nhàn sự. Thời gian cấp bách, nếu như chờ cái kia Đỗ Phong tìm được biện pháp gì, chữa trị xong thương thế của hắn, vậy thì tuyệt đối không ổn. Mới vừa đi ra không xa, phía trước nhất một cái lao giả, đồng nhiên nói một câu như vậy, đám người nghe vậy, đều là có chút kinh ngạc, cái kia Đỗ Phong chính là thông thiên cảnh tồn tại, thương thế của hắn nếu có thể nhanh như vậy chữa trị xong, đó mới thật sự là gọi gặp quỷ đây. Cũng không đợi người khác đáp lời, bốn người này lại là đột nhiên phía sau chân khí phi rực lóe lên. Vốn là mau lẹ vô cùng tốc độ, lại là tăng vọt gấp 10 lần. Tất cả mọi người là dung thần hậu kỳ tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, khi bên dưới tất cả mọi người là rối rít thi triển thủ đoạn, tăng nhanh tốc độ. Diệp Vân không khỏi cười khổ, hắn thoáng ra tăng một số chân nguyên tốc độ lưu chuyển, chân khí phi rực đâu lên một đạo trận gió, không tốn sức chút nào liền vững vàng treo ở đội ngũ sau cùng. "Ách, Triệu cô nương, lão nhân này có phải hay không cùng ngươi nhà cầu hôn qua a?" "A? Làm sao ngươi biết a?" Diệp Vân thầm cười khổ, thế mới biết, là người nào nhà nhìn mình, đúng là này không hợp nhãn. Phía trước nhất bốn cái dung thần điên phong cường giả, đều là cảm giác có chút kinh ngạc, liền coi như bọn họ căn bản là không có suất toàn lực, nhưng cũng không phải một cái dung thần sơ kỳ tiểu tử, có thể theo kịp A. Ách, mọi người không nên lười biếng, chúng ta lại hơi nhanh hơn một chút tốt. Một cái lao giả âm thầm buồn cười, hắn nhìn mình lão hỏa kế một chút, lại là cũng giúp đỡ nói một câu, lúc này mới lại đem tốc độ tăng thêm mấy phần. Diệp Vân tự nhiên là không có áp lực chút nào, Triệu Phi Phượng lại là có chút sắc mặt khó coi. Chương 491, chém tới nanh vớt. Diệp Vân cau mày một cái, tự nhiên cũng không thể thật ngồi nhìn mặc kệ. Hắn ho nhẹ một tiếng, làm bộ lấy ra một kiện đồ vật, quang hoa lóe lên, một cỗ không gian chấn động khí tức, lập tức bị tất cả mọi người cảm giác được. Cái kia bốn cái dung thần điên phong láo giả, đều cảm giác mặt mo đỏ ửng, thật sự là xấu hổ vô cùng. Lần này, bọn hắn tự nhiên không còn có không ngừng ra tốc tâm tư, Triệu Phi Phượng lập tức cảm kích nhìn Diệp Vân một chút, lại hung hăng trợn mắt nhìn cái này bốn cái giả mà không kính lao ra hỏa một chút. Diệp Vân trong lòng, lại là cảm giác bốn người này có chút thú vị, còn thật sự không có sinh ra ác cảm gì. Mọi người ở phía trước trong sân cốc, nghỉ ngơi trước một ngày, buổi tối hôm nay, chúng ta lại chạy tới đoạn phong hẻm núi. Không ngừng ngày đêm bay thật nhanh ba ngày sau đó, cái kia bốn cái lao giả mới bỗng nhiên phá vỡ trầm mặc. Đám người nhao nhao rơi bên dưới về sau, cơ hồ mỗi người đều lấy ra đạo khí cấp bậc trở lên lâm thời chỗ ở, chỉ có Diệp Vân xuất ra, lại là một món bảo khí cấp bậc doanh trướng, đây là hắn năm đó tổng ma giới bên trong mang về đây này. Không đợi nghe người khác nói cái gì, Diệp Vân lại là một bước liền bước vào, còn trực tiếp mở ra vậy đơn giản che đậy cấm chế. Mọi người nghe ta nói, cái kia Đỗ Phong tuy nhiên chán nản, bất quá, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, hắn còn có một đám trung thành tuyệt đối cấp dưới, còn sót lại tại đoạn phong trong hạp gốc. Vì phòng ngừa để lộ tin tức, mọi người ngàn vạn nhớ lấy, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, thống hạ sát thủ, quyết không thể để bọn hắn truyền lại ra tin tức, càng là không thể thả đi một người sống. Diệp Vân trong lòng âm thầm kỳ quái, không biết cái kia Đỗ Phong, vì sao không chịu cùng tay của mình bên dưới ngủ cùng chỗ, thật chẳng lẽ là ngay cả một cái người tin cẩn cũng không có. Bóng đêm lặng lẽ giáng lâm, một đoàn người chia hai mặt, lặng lẽ ẩn nút tiến vào đoạn phong hẻm núi hai bên. Diệp Vân cùng Triệu Phi Phượng thực lực quá thấp, đám người trong kế hoạch cũng không có tính toán cái này một phần lực lượng, chỉ là yêu cầu hai người bọn họ chớ có sớm đánh rắn động cỏ liền tốt. Diệp Vân vốn cũng không phải là nhất định phải làm náo động không thể người, thấy không nhiệm vụ của mình. Cũng là vui thanh nhàn, chỉ là xa xa sâu ở phía sau, yên lặng đứng ngoài quan sát. Xa xa, liền nghe đến cái kia đoạn phong trong hạp gốc. Ồn ào náo động hô quát, thật sự là vô cùng náo nhiệt. Một đám người say rượu thanh âm, đủ loại âu ngôn huyền ngữ, trắng trợn truyền đến, ngay tại lúc đó. Còn có không ít cực kỳ đè nén nữ nhân thút thít thanh âm. Thời gian không dài, những cái kia đè nén tiếng khóc đột nhiên trở nên kịch liệt, càng là truyền đến trận trận kêu thảm quát mắng. Cái gọi là đoạn phong hẻm núi, nói đúng là có một mặt sân phong, là thiếu đi một nửa, Diệp Vân bên này ánh mắt, lại là không có chút nào cách trở có thể đem phía dưới tình huống, nhìn một cái rõ ràng. Diệp Vân nhíu mày nhìn lại, vậy mà nhìn thấy, một cái uống mặt đỏ lên đại hán. Chính bắt lấy một cái xích loa trần chuồng cô gái trẻ tuổi. Tại ăn sống trên người nữ nhân kia huyết đủ. Một chỗ xốc xếp rượu thịt rác rưởi bên trong, lại là có trọn vẹn mấy trăm nữ nhân trẻ tuổi tại kêu rên thút thít, đại đa số người đang run lẩy bẩy bị người tùy ý khi nhục. Bất quá, so với những cái kia bị xem như thức ăn các đồng loại tới nói, các nàng tựa hồ còn tính là may mắn. Diệp Vân cổ họng, lập tức theo bản năng nhảy lên, những người này, thật sự là đều là nhân tộc. Chỉ gặp mấy trăm cái thần thái hung hãn đại hán. Đang tùy ý cuồng hoan, Diệp Vân tuy nhiên tuổi trẻ, kinh lịch sự tình lại là không ít, hắn chợt phát hiện. Cá biệt mấy người trong mắt, đúng là lộ ra tuyệt vọng trống rỗng. Bất quá, hiện tại cũng thực sự không phải nhiều muốn những chuyện này thời điểm, một đám dung thần cao thủ, đã yên lặng triển khai tập sát. Những này Đỗ Phong thủ hạ, đều là hóa thánh kỳ trở lên tồn tại. Trong đó dung thần kỳ tồn tại, cũng có ước chừng bên trên hơn trăm người. Bất quá, không biết vì cái gì, Diệp Vân lại là không có ở trong đó nhìn thấy dung thần hậu kỳ tồn tại. Mấy cái dung thần trung kỳ thủ lĩnh. Mấy cái liền bị giết một sạch sẽ, những người còn lại phát ra một tiếng kinh hô, lập tức chạy từ phía. Diệp Vân trong tay độn không toa quang hoa lóe lên, lại là đem những cái kia chạy nhanh nhất, xa nhất người, đều cho chặn giết xuống dưới. Tiểu tử, nghĩ không ra, ngươi cũng là có chút điểm tác dụng đó a. Một cái mang một cái cự đại hồng sắc hẻm rượu cái mũi lao giả, xua đuổi lấy mười mấy dung thần cao thủ, hắn không cẩn thận, thả đi bên người một cái, hắn chính hối tiếc không thôi tức giận đây, lại nhìn thấy người kia đã bị Diệp Vân cho chém giết. Diệp Vân bất đắc dĩ cười khổ, cũng là mặc kệ hắn. Nơi này tuy nhiên không có cao thủ gì, lại là số lượng so trong tình báo, nhiều hơn không ít, đám người một trận luống cuống tay chân, ỷ vào Diệp Vân có thể trong nháy mắt xuyên toa không ngắn không gian khoảng cách, lúc này mới cuối cùng là không có thả đi một người sống. Đáng chết. Không phải nói chỉ có vài chục người a? Đây là có chuyện gì? Có thể là tình báo sau khi truyền ra, lại tụ lại tới a, đây không phải rất bình thường sao? Đám người đơn giản trao đổi một dưới, lại là đều lộ ra vẻ làng khó, ấn nói, những cái kia vô tội nữ tử, cũng là phải bị giết diệt khẩu. Bất quá, giữa sân lại là có mấy người, cường ngạnh đưa ra ý kiến phản đối. Được rồi, những người này cũng chạy không nhanh, chúng ta tốc độ cao nhất tiến đến vây giết Đỗ Phong chính là, các nàng lại có thể gì? Giữa sân tất cả tu luyện giả, đều bị cắt đứt đầu lâu, thừa hạ, đều là một số không có chút nào tu vi phổ thông nhân, tự nhiên là không có có bất kỳ uy hiếp gì. Tốt, chúng ta đi. Tất cả mọi người cảm giác không có vấn đề gì, khi bên dưới nhao nhao triển khai chân khí phi dực, hướng về phương xa bay ra ngoài. Đám người sau khi đi, những cô gái kia, lại là rối rít phun ra một ngụm máu đen, đều chết tại chỗ. Chỉ có một nữ tử bình yên vô sự, sắc mặt nàng lạnh lùng, thần sắc ngốc trệ, đống nhiên khẽ vươn tay, đúng là từ trên thân, móc ra một trường truyền âm phụ lục. Đám người một đường phi nhanh, đều là có chút đắc chí vừa lòng, nghĩ không ra lần này hành động đúng là này thuận lợi. Cái kia Đỗ Phong tất cả thủ hạ, đều bị tiêu diệt, thừa bên dưới Đỗ Phong mình một cái, tự nhiên là dễ đối phó rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, hắn những này thủ hạ, này cuồng hoan mà không có chút nào đề phòng, tự nhiên là nói rõ, cái kia Đỗ Phong tất nhiên cũng thế, lơ là bất cẩn. Diệp Vân tuy nhiên cảm giác chỗ nào có chút không đúng, lại cũng chỉ có thể là trầm mặc không nói, lời hắn nói, thế nhưng là mảy may đều không có sức thuyết phục. Mọi người nhìn, cái kia chính là Thiên Tuyền Lĩnh. Một loại suối nước, đều là tại núi bên dưới hoặc là sườn núi, cái này phương xa ngọn núi này đỉnh phong chỗ, lại là có vài lần thiên nhiên nhiệt tuyển, rất là bất phàm. Tại những cái kia suối nước chính giữa, xây dựng một tòa bên ngoài đơn sơ, nội tại xa hoa vô cùng căn phòng nhỏ, chính là trong tình báo, Đỗ Phong liệu thương chỗ. Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không nên làm xuất ra thanh âm, chúng ta muốn bố trí tứ tượng chu ma trận. Tất cả mọi người cẩn thận đem thân thể của mình cho ẩn núp lên, tĩnh tĩnh cùng đợi cái kia bốn cái đến từ thiên kiêu các tổng các lão giả đi bố trí. Bốn cái lão giả riêng phần mình lấy ra một kiện thanh khí, hóa thành bốn đạo lưu quang, liền hướng về bốn phương tám hướng ẩn núp đi qua. Tất cả mọi người cẩn thận nhìn chăm chú lên, lại là phát hiện bốn người này đều có nghịch thiên giấu kín thủ đoạn, cái kia trong phòng nhỏ, thủy chung đều không có chút nào động tĩnh truyền ra. Chương 492, tính sai bị khốn. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, chỉ gặp từ cái kia phòng nhỏ không tính quá xa bốn phương tám hướng, đồng loạt bạo phát ra một đạo sán lạn sáng chói kim quang. Kim quang ở trong trời đêm nhoáng một cái, lập tức biến thành bốn cái hình thái khác biệt thần thú, chính là trong truyền thuyết tứ tượng. Bốn cái thần thú hư ảnh, nhanh chóng lẫn nhau dựa vào, trong một chớp mắt, ngay tại cái kia phòng nhỏ phía trên không gian bên trong, dung hợp lẫn nhau, trở thành một bộ kim quang sáng chói gông xiềng. Vâng! Cái này một phần gông xiềng đột nhiên rơi dưới, lại là nghe được cái kia trong phòng nhỏ, đột nhiên truyền ra một tiếng thất kinh kêu to. Người nào, dám ám toán nhà ngươi Đỗ Phong, Đỗ đại gia. Cái này Đỗ Phong tuy nhiên chính là đệ nhất thông thiên cảnh cường giả, lại là một vị phố phường vô lại xuất thân cùng diễn xuất. Đám người nghe được cái thanh âm này, đều là trong lòng vui vẻ. Sau một khắc, cái kia phòng nhỏ lập tức lắc lư, cái kia gông xiềng rõ ràng là khốn trụ một bóng người. Mà cái này Đỗ Phong, xưa nay nhất là đang nghi, hắn cho tới bây giờ đều là một mình ở lại. Mọi người mau mau tiến lên, đem cái này ác tặc vây giết. Khoảng cách gần nhất cái kia bốn vị lão giả, lập tức lộ đã xuất thân hình, bọn hắn chào hỏi một tiếng, coi như trước xông tới. Thừa hạ nhân đều là không dám thất lễ, đều dùng tốc độ nhanh nhất, xông tới, nhao nhao xuất thủ, công kích cái kia bị kim quang gông xiềng vây quanh căn phòng nhỏ. Đi tới gần, Diệp Vân cái này mới nhìn ra, cái này căn phòng nhỏ, vậy mà cũng là một kiện thanh khí. Đám người liên thủ hợp kích, tự nhiên là uy năng ngập trời. Trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng cự đại bạo tạc vang lên, cái kia căn phòng nhỏ, đúng là bị đám người trực tiếp đánh nát. Cái kia bị kim quang gông xiềng, trói buộc chặt đồ vật, lập tức hiển lộ tại trước mặt mọi người nhất thời một trận hai mặt nhìn nhau. Cái kia căn bản cũng không phải là một người, mà là một cái toàn thân dán đầy phụ lục kim quang cương thi. Không tốt. Chúng ta trúng kế. Mọi người đi mau. Vâng. Chỉ nghe kinh thiên động địa một tiếng nổ vang, bốn phía ngọn núi bên trên, đồng thời truyền đến cười to thanh âm, một tòa khốn long khóa biển trận, đột nhiên từ bốn phía mặt đất chi bên dưới dâng lên. Đem mọi người đều vây ở bên trong. Chỉ gặp bốn cái to lớn vô cùng đại hắc trụ tử, đem cái này một mảnh không gian đều gắt gao chấn áp lại, một mảnh lóe ra hắc quang lao nhanh biển lửa, càng là vây quanh. Cái này bốn cây cột, không ngừng hướng về đám người xâm nhập mà đến. Diệp Vân khoát tay, tầng một nhàn nhạt ngọn lửa màu tím vòng sáng, đem mình cùng Triệu Phi Phượng đô hộ tại bên trong. Tất cả mọi người là trải qua đại trận người, tuy nhiên người sắc mặt người khó coi. Lại là không có người lộ ra vẻ bối rối. Thiên Kiêu Các! Thiên Kiêu Các! Không biết sống chết! Một tiếng ngậm lấy vô tận oán hận gào thét, từ biển lửa bên ngoài truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từ tứ phía, đều xúm lại không ít người đi ra. Chứ ở giữa cái kia trên mặt bệnh sắc Đỗ Phong bên ngoài, chỉ là dung thần hậu kỳ cao thủ, trọn vẹn liền có hơn 30 người. Mọi người trước lao ra. Cái kia bốn cái đến từ tổng các lão giả, sắc mặt khó xử vô cùng, bọn hắn đều muốn đem cái kia phụ trách truyền lại tình báo người, cho hận đến đầu khớp xương. Bất quá, cái này khốn long khóa biển trận tuy nhiên lợi hại, lại là không thể nào một mình vây khốn nhiều như vậy dung thần cao thủ. Mọi người riêng phần mình nghiệm hộ, chúng ta lao ra. Cái này rõ ràng không phải biện pháp tốt, nhưng cũng là hiện tại biện pháp duy nhất, đám người đồng thời phát ra hô to một tiếng, mỗi cái thi triển ra mình thủ đoạn mạnh nhất, nhao nhao hướng về phía trước đánh ra một kích. Đỗ Phong trắng non trên mặt, lập tức lóe lên một tia cười lạnh, hắn vung tay lên, một đám dung thần hậu kỳ cao thủ lập tức vây lại. Song phương số lượng vốn là có chênh lệch, tại cái kia khốn long khóa biển trận áp chế dưới, ngoại trừ Diệp Vân, những người khác thực lực tối đa cũng đúng vậy phát huy cái 5/6 phần 10, vừa giao thủ một cái, thiên tiêu các bên này liền rơi vào hạ phong. Nếu là không có cái này khốn long khóa biển trận, dung thần hậu kỳ muốn phải thoát đi, tự nhiên có là biện pháp. Nay lại là chỉ có thể xông vào. Mắt thấy thật sự là không xông ra được, một đám thiên kiêu các cao thủ bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lại một chút xíu hướng về khốn long khóa biển trận bên trong, lui trở về. Cứ như vậy, vốn là dán tại phía sau nhất Diệp Vân, lại là bất chi bất giác đứng ở đội ngũ phía trước nhất. A, ngươi mau trở lại. Mắt thấy Diệp Vân một mình chặn hai vị xông vô cùng tàn nhẫn nhất dung thần hậu kỳ cao thủ, Triệu Phi Phượng một tiếng kinh hô, vội vàng hô một tiếng. Diệp Vân thần sắc can tường, hắn nhìn hai người này xông hung ác một chút, trong khoảnh khắc đó, có chút thoát ly đội ngũ, hắn lập tức trong lòng vui vẻ, muốn trước đem hai người này chém giết. Đáng tiếc, Diệp Vân còn không có xuất thủ, còn lại hai cái dung thần hậu kỳ cao thủ, bản năng phát giác đồng bạn chỗ đứng có vấn đề, đã từ hai bên trái phải hiểm hộ tới. Ta lấy một kiếm vấn thiên, thử hỏi nhân gian sao luyện ngục. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể một kiếm xuất thủ, sử xuất một chiêu phạm vi quần thương kiếm pháp. Bốn người kia đột nhiên nhìn thấy từng mảnh nhỏ kiếm khí, phô thiên cái địa tứ tán đẩy ra, hư giữa không trung, càng là có vô số âm hồn ác quỷ, tại trong thức hải của bọn họ gào thét không ngừng, bốn người giật mình, lập tức rồi rít lui về phía sau. Thoáng một cái, lại là cái kia đứng tại phía trước nhất hai người, lui càng thêm nhanh hơn một chút, mà cái kia về sau thân thể hai người còn tại vọt tới trước lấy, khó tránh khỏi liền hơi chậm một chút. Bành bành! Diệp Vân trong lòng vui vẻ, kiếm quang trong tay lại một lần nữa bạo phát, tay phải lại là đột nhiên toàn lực đánh ra hai quyền. Một quyền xuất thủ, bị công kích cái kia hai người, lập tức lạnh cả tim, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, một vị hùng bá thiên hạ siêu cấp hoàng giả, chính lấy một cỗ khí phách vô song khí thế, muốn đem mình triệt để phá hủy. Cái này ý niệm núi huyên, cùng thiên địa ý chí, căn bản cũng không cho phép phàm nhân cự tuyệt cùng phản kháng. Hai quyền đánh qua, hai vị dung thần hậu kỳ siêu cấp tồn tại, đúng là lập tức biến thành hai đại đoàn huyết vụ. Ừm. Nơi xa đối xử lạnh nhạt quan chiến Đỗ Phong lập tức ngoài ý muốn hừ một tiếng, tại tình báo của hắn bên trong, đối phương thế nhưng là không, dạng này một vị, siêu việt dung thần điên phong tồn tại. Hắn theo bản năng tiến lên mấy bước, muốn tự tay chấn áp Diệp Vân, đáng tiếc, Diệp Vân dĩ kinh thấy tốt thì lấy lui về khốn long khóa biển trận trận tâm phạm vi. Hừ, chạy ngược lại là thật nhanh. Đỗ Phong cười lạnh một tiếng, lại là chỉ có thể lại lui trở về. Lúc này, từng mảnh nhỏ biển lửa, một lần nữa xuống lại mà đến. Đám người tuy nhiên hết sức ngăn cản, lại là tiêu hao khá lớn, tuyệt đối khó mà bền bỉ. Không được. Có trận pháp này tại, thực lực của chúng ta, căn bản là không phát huy ra một nửa, cũng chính là cùng những cái kia phổ thông dung thần hậu kỳ tồn tại, căn bản cũng không có lao ra khả năng. Tình huống lúc này, thật sự là nguy cơ vạn phần, đám người thậm chí đều không có thời gian đi rung động tại Diệp Vân biểu hiện ra cường đại chiến lực. Các vị, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể làm cho chúng ta tạm thời xông ra cái này khốn long khóa biển trận. Diệp Vân nhíu mày nhìn lấy phương xa Đỗ Phong, chậm rãi nói ra một câu, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên nhìn chăm chú. Chương 493, Thiến giai thánh khí cơ duyên. Vật này tên là Độn Không Toa, chính là không gian loại cực phẩm đạo khí, nó nay khoảng cách tiến giai đã chỉ kém một tia. Một đoàn người lập tức hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Vân lại là động tâm tư như vậy. Vị này, ách, vị công tử này, coi như chúng ta trên thân, có loại kia có thể tiến giai thanh khí tài liệu, nhưng bây giờ nơi nào có luyện khí thời gian A. Một vị đến từ thiên kiêu các tổng các hộ pháp, trước nhíu mày mở miệng. Diệp Vân nghe vậy trong lòng không khỏi vui vẻ, những người này đều là thiên kiêu các hộ pháp hoặc là cung phụng, có thể nói là mỗi cái thân gia kinh người, nay xem xét, quả nhiên thật đúng là gia tư bất phàm A. Chư vị yên tâm, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, một thời gian uống cạn chung trà như vậy đủ rồi. Tất cả mọi người vẫn là hai mặt nhìn nhau. Phụ trợ cực phẩm đạo khí tiến giai thành thánh khí tài liệu, tự nhiên mỗi một kiện đều là không như bình thường, càng quan trọng hơn là, đám người có chút không hiểu, Diệp Vân nói là có ý gì. Kỳ thực thật nếu nói, cần có tài liệu, cũng bất quá chỉ là ba loại. Một loại là cường hóa đạo khí tài liệu, một loại là cường hóa khí hồn linh trí, thừa hạ loại thứ ba lại là cơ duyên. Một vị dung thần hậu kỳ lão giả, mắt thấy ngăn cản bốn phía biển lửa, càng ngày càng là gian nan, hắn khi bên dưới cắn răng một cái không chần chờ nữa, mà là không nói một tiếng lấy ra một kiện đồ vật. Thiên tình cát. Vật này bản thân không phải luyện khí tài liệu, lại là có thể nhất tăng lên còn lại luyện khí tài liệu phẩm giai cùng vật tư và máy móc, để dùng cho đạo khí tăng lên phẩm giai, tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Đa tạ. Diệp Vân trong lòng vui vẻ, hắn nếu không phải gia nhập thần sơn, lại mở đất rộng một chút kiến thức, hắn cũng không biết, trên đời còn có thiên tịnh cắt loại này trong truyền thuyết cực phẩm đồ tốt đây. Các vị, một số vật ngoài thân mà thôi, lại kéo dài thêm, chúng ta thế nhưng là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Lấy ra thiên tịnh cắt lao giả, nhìn tất cả mọi người trầm mặc lại, hắn không khỏi nóng nảy thúc giục một tiếng. Ai? Ta cái này một khối dưỡng hồn hoại mục. Cho một kiện đạo khí tiến giai, lại là cũng thực sự quá xa xỉ. Lại có một vị đến từ thiên kiêu các tổng các lao giả, mặt mũi tràn đầy đau lòng, lấy ra một kiện hiếm thấy vô cùng tài liệu quý hiếm. Diệp Vân không chút khách khí đem cầm tới. Hắn muốn những tài liệu này, là muốn cứu mọi người tính mệnh, hắn đương nhiên sẽ không cảm giác đến không có ý tứ. Cứ như vậy, Diệp Vân lại tiêu hao một số thánh huy, vậy liền coi là ba điều kiện đều có. Ta bình này thiên thánh ngàn hoa lộ. Thiên cô công tử cũng cùng nhau cầm đi đi. Lại là một cái lao giả, mắt thấy thực sự không được, chỉ có thể đem mình áp đáy hòm đồ tốt đem ra, khó được chính là, người này đúng là còn nhớ kỹ Diệp Vân tên. Cái này, cũng tốt, có dạng này siêu giai tài liệu, cũng có thể để tại bên dưới luyện khí xác suất thành công, gia tăng không ít. Diệp Vân hơi một do dự, nhưng vẫn là nhận lấy. Ngày này thánh ngàn hoa lộ tuy nhiên chân quý có chút nghịch thiên, cần phải là tiêu hao mình thánh huy, lại là sẽ dao động mình căn cơ. Bất quá, Diệp Vân vẫn là âm thầm quyết định, tốt nhất vẫn là đem cái này thiên thánh ngàn hoa lộ còn dư lại một số tốt, đây chính là để một cái không có thánh huy người, sinh sinh dựng dục ra thánh huy nghịch thiên chi vật ta. Mọi người toàn lực xuất thủ, hộ vệ thiên cô công tử luyện khí. Hiện tại, Diệp Vân địa vị, nhưng là hoàn toàn cùng trước đó khác biệt. Vừa rồi lao giả kia nói một lần. Những người này lại là đều đưa Diệp Vân tên, một mực ghi xuống. Không sao, không sao. Mọi người đợi chút một lát liền tốt. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, hắn đưa tay hư điểm một chút, chỉ gặp từng nắm, cùng tử tinh một loại hỏa diễm, tự động hướng về bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Mạn thiên tử tinh, lấy một cỗ khí thế một đi không trở lại. Liền đem ngoại vi cái kia mấy đầu hỏa long cho áp chế ở hạ phòng, người bên ngoài, chỉ thấy từng mảnh nhỏ tử sắc biển lửa. Lại là lập tức liền không nhìn thấy người ở bên trong đang làm cái gì. Diệp Vân trong lòng, lập tức nhất động, nếu là cho hắn một điểm thời gian, nói không chừng, hắn có thể dựa vào cựu chuyển đan quyết, ngạnh sinh sinh đem trận pháp này cho luyện hóa. Bất quá, chuyện tới nay, Diệp Vân đương nhiên sẽ không lại đi phức tạp. Hắn vây tay một cái, độn không toa, cùng mấy món tài liệu, lập tức đều đống dưng lơ lửng tại trước mặt hắn. Cảm nhận được ngày đó thánh ngàn hoa lộ, độn không toa bên trong, cái kia từ khi sáu hồn dung hợp làm một về sau. Vận đối Diệp Vân lãnh đạm khí hồn, lập tức liền táo bạo lên, loại kia nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản thân khao khát, kém chút ảnh hưởng đến Diệp Vân tâm thần. Chủ nhân! Ta! Hừ! Diệp Vân không khỏi tại tâm thần bên trong hừ một tiếng, hắn vẫn luôn là dùng thần hồn, cưỡng ép áp chế cái này độn không toa khí linh, nay mới xem như đem đối phương triệt để cho đã thu phục được. Nếu không phải hiện tại thời gian cấp bách, Diệp Vân thật nghĩ thật tốt trêu chọc nó mới tốt. Vâng! Một đoàn có tự chủ ý thức tử hỏa. Đột nhiên đốt đầy Diệp Vân toàn thân, chỉ là cái này mở dưới, lập tức kinh khởi một mảnh kinh hô thanh âm. Lấy thân là lô. Thiên luyện chi pháp. Mặc kệ tên gì, dù sao đều là một loại ý tứ, đây là một loại thất truyền vô số năm phương pháp luyện khí, nó sở dĩ thất truyền, không phải thủ đoạn này nhiều khó khăn nhất, đúng vậy ở chỗ đối với hỏa diễm tinh vi không chế. Mà Diệp Vân lại là căn bản cũng không đi không chế, hắn ngọn lửa này, hoàn toàn liền có thể minh bạch tâm ý của chủ nhân. Không để ý tới cái kia khí hồn hò hét, khao khát, Diệp Vân một chút xíu trước đem trước hai loại tài liệu, cẩn thận dung nhập độn không toa bên trong, vốn là ở vào tiến giai biên giới độn không toa, trực tiếp liền trở thành hạ phẩm thánh khí. Diệp Vân lập tức liền ngây dại, nếu không, ngày này thánh ngàn hoa lộ cũng không cần rồi. Chủ nhân. Không cần, chủ nhân. Diệp Vân chau mày, túi đầu nhìn một chút, ngày này thánh ngàn hoa lộ hết thể chỉ có 5 dọn, ngược lại cũng coi là miễn cưỡng đủ. Nếu là đổi thành người khác. Tự nhiên cũng liền đem thiên thánh ngàn hoa lộ lưu lại, bất quá, Diệp Vân không phải như vậy hà khắc người, hắn thấy, đã ngày này thánh ngàn hoa lộ là bởi vì độn không toa mà đến, muốn là hoàn toàn không cho nó, lại là có chút quá mức. một giọt thiên thánh ngàn hoa lộ dung nhập độn không toa, một loại sinh mệnh bản chất đều bị tẩm bổ, cảm giác thoải mái, lập tức liền thông qua tâm thần ở giữa liên hệ, chuyển tới Diệp Vân trong thức hải. Lại lấy ra một giọt thiên thánh ngàn hoa lộ, dung nhập trọng kiếm vô phong bên trong, trọng kiếm vô phong cũng là có cực lớn trưởng thành. Bất quá, đáng tiếc là, hai bọn chúng cũng chỉ là tiến cấp tới hạ phẩm thánh khí đỉnh phong mà thôi, muốn trở thành trung phẩm thánh khí, cái kia còn không biết muốn chờ đợi dạng gì cơ duyên đây. Hô! Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, vây quanh mình tử hỏa, lập tức bị hắn đều thu vào. Thế nào? Một đám người, lập tức không dằn nổi hỏi thăm. Kỳ thực, Diệp Vân tử hỏa nhiệt độ cực cao, hắn phương pháp luyện khí cũng là mau lẹ vô cùng, hết thể cũng vô ích bao nhiêu thời gian. Diệp Vân ho nhẹ một tiếng, có chút lung túng nói, ba loại luyện khí tài liệu, đều thừa bên dưới một chút, ta liền lưu dưới. Ai nha? Có thể thành công liền tốt, cùng lắm thì, chúng ta sau khi ra ngoài, đền bù một bên dưới ba vị đại nghĩa chính là. Diệp Vân gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói ra, mọi người cẩn thận. Chương 494, Thông Thiên Chi Uy. Tất cả mọi người là trong lòng ngưng tụ, tất cả mọi người đã nhìn ra, cái kia Đỗ Phong tuy nhiên sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nhưng là, sư hổ sắp chết uy còn kinh người, thực lực của hắn, tất cả mọi người vẫn là cực kỳ kiên kỵ. Mở. Diệp Vân đưa tay một điểm, chỉ gặp một mảnh vô biên vô tận tử sắc biển lửa, đột nhiên chia hai bên trái phải, bốn bề đại hỏa, lập tức biến thành ba mặt. Đi. Diệp Vân trong tay quang hoa lóe lên, tâm thần của mọi người đột nhiên chấn động. Sau một khắc, lại là đã xuất hiện ở số ngoài ngàn mét một đỉnh núi phía trên. Diệp Vân khẽ vươn tay, lại là trước lao đi mồ hôi lạnh trên trán. Độn không toa tiến giai thánh khí về sau, tuy nhiên uy năng phóng đại, nhưng là, lập tức mang theo này nhiều dung thần hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, cùng một chỗ thuần di, nhưng vẫn là cho Diệp Vân mệt đến ngất ngư. Mọi người trước lui về đi. Đám người mắt thấy thật từ cái kia đại trận bên trong đi ra, lập tức người người vui mừng quá đỗi, bất quá, trải qua như thế một phen dày vò. Lại là ai cũng mất trở về vây giết Đỗ Phong tâm tư. Bọn hắn muốn đi, Đỗ Phong lại là gì có thể thả mặc cho bọn hắn rời đi. Vâng, chỉ gặp một cái nho nhỏ hài nhi, toàn thân đen nhánh, khí tức suy yếu, toàn bộ thân thể nhiều chỗ vỡ vụn, nho nhỏ trên đầu, càng là thất khiếu bên trong, không ngừng chảy ra máu đen tới. Đúng vậy, như thế một vật, đột nhiên một cái thuấn di, liền ngăn tại trước mặt mọi người. A, là đại đạo chi anh. Mọi người cẩn thận. Cái gọi là đại đạo chi anh. Diệp Vân chỉ là biết, đó là dung thần hậu kỳ, ba nguyên hợp nhất thành tựu đại đạo vỡ vụn, kết thành đại đạo chi anh, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn lại là liền đầu góc mơ hồ. Cái kia đại đạo chi anh, âm hiểm cười, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ, hướng về sông lên phía trước nhất hai cái dung thần điên phong láo giả. Liền vung ra tay nhỏ. Cái kia tay nhỏ bên trên, vết thương chống chất, tiếp cận nơi bả vai. Một đường vết thương thật lớn, càng là cơ hồ đem cái này một cánh tay. Đều cho cả cắt đi. Chỉ có như vậy nhẹ nhàng đẩy, hai vị kia đến từ tổng các hộ pháp, đúng là trước mắt một, chân bên dưới muốn động, cũng là lập tức cùng mọc dễ. Hai người còn đang kinh ngạc đâu, đột nhiên cảm giác được trong lòng tê dần, bọn hắn đồng thời cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện. Hai cái giống nhau như đúc tay nhỏ, đang từ thân thể của bọn hắn bên trong, đem trái tim của bọn hắn bắt lại đi ra. Bắt sau khi đi ra, hai cái tay nhỏ không biết thế nào, lại lập tức biến thành một cái kia tay nhỏ tiểu nhân buồn cười. Xa so với một cái trái tim thì nhỏ hơn nhiều. Phốc phốc. Tay nhỏ nhẹ nhàng nắm tay, hai trái tim, lập tức cùng một chỗ sụp đổ. Lẽ ra, dung thần điên phong tồn tại. Liền xem như đã mất đi trái tim, cũng không tính là gì quá lớn thương thế, bất quá. Hai vị này hộ pháp không biết vì cái gì, lại là trước mắt đột nhiên tối đen, cứ như vậy ngã xuống, đồng thời đã mất đi tất cả khí tức. Diệp Vân vì bảo hộ Triệu Phi Phượng, lại là ở đội ngũ sau cùng mặt, hắn không khỏi nhìn trong lòng cuồng loạn. Cái này thông thiên cảnh, đây cũng quá mạnh à. Cái kia cái gọi là đại đạo chi anh, rõ ràng đã suy yếu đến lúc nào cũng có thể chết đi trình độ. Lại vẫn là có thể tùy tiện đánh giết dung thần điên phong tồn tại. Không đúng. Không đúng. Hai người này chết có chút kỳ quặc. Phúc. Cái kia đại đạo chi anh phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tràn đầy sám trắng. Bất quá, hắn vẫn là vươn tay nhỏ. Hướng về đã lao đến hàng thứ hai hai vị hộ pháp đánh qua. Hai người này gầm thét một tiếng. Hoàn toàn không để ý tự thân an ủi, toàn lực liền hướng về kia đại đạo chi anh đánh qua. Bọn hắn kiến thức phi phàm, tự nhiên biết cái này đại đạo chi anh, có một vài vấn đề, bất quá, đã tìm không thấy cái vấn đề chỗ, vậy thì cùng đối phương liệu một cái đồng quy vu tận tốt. Cái kia em bé quả nhiên trên mặt lộ ra một kia vẻ háo não, nhưng vẫn là lui một bước, càng là lộ ra tiếc nuối thần sắc bất đắc dĩ. Hai vị kia láo giả, cũng là kiến thức phi phàm người, nhìn thấy đối phương giả mù sa mưa biểu lộ, bọn hắn lập tức biết không tốt. lại là không biết chỗ đó có vấn đề. Diệp Vân trong đan điền đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm minh, hắn đột nhiên một cái thoáng hiện, lại là đứng ở hai người này phía sau. Một cỗ vô cùng mãnh liệt tử vong nguy cơ đột nhiên bao phủ Diệp Vân trong lòng, thế nhưng là ngay tại lúc đó, một loại chỉ tốt ở bề ngoài, nguồn gốc từ tại luân hồi cùng nhân duyên kêu gọi, nhưng cũng là đồng thời bao phủ Diệp Vân trong lòng. Chấn ma sách đột nhiên toàn lực phát động, Diệp Vân trong nháy mắt cảm giác cường hóa đến cực hạn, toàn bộ thời không tựa hồ cũng bị chấn áp lại, thời gian đều trở nên ngưng trệ vô cùng. Một điểm không đang chú ý điểm sáng, tựa hồ là một đoạn nhỏ thần binh bay phiến. Đi. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, đột nhiên hướng về phía trước chém tới, tại ngón tay của hắn phía trên, đồng thời buộc phát ra một đoạn, trường dài hơn một thước khí kiếm. Cái kia vốn là tránh mau điện điểm sáng, đột nhiên có chút dừng lại, đúng là lượn quanh một cái phương hướng, tránh thoát khí kiếm, lúc này mới lại đánh út về phía hai vị kia tổng các hộ pháp. Nhưng như thế một trì hoãn công phu, hai vị kia hộ pháp đã phản ứng lại, thân thể bọn họ đột nhiên vọt tới trước, hướng về kia em bé đổi tới. Muốn là bọn hắn trốn tránh, cái kia ánh sáng bị khống chế lấy biến đổi hướng, hai người thật đúng là chưa hẳn có thể né tránh được, cái này một hạ lựa chọn, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Cái kia em bé ngoài ý muốn phía dưới, chỉ có thể sinh sinh cùng hai người này liều mạng một kích. Một người là ngoài ý muốn nên địch, hai người khác lại là liều mạng một kích, nhưng song phương sau một kích, hai vị hộ pháp lại là cùng nhau phun máu tươi, té bay ra ngoài. Cái kia hài nhi động cũng không động, chỉ là dùng lại là nghi hoặc, lại là ánh mắt toán độc, nhìn Diệp Vân một chút. Hắn há miệng, tia sáng kia điểm liền bị hắn nuốt xuống, sau một khắc, hắn lại là chậm rãi lui trở về, bất quá, như thế một trì hoãn, Đỗ Phong thủ hạ những cái kia dung thần cao thủ, đã xuống tới. Diệp Vân lập tức nhíu mày, nơi này dung thần hậu kỳ cao thủ, liền đạt tới hơn 30 người, nhóm người mình nếu là cùng bọn hắn triển khai hôn chiến, cái kia Đỗ Phong lại trong bóng tối đánh lén, lại là một cái hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Đi. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, đám người lần nữa lấp lóe đến số ngoài ngàn mét, hai vị kia tổng các hộ pháp, vẫn không quên đem mình đồng bạn thi thể, thu vào trong túi chữ vật. Đám người vừa mới cước đạp thực địa, lại là mảy may cũng không dám chần chờ, tất cả mọi người đều trước tiên hướng về phía trước chạy như điên. Đa tạ thiên cô công tử ân cứu mạng. Một bên chạy, hai cái trở về từ coi chết tổng các hộ pháp, vẫn không quên thật lòng đối Diệp Vân nói lời cảm tạ một câu. Diệp Vân thở hổn hển, lại là kéo lại Triệu Phi Phượng, dùng độn không toa lại xuyên toa đến đội ngũ phía trước nhất, dựa theo vừa rồi kinh nghiệm, cái kia đại đạo chi anh nhưng là sẽ thuần di. Diệp Vân tâm thần, sớm đã canh gác đến cực hạn, hắn không phải muốn khoe khoang, mà là cảm giác mình trong đan điền khí kiếm, tựa hồ đối với cái kia đến ánh sáng cực kỳ khát vọng. Công tử cao nghĩa. Mọi người thấy Diệp Vân chủ động đứng ở đội ngũ phía trước nhất, lập tức đều là lại là cảm kích, lại là bội phục, chỉ cảm thấy cái này thiên cô công tử, đơn giản đúng vậy đám người đại ân nhân. Phúc. Rơi vào đội ngũ sau cùng một vị dung thần hậu kỳ lão giả, lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu, ngã trên mặt đất. Chương 495, có dám cùng ta một trận chiến? Diệp Vân giật mình, cái kia Đỗ Phong lần này, đúng là không có cản tại trước mặt mọi người. Đi. Diệp Vân quát lớn một tiếng, mọi người nhất thời tập trung ý chí, mặc cho hắn mang theo mọi người thuần di. Liên tục 3 lần về sau, Diệp Vân khỏe miệng đã lộ ra một tia tơ máu, không phải độn không toa cùng hắn thực lực không mạnh, vận chuyển như thế một đoàn cao thủ, lại là xa so với mang theo một tòa núi lớn, còn muốn cật lực nhiều. Chư vị, còn mời mọi người hỗ trợ, trông nom một bên dưới Triệu cô nương. Diệp Vân một tiếng nói ra, đám người vẫn chưa trả lời đâu, Triệu Phi Phượng lại là trước gấp. Không. Ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, không biết nên nói cái gì cho phải, Diệp Vân thân hình lại là đã biến mất không thấy. Cái này, vị này thiên cô công tử, không phải ném ta xuống nhóm, mình chạy a. Một vị dung thần hậu kỳ lão giả, nhịn không được thấp giọng nói một câu, lập tức liền nên đón Triệu Phi Phượng muốn phun lửa ánh mắt. Hai vị kia đến từ tổng các hộ pháp, cũng là trầm mặt xuống, không vui nói ra, thiên cô công tử đại nhân đại nghĩa, sao lại làm loại sự tình này, hắn đây là lưu lại, một mình cho chúng ta đoạn hậu đi. Đám người vô luận như thế nào nghĩ, lại là tốc độ không giảm, Triệu Phi Phượng hữu tâm quay đầu nhìn xem, cũng là bị một vị dung thần điên phong láo giả, bắt lấy thân thể, hướng về phía trước liền chạy. Diệp Vân trong tay nắm lấy độn không toa, mấy cái lấp lóe, liền đón nhận Đỗ Phong xuất lĩnh đại bộ đội. Để Diệp Vân hơi ngoài ý muốn chính là, cái kia Đỗ Phong đại đạo chi anh đúng là không tiếp tục phong xuất, đoán chừng thương thế của hắn cũng là muốn đến cực hạn. Đỗ Phong, ngươi có dám cùng ta đơn độc đánh một trận? Đỗ Phong cười lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không phản ứng đến hắn. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, lại là trong tay quang hoa lóe lên, đã đi tới số ngoài ngàn mét, Diệp Vân vị trí, chỉ tốt ở bề ngoài, cũng không phải là Triệu Phi Phượng đội ngũ của bọn hắn phương hướng sắp đi, mà hơi hơi có một chút điểm sai lầm. Nhìn thấy Diệp Vân ở phía xa chờ lấy, Đỗ Phong bọn người không chậm trễ chút nào liền đuổi đi theo. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, chỉ là lẳng lặng chờ đợi, cũng không nóng nảy lấy đi. Đỗ Phong, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Ba lần về sau, Diệp Vân di kinh lặng lẽ đem phương hướng của bọn hắn mang lại rồi. Hắn mỗi lần độn sau khi ra ngoài, cũng chính là nghỉ ngơi không đến nửa cái thời gian hô hấp, bất quá, cái này đã đầy đủ Diệp Vân thoát thân. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Đỗ Phong phóng tầm mắt hướng về nhìn bốn phía, lại là phát hiện ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài. Không còn có còn lại thiên kiêu các người, hắn lập tức yên tâm. Diệp Vân trong lòng lập tức siết chặt, đối phương nếu là thật có thông thiên cảnh thực lực, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đỗ Phong trên thân, y phục hoa lệ, động tác tự nhiên, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệnh, lại là mảy may đều nhìn không ra có thụ thương dấu vết. Lấy! Diệp Vân quát to một tiếng, lại là xuất thủ trước, hắn một kiếm đâm ra. Tốc độ không nhanh không chậm, đã lưu lại biến chiêu chỗ trống, cũng làm quá cứng liều chân nguyên chuẩn bị. Lạch cạch! Đỗ Phong cười lạnh một tiếng, lại là trực tiếp đưa tay, liền tóm lấy trọng kiếm Vô Phong mũi kiếm. Diệp Vân trong lòng giật mình, cái này mới nhìn ra, trên tay đối phương một bộ thật mỏng cắt trắng bao tay, lại vẫn là một kiện thanh khí. Đoạn! Đỗ Phong bạo quát to một tiếng, một cỗ bành trướng mênh mông lực lượng liền tác dụng tại trọng kiếm Vô Phong phía trên, Diệp Vân tự nhiên không có khả năng phản lấy lực lượng của hắn đi phát lực. Nói như vậy, trọng kiếm Vô Phong thật đúng là nguy hiểm. Vâng! Một đạo ngọn lửa màu xanh lam, đột nhiên dâng lên, thuận Đỗ Phong cổ tay. Liền xông về Đỗ Phong thân thể. Ngay tại lúc đó, Diệp Vân thủ tí đột nhiên kỳ dị vặn vẹo lên, đem Đỗ Phong lực đạo trên tay, đều hấp thu dẫn dắt. Lại là một chút cũng không để cho chúng nó tác dụng tại trọng kiếm Vô Phong phía trên. Đỗ Phong trên mặt, lập tức lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Vân đối khống chế lực đạo, lại là có thể này tinh tế nhập vi. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam, đúng là cũng bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt chấn động rất xuống trên mặt đất. Liền một chiêu như vậy ở giữa, bốn phía một đoàn dung thần cao thủ, đã lặng lẽ xuống tới. Diệp Vân bác sát kinh nghiệm phong phú vô cùng, hắn thật đúng là không phải rất để ý bị người vây giết. Đối với hắn mà nói, chân chính đáng ra kiêng kỵ, chỉ có cái này Đỗ Phong một người, bất quá, kia sáng kia điểm quá mức tà dị, hắn nhưng không dám kinh thường. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi hỗn độn sao đồ vật. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ nhị thức, vấn thiên thức. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, lập tức trong nháy mắt, hỗn loạn Đỗ Phong đối phương vị cảm giác, chờ hắn định thần lại, Diệp Vân đã bỏ chạy đi ra. Cái này độn không toa tuy nhiên thần kỳ, nhưng tại xuyên toa không gian trong nháy mắt đó, lại là nguy hiểm nhất trong nháy mắt. Nếu là thật bị người vây quanh, còn muốn đi, nhưng cũng có chút nguy hiểm. Chạy đi đâu? Đỗ Phong hét lớn một tiếng, nhưng truy kích ý tứ lại là có chút suy giảm xuống dưới. Tiểu tử này quá mức lao cá, thực lực lại mạnh, thật đúng là không phải tốt như vậy giết. Đỗ Phong, ngươi đột nhiên tiến giai thông thiên, là không phải là bởi vì đạt được bảo vật gì? Đỗ Phong cười lạnh không nói, hắn vốn là trường kỳ nổi tiếng, dung thần điên phong tồn tại, liền xem như đột nhiên tiến đến giai, cũng không có gì có thể kỳ quái. Đỗ Phong, ngươi lấy được món kia bảo vật, không nhưng có thể giúp người đột nhiên thông thiên cảnh, còn có thể giúp ngươi đánh giết cường địch, nếu là ta không nhìn lầm, cái kia hẳn là một kiện bảo vật toái phiên a. Đỗ Phong ngẩn ngơ, lại là đột nhiên phát hiện, mình những cái kia cấp dưới, nhìn về phía mình ánh mắt, tựa hồ có chút khác biệt. Có thể giúp người tiến giai thông thiên, dạng này dụ hoặc, căn bản cũng không phải là một cái bình thường dung thần cao thủ, có khả năng chống cự. Nói vơ nói vẩn. Đỗ Phong giận tím mặt. Hắn là đạt được một kiện không biết lai lịch toái phiến, lại là ngự sử cực kỳ gian nan, nếu không phải mạnh mẽ dùng đại đạo chi anh, đi ngự sử cái kia mảnh vụn, mình lại nơi nào sẽ rơi xuống dạng này hạ chẳng. Nhưng những lời này, liền xem như cùng người khác nói, cũng là không ai chịu tin tưởng. Cái này kêu là có khổ khó nói. Đỗ Phong trong lòng, đối Diệp Vân hận ý, đột nhiên lập tức liền nhảy lên tới đỉnh phong. Ta bảo ngươi nói vớ nói vẩn. Đỗ Phong gầm thét một tiếng, lại là thân thể lập tức ngừng ngay tại chỗ. Diệp Vân trong lòng, lập tức giật mình, thân thể của hắn, lập tức liền đề phòng đến cực hạn. Siêu. Quang hoa lóe lên, một cái thảm không nói nổi tiểu anh hài, toàn thân không đủ bảy tấc, lại là đã đi tới Diệp Vân trước mặt. Cái kia tiểu anh hài duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng liền đập đánh tới. Diệp Vân không dám thất lễ, tay phải kiếm quang lóe lên, đem đối phương toàn bộ thân thể đều quyển đến bên trong, tay phải càng là không chút do dự liền sử xuất đế vương quyền. Cái kia em bé cười lạnh một tiếng. Lại là không có cùng Diệp Vân liều mạng tâm tư, hắn hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, Diệp Vân trong lòng, lập tức đúng vậy phát lệnh. Một đạo nhanh đến cơ hồ mắt thường khó gặp tiểu quang điểm, đột nhiên bị hắn phun ra, Diệp Vân lại muốn tránh tránh, lại là đột nhiên phát hiện, tốc độ của mình, căn bản là vô pháp đuổi theo cái kia ánh sáng tốc độ. Chương 496, Thiên Chu Thần Kiếm Phái Phiến. Một cỗ vô cùng mãnh liệt tử vong nguy cơ, đột nhiên bao phủ Diệp Vân toàn thân. Thế nhưng là không biết vì cái gì, nhưng trong lòng của hắn là bỗng nhiên bình tĩnh vô cùng, thậm chí, một cỗ vô pháp ức chế mong đợi tâm tình, tại Diệp Vân trong thức hải truyền đến, để hắn một trận mạc danh kỳ diệu. Phúc! Diệp Vân bỗng nhiên cảm giác ở ngực tê dần, hắn thế mới biết, không biết lúc nào, tia sáng kia điểm đúng là đã đâm vào trong thân thể của mình. Đỗ Phong cái kia đại đạo chi anh, lập tức lộ ra nụ cười tàn khốc, bị vật kia đâm vào thân thể, ngươi cũng đã là một người chết. Hắn hận hận đánh giá Diệp Vân sắc mặt, lại là không có vội vã xuất thủ. Diệp Vân chính đang kinh hãi, lại phát hiện trong đan điền một tiếng kiếm minh vang lên, mình tu luyện ra cái kia đạo khí kiếm đã tự hành bắt đầu chuyển động. Cái kia vốn là hẳn là nhanh chóng xoắn nát Diệp Vân tất cả sinh cơ thần binh thoái phiến, cảm nhận được cái kia một tiếng kiếm minh, đúng là bỗng nhiên ngừng lại. Sau một khắc, khí kiếm đem cái này thoái phiến bao khỏa, đúng là tự chủ bắt đầu luyện hóa. Mảnh vụn này, thông thiên cảnh Đỗ Phong khổ khổ luyện hóa đều không thành công, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đại đạo chi anh đi thúc đẩy, còn làm được bản thân bị trọng thương. Nhưng bây giờ, chỉ là ở trong trước mắt, Diệp Vân trong thần hồn, đột nhiên nhiều hơn một đạo tin tức, hắn lập tức biết cái này toái phiến lai lịch. Cái này lại là một mảnh, Thiên Chu Thần Kiếm toái phiến. Thiên Chu Thần Kiếm, vậy chẳng những là một kiện, nhân gian giới cực kỳ hiếm thấy thần binh, càng là năm đó, nhất đại nhân ở giữa giới đỉnh phong nhất cao thủ, kiếm ma Diệp Nam Thiên Bội Kiếm. Cái gọi là thần binh, nói đúng là cái thứ này tiềm lực, đủ để khiến cho nó tương lai có cơ hội trở thành trong tiên giới thần khí trong truyền thuyết. Thần khí, đó là ngay cả tiên nhân chân chính, cũng chỉ là nghe nói, mà không có được chứng kiến đồ vật. Thiên Chu Thần Kiếm, vậy mà nát. Diệp Vân trong lòng không có chút nào hưng phấn, chỉ có nồng đậm bi ai cùng phẫn nộ, cái này một thanh Thiên Chu Thần Kiếm. Cũng không phải Diệp Vân tử điện thần kiếm loại kia tân sinh thần binh, mà là một kiện đủ để xưng hùng toàn bộ nhân gian giới vô thượng thần binh. Đến cùng là ai vây giết tổ tiên, là ai, có thể vỡ nát một kiện cơ hồ đại thành thần binh. Là Khương gia. Diệp Vân lập tức lắc đầu. Khương gia tuyệt không có dạng này lực lượng. Hắn ý niệm trong lòng, phút chốc bách chuyển, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Diệp Vân lập tức liền nghĩ đến, hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm. Phúc. Diệp Vân một kiếm đâm thẳng. Chính là tốc độ nhanh nhất, nhất tuyến kiếm lửa. Một kiếm này, tuy nhiên không có chút nào chỗ huyền diệu, Đỗ Phong lại là chút nào phòng bị đều không có. Hắn còn đang kỳ quái Diệp Vân làm sao một điểm vẻ mặt thống khổ đều không có. Trọng kiếm vô phong đã trùng điệp đâm thủng đại đạo chi anh, cái kia thân thể nho nhỏ. Ngao. Đỗ Phong đột nhiên phát ra một tiếng, làm người ta sợ hãi chi cực đều thảm. Sau một khắc, cái này đại đạo chi anh liền triệt để biến mất không thấy. Diệp Vân vừa quay đầu lại, liền thấy nơi không xa, Đỗ Phong thân thể đột nhiên nhoáng một cái, hắn một bên phun máu, một bên liền một đầu đánh tới mặt đất. Hắn những cái kia thủ hạ, lập tức hoàn toàn đại loạn, rồi rít liền ân cần xông tới, không là bọn hắn cỡ nào trung thành tuyệt đối. Bằng bọn hắn sở tác sở vi, nếu là Đỗ Phong cây to này đổ, bọn hắn cũng là khó mà một mình sinh tồn được. Diệp Vân trong lòng càng là rung động. Cái này đại đạo chi anh sinh mệnh cường đại, thật sự là để hắn giật mình, rõ ràng cảm giác đã hấp hối, nhưng là không chịu chết đi. Bất quá. Nghĩ đến tổ tiên năm đó bị người vây giết tại ma giới, liền ngay cả cái này một thanh Thiên Chu Thần Kiếm, đều vỡ nát thành tàn phiến. Diệp Vân trong lòng chính là phiền muộn vô cùng thời điểm, nếu không giết thống khoái. Dùng cái gì cảm thấy an ủi tổ tiên trên trời có linh thiêng. Phúc. Diệp Vân cước bên dưới thần vũ bộ pháp triển khai. Những người kia đang bồi rối, một cái dung thần trung kỳ cao thủ, động cũng không động, liền bị Diệp Vân cho chặt hạ đầu. A, tiểu tử này còn dám trở về. Mau giết hắn. Một trận tiếng hò hét bên trong, từng mảnh cường đại công kích, liền bao phủ Diệp Vân thân thể. Lần này, Diệp Vân lại là không có rút đi chi tâm. Dung thần cảnh sinh mệnh lực vô cùng cường đại, bất quá. Diệp Vân ôm hận xuất thủ, lực công kích của hắn lại là càng thêm cường hãn. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, giữa sân sở hữu dung thần điên phong chi hạ tồn tại, đều bị Diệp Vân một người cho đổ diệt. Diệp Vân thân thể, lúc này, sớm đã cơ hồ bị đánh nát, hắn ngũ tạng tận tổn hại, gân cốt nhiều lần vỡ vụn, trên thân chỉ là trong suốt lỗ thủng, liền không xuống 10 cái. Hắn lại là mảy may đều không có lộ ra thần sắc thống khổ, ngược lại là mặt mũi tràn đầy điên cuồng khoái ý, tựa như là đem một cô đau thương khó chịu tâm tình đều cho phát tiết ra ngoài. Chín cái dung thần điên phong tồn tại, chỉ là trên thân hơi có chút vết thương nhẹ, cũng là bị Diệp Vân khí thế chấn nhiếp, hoàn toàn không có bác sát dũng khí, hận không thể xoay người chạy mới tốt. Bất quá, tuy nhiên có chạy trốn tâm tình, bọn hắn cái này một cấp bậc tồn tại, đương nhiên sẽ không thật làm ra chuyện như vậy tới. Giết, mau giết hắn. Hắn không được, mau giết hắn. Một cái dung thần điên phong láo giả, không chịu nổi loại này cùng nhìn nhau kiềm chế bầu không khí, nhịn không được mở miệng giật dây. Không có người động, Diệp Vân thần sắc lạnh nhạt, thừa bên dưới 8 người lại là đều lộ ra cười khổ. Tiểu tử này đúng là không được, nhưng vấn đề là, sớm tại hồi lâu trước đó, mọi người liền đều cho là hắn không được, thế nhưng là mỗi một lần vây công xuất thủ, đối phương đều có thể núi sướng sướng, ngược lại là phía bên mình, mỗi một lần đều sẽ chết mấy người, cho tới bây giờ, liền thừa bên dưới như thế 9 cái. Ta là thật không được. Diệp Vân thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng, hắn cười nói, cho nên, ta liền trực tiếp đưa các ngươi lên đường đi. 9 người kia lập tức theo bản năng lộ ra vẻ đề phòng, bọn hắn nhưng lại là hơi nghi hoặc một chút, không biết Diệp Vân nói đến là có ý gì. Đi thôi, đem bọn hắn đều giết. Diệp Vân đưa tay nhất chỉ, cái kia bị hắn chỉ điểm người, đột nhiên một tiếng hét thảm, lại là mở to hai mắt nhìn, ngửa mặt lên trời liền ngược lại. A, những người còn lại, cùng nhau phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, đáng tiếc, một tiếng hô xong, 8 người, đều trở thành thi thể. Diệp Vân trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, cái này Thiên Chu thần kiếm toái phiến, bị chấn ma sách ngưng tụ khí kiếm ngự sử về sau, uy lực lại là so trước đó, cường đại tốt nhiều. Miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống, Diệp Vân chỉ là nuốt hạ mấy viên thuốc, lại đơn giản điều tức một dưới, hết thể cũng liền không đến thời gian 10 hơi thở, hắn liền đứng lên tới. Vừa rồi chiến đấu thảm thiết nhất thời điểm, Diệp Vân liền phát hiện, cái kia Đỗ Phong đúng là đã biến mất không thấy. Đừng nói hắn chính là lần này nhiệm vụ mục tiêu duy nhất, liền chỉ riêng hướng về phía hắn làm bẩn tổ tiên di vật điểm này, Diệp Vân liền tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Trong tay quang hoa lóe lên, Diệp Vân lại là theo chân mắt tối sầm lại, lại phun ra một miệng lớn, trộn lẫn lấy nội tạng cặn bã huyết thủy tới. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Độn không toa bên trong, truyền đến một cái có chút lo lắng ý niệm. Diệp Vân thân thể, vô lực lung lay, hắn nhưng vẫn là cắn răng, hạ lập tức truyền tống chỉ lệnh. Chương 497, Dung Thần Trung Kỳ. Diệp Vân thân thể, từ thần hồn đến cốt tủy, khắp nơi đều là hoàn mỹ vô khuyết, cho nên hắn càng là tới gần thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, càng là có thể kích phát ra tiềm lực của mình. Mấy lần tại không gian bên trong, xuyên toa quá khứ về sau, Diệp Vân chẳng những không có thần hồn suy kiệt, ngược lại là thần hồn thời gian dần trôi qua rõ ràng nhạy cảm. Từng tia tân sinh chân nguyên, đang cùng vô cùng mệt mỏi về sau, đồng nhiên thanh tỉnh xuống thần hồn, phát sinh một loại huyền diệu khó tả dung hợp. Muốn tiến giai dung thần trung kỳ rồi. Diệp Vân trong lòng vui vẻ, lại là truy kích càng gấp hơn, hắn muốn đem Đỗ Phong đánh giết về sau, nhanh chóng tìm kiếm địa phương bế quan. Mấy cái lên xuống về sau, vẫn không có phát hiện Đỗ Phong hành tung, Diệp Vân lập tức cảm giác không đúng. Đỗ Phong tuy nhiên xem thời cơ nhanh, lại là thương thế quá nặng, tuyệt không có khả năng trốn được quá xa. Diệp Vân tuy nhiên tuổi trẻ, lại là kinh nghiệm có chút phong phú, hắn cũng không có càng đuổi càng xa, mà là liền tại phụ cận một mảnh nhỏ khu vực trong, không ngừng lặp đi lặp lại truy tìm lấy dấu vết. Số lần về sau, Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn tuy nhiên không phải rất am hiểu tại đuổi bắt chi đạo, bất quá, hắn bị người truy hơn nhiều, cơ bản kinh nghiệm vẫn phải có. Trên mặt đất, Diệp Vân là dùng thần hồn từng tấc đều đã tìm, cũng không có lật qua lật lại qua dấu vết. Độn không mà đi, cái kia Đỗ Phong thương thế, này thảm trọng, muốn đến không có năng lực như vậy, mà lại, không chung cũng là không có lưu bên dưới chút nào dấu vết. Diệp Vân nhíu mày bốn phía quan vọng, hắn đông nhiên ngẩng đầu một cái, trong lòng lập tức đúng vậy nhất động. Chỉ gặp vùng này bên trong, có một tòa núi lớn, vừa vặn đứng sừng sững ở cách đó không xa đạo bên cạnh, vật này, lại là chính dễ dàng ngăn cản Diệp Vân thần hồn. Đi! Diệp Vân đưa tay một điểm, trong tay lập tức lóe ra một thanh, dài khoảng 3 tấc khí kiếm một đoạn nhỏ, khí kiếm lóe lên liền biến mất, một điểm bạch quang, lại là bay thẳng lấy ngọn núi lớn kia mà đi. Vâng! Ngọn núi lớn kia, cao tới 3-4 ngàn mét, chiếm một diện tích quảng đại vô cùng. Lại là đột nhiên từ giữa đó nổ tung ra. Chỉ gặp mạn thiên phi vụ đá lớn, thuận núi sụp đổ sân phong, lập tức nương theo lấy bụi mù cuộn cuộn, ầm ầm đi tứ tán. Diệp Vân thần hồn quét qua. Hắn lập tức liền lộ ra mỉm cười, chỉ gặp sân núi phía dưới, một đạo chật vật không chịu nổi bóng người, đang muốn bất đắc dĩ bỏ chạy mà đi. Diệp Vân cũng không truy kích, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay một điểm. Cơ hồ không có thời gian đình trệ, chỉ gặp cái kia Đỗ Phong bỏ chạy thân hình mãnh liệt lại chính là cứng đờ. Diệp Vân thân hình lóe lên, đã một tay lấy hắn túi chứa vật cầm tới, tay phải hắn bên trong trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng vung lên, Đỗ Phong đầu người đã bị hắn cất vào một cái đặc chất trong túi chứa vật. Cái kia Đỗ Phong túi chứa vật chính là cái này một đại băng tu luyện giới cường đạo nhiều năm qua tất cả tích xúc, nó giàu có trình độ không khỏi làm Diệp Vân giật mình. Nhiều như vậy thánh đan, chẳng lẽ Thiên Tiêu các cái gọi là cướp sạch một tòa phân các thất bại, chính là bọn hắn lừa gạt ta sao? Chẳng lẽ cái này Thiên Chu thần kiếm toái phiến cũng là được từ tại Thiên Kiêu Các? Diệp Vân khi bên dưới không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp tìm một cái không người sơn động, bắt đầu nuốt lên thánh đan tới. Tu vi của hắn vốn là có tiến vào dung thần trung kỳ dấu hiệu, lại có thánh đan phụ trợ, lập tức liền cực lớn gia tốc quá trình này. Một ngày một đêm về sau, Diệp Vân chậm rãi mở mắt, hắn đưa tay một điểm, một tia chân nguyên lập tức rời đi Diệp Vân thân thể, lơ lửng tại không trung. Diệp Vân trong lòng hơi động, cái kia rời khỏi thân thể chân nguyên, cùng một đường tinh tế sợi tơ, nhưng là ngưng tụ không tan, theo Diệp Vân tâm ý, ở một bên trên vách núi đá, không ngừng viết cái này đến cái khác, không có chút ý nghĩa nào văn tự. Thẳng đến hoàn toàn một mặt vách núi, đều bị viết lít nha lít nhít. Cái kia một tia chân nguyên, mới chậm rãi tán loạn đến bên trong đất trời. Đây chính là dung thần trung kỳ, thần nguyên một thể cảnh giới. Mỗi một tia chân nguyên, đều sẽ bám vào bên trên Diệp Vân một tia thần hồn. Gần nhất, thực lực tăng lên quá nhanh. Tâm cảnh của ta, dần dần có chút táo bạo bất ổn. Nước chảy thành sông tiến nhập dung thần trung kỳ, Diệp Vân lại là âm thầm nhíu mày, trong lòng lóe lên một vẻ lo âu. Bất quá, hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm, Diệp Vân phân biệt phương hướng, liền hướng lên trời kiêu các phương hướng, chạy tới. Khoảng cách thiên kiêu các còn xa, lại là nhìn thấy mấy vị dung thần đỉnh phong cường giả, đang cùng Triệu Phi Phượng cùng một chỗ, hướng cùng với chính mình chạm mặt tới. Thiên cô, ngươi không có việc gì. Triệu Phi Phượng đột nhiên hét to một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá, nàng một cái dung thần cao thủ, lại là có chí ít 150 năm không khóc qua, ngược lại cũng sẽ không tùy tiện liền vui đến phát khóc. Các vị là tới tìm ta. Diệp Vân hơi có chút ngoài ý muốn, đã là ngoài ý muốn những người này trượng nghĩa, cũng là kỳ quái thiên kiêu các chẳng lẽ đã lâu như vậy, cũng không tìm tới một vị thông thiên cao thủ ra mặt. Đúng vậy à, những người khác đang nên tiếp tổng các tới 4 vị thái thượng trưởng lão, chúng ta mấy cái yên tâm không xuống, lúc này mới tại 4 phía tìm kiếm. Diệp Vân gật gật đầu, cũng không nhiều lời, liền đi theo đám bọn hắn trở về thiên kiêu các. Thiên kiêu các bên trong, Triệu các chủ đang bồi 4 vị thái thượng trưởng lão, thương thảo vây giết Đỗ Phong sự tình. Ta nói Triệu Tung Hàn, ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, vì sao làm việc này xúc động? Cái kia Đỗ Phong chính là một vị thông thiên cảnh tồn tại, các ngươi dạng này tùy tiện đánh rắn động cỏ, còn muốn đem hắn tìm tới, nhưng chính là muôn vàn khó khăn. Triệu các chủ trong lòng bất đắc dĩ, hắn lấy được tình báo, đều là tổng các chuyển tới, hắn làm ra quyết đoán, cũng đều là tổng các ý tứ. Lại là làm sao, 4 người này đều là thông thiên cảnh tồn tại, mặc dù chỉ là mới vào thông thiên, ở vào vừa mới ngưng tụ thành đại đạo chi anh tồn tại, lại cũng tuyệt không phải mình có thể đắc tội. Được rồi, cái kia Đỗ Phong sự tình, chúng ta sẽ tự hành xử lý, các ngươi liền không cần phải để ý đến. Hảo hảo. Đỗ Phong sự tình, liền toàn ỷ vào 4 vị thái thượng trưởng lão. Diệp Vân bọn người, đã chờ ở bên ngoài một hồi, bất quá, thực lực bọn hắn không đủ, tứ đại cao nhân, đương nhiên sẽ không có người quan tâm bọn hắn. Chấm đã. Diệp Vân chau mày, hắn nhưng là đến lĩnh thường kim, sao có thể đem nhiệm vụ hủy bỏ đâu. Ai u? Thiên cô công tử. Ngươi có thể còn sống trở về, cái này nhưng thật sự là quá tốt. Lao phu 2 ngày này thật đúng là lo lắng hỏng. Triệu các chủ khách khí, nơi này có Đỗ Phong đầu người, còn mời đem thừa hạ thánh đan cho ta. Diệp Vân nói, liền đem cái kia Đỗ Phong đầu người, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Cái kia 4 vị cái gì thái thượng trưởng lão, từng cái kiêu căng khinh người dáng vẻ, Diệp Vân thực lực bây giờ tăng vọt, dẫn đến tâm hắn cảnh có chút bất ổn, lại là chẳng thèm cùng bọn họ khách sáo. Cái gì? 5 người nhất thời kinh hãi, cùng nhau đứng lên, tất cả đều cẩn thận hướng về kia đầu người nhìn lại. Cái này, vậy mà thật là Đỗ Phong đầu người. 5 người đồng thời kinh hô, Triệu các chủ là vừa mừng vừa sợ, 4 người kia lại là thuần nát kinh ngạc, còn có vẻ tức giận, bọn hắn cho nên ngay cả một tia hoan hỉ, đều không có. Diệp Vân âm thầm nhíu mày, hắn đã cảm giác ra không đúng. Chương 498, Khương gia yêu cầu. Triệu các chủ, còn mời đem thừa hạ thánh đan. Diệp Vân nhàn nhạt nhắc nhở một câu, hắn thấy, mặc kệ cái này thiền kiêu các làm cái quỷ gì, mình cầm thánh đan liền đi cũng là phải. Triệu các chủ hơi có chút chần chờ, nhưng vẫn là lập tức nói, tốt. Thiên cô công tử chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Chấm đã. Diệp Vân ánh mắt hơi nhíu, nhưng trong lòng thì thầm thở dài một tiếng, 4 người này quả nhiên là muốn tìm phiền phải a. 4 vị có gì cao kiến? Diệp Vân khẩu khí bình thản, tức không đặc biệt chỗ mạo phạm, cũng không có chút nào cung kính chi ý. Hừ. Ngươi nói đây là Đỗ Phong đầu lâu, đây chính là Đỗ Phong đầu lâu. Triệu các chủ nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, hắn kinh ngạc nhìn về phía cái này lão giả nói chuyện, trong lòng cực kỳ nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ nói, vị này thái thượng trưởng lão muốn tiền muốn điên rồi, lại muốn mình nện thiên kiêu các bảng hiệu. Diệp Vân thần sắc bất biến, nhưng trong lòng thì tại may mắn, mình trước khi đến, đầu tiên là bế quan đột phá đến dung thần trung kỳ. Bằng không, cái kia cái gọi là thiên kiêu các tín dự, cùng hắn Diệp Vân lại có quan hệ gì đâu? Hắn bình tĩnh hỏi, các hạ ý tứ đâu? Nhưng có Đỗ Phong đại đạo chi anh, hoặc là hắn túi chữ vật làm chứng. Diệp Vân sững sờ, hắn theo bản năng hỏi, cái kia đại đạo chi anh, chẳng lẽ còn là giá trị liên thành chi vật hay sao? Đó là đương nhiên, đại đạo chi anh, vô luận là dùng đến luyện khí, vẫn là dùng đến luyện đan, đều là cực kỳ chân quý thần diệu tài liệu. Triệu các chủ tranh thủ thời gian giải thích một dưới, trên mặt còn lộ ra một tia tiếc nuối, hiển nhiên, Diệp Vân đúng là không biết vật kia giá trị, đưa nó cho vứt bỏ. Vậy ta đi đưa nó tìm tới. Không nên nói bậy. Cái kia đại đạo chi anh, không có chân nguyên thần hồn tầm bổ, đã sớm nát hết rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải đem Đỗ Phong túi chữ vật, cũng rơi tại giã ngoại đi. Bốn người kia mắt thấy Diệp Vân một tiếng tiền bối cũng không gọi, cũng liền dứt khoát gọi hắn tiểu tử, dựa vào song phương cự đại trên lệnh cảnh giới. Xưng hô như vậy, cũng là không có chút nào quá phận. Đây chính là Đỗ Phong túi chữ vật. Diệp Vân đem Đỗ Phong túi chữ vật, miệng túi mở ra tùy ý đặt ở trên mặt bàn. Năm đạo ánh mắt đồng thời tụ đến, bên trong tài sản to lớn. Lập tức để năm người đều là khuôn mặt có chút động. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, khẽ vươn tay, lại là đem thứ này cất vào trong ngực của mình. Gì? Chính là ta thiên kiêu các mất đi một nhóm kia hàng hóa. A. Diệp Vân nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lại là thần sắc bất biến, ngụ ý tự nhiên là đang nói. Như vậy gì? Lần hành động này, hợp gần 20 tên cao thủ chi lực, rốt cục đánh chết cái kia Đỗ Phong, thu hồi cái này một nhóm ta thiên kiêu các mất đi hàng hóa. Còn mời đem cái này túi chữ vật giao về, một hồi ta liền để người, đem bọn ngươi nên được tiền thưởng, cho các ngươi phân phát. Một cái lao giả nhìn lấy Diệp Vân đem túi chữ vật thu hồi, lại là không có chút nào hoảng hốt, hắn chậm rãi mở miệng, thừa bên dưới ba người. Đều là tán đồng liên tục gật đầu. Triệu các chủ, ngươi cũng là ý tứ này. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, lại là lộ ra mấy phần buồn cười thân sắc. Bành! Triệu các chủ khẽ vươn tay, lại là trước một bàn tay đem cái bàn cho đập nát. Năm người đều là ngạc nhiên nhìn lấy hắn, cũng không biết hắn là sông ai. Bốn vị thái thượng trưởng lão. Thực lực các ngươi mạnh mẽ, địa vị tôn sùng, bất quá, ta Triệu Tung Hàn chính là nơi đây thiên kiêu các chủ, còn mời bốn vị không muốn can thiệp phân các sự vụ. Bốn cái lao giả lập tức cùng nhau ngẩn ngơ, chẳng ai ngờ rằng. Mới vừa rồi còn giống đùi tôn tử, bị bọn hắn răn dạy không ngẩng đầu được lên Triệu các chủ, đột nhiên lập tức, liền vì một ngoại nhân. Mà cùng mình bốn người trở mặt. Triệu Tung Hàn. Chúng ta chính là muốn nhúng tay can thiệp, ngươi lại có thể gì? Ta tự sẽ đem chuyện hôm nay, báo cáo cho Tổng Cát, sẽ còn hướng Thần Sơn kỹ càng nói rõ chuyện này trước sau trải qua. Ngươi! Bốn người đồng thời giận dữ, lại là thật không dám lại nói cái gì. Nguyên lai ngươi là Thần Sơn đệ tử tử. Khó trách này. Cái này! Bên trong một cái lao giả, ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng, Diệp Vân lại là trực tiếp cắt ngang hắn nói nhảm. Đa tạ Triệu các chủ trưởng nghĩa, ta nên đến đồ vật. Trước hết mời cho ta đi, nếu là có người còn có dị nghị, một mực gọi hắn trực tiếp nói với ta liền tốt. Triệu Tung Hàn gật gật đầu, xoay người rời đi, hắn thầm cười khổ, lần này cũng không biết hạ tiền đặt cược đúng hay không. Trong phòng bên trong thừa hạ 5 người, lại là bầu không khí ngột ngạt kiềm chế, bất quá, Diệp Vân thần thái di nhiên tự nhiên, lại là mảy may đều không có khó chịu chi sắc. Tiểu tử, đã ngươi là Thần Sơn đệ tử tử, ta chỗ này ngược lại là có nhất bút hảo sinh ý. Mọi người chuyển lời cho Thần Sơn bên trên đại nhân. Diệp Vân khẽ như mày, bất quá, lao già này niên kỷ, chỉ sợ là mình gấp mấy chục lần, nói một câu đại nhân hài tử, mình cũng là rất bất đắc dĩ. Người nói, Khương gia để cho chúng ta thiên kiêu các giúp đỡ hỏi một tiếng, vì sao Thần Sơn chậm chạp không chịu, cùng một chỗ tuyên bố đối cái này nhân tộc bại loại Diệp Vân truy sát. Diệp Vân mí mắt lập tức nhảy một cái, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, mình còn có dạng này tên tuổi đây. Nếu là Thần Sơn nguyện ý, cùng Đại Phong Hoàng Triều, Khương gia cùng một chỗ tuyên bố việc này, Khương gia nguyên ý xuất ra 100 mai thánh đan, làm thù lao. Diệp Vân gật gật đầu, lại là lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn trực tiếp liền không hiểu hỏi mình hoang mang. Hắn hỏi, chuyện này, vì cái gì Khương gia mình không đi Thần Sơn nói, còn phải thông qua các ngươi thiên kiêu các đâu? Hắc hắc, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không phải Thần Sơn mầm móng đệ tử a. Lão giả kia cười quái dị một tiếng, vẻ khinh thường hiện lộ không thể nghi ngờ. Những năm này, Thần Sơn cao ngạo tự thưởng, xưa nay không biết cho người khác mặt mũi, chính là cho mình mặt mũi đạo lý. Nếu là Khương gia trực tiếp đi nói, một khi bị cự tuyệt, chẳng phải là rơi xuống người ta thiên hạ đệ nhất nhà mặt mũi. Ngược lại là chúng ta thiên kiêu các, chỉ là một đám thương nhân mà thôi, vạn sự dễ thương lượng nha. Diệp Vân cau mày một cái, hắn còn không phải rất rõ ràng trong này phân tức, bất quá, cũng coi như là đại khái hiểu mấy phần. Bốn vị, các ngươi cũng không nhìn một chút miệng của mình mặt, các ngươi chỗ nào giống là một đám thương nhân a? Muốn ta nói, các ngươi nếu là không đi làm thổ phỉ, đều lãng phí các ngươi tài tình a. Diệp Vân lại không phải người ngu, làm sao có thể đi truyền loại lời này? Đương nhiên, nếu không phải bốn người này đối Diệp Vân bất mãn, cũng không trở thành nói đến như vậy tranh chua. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bốn người này đã sớm nhìn ra Diệp Vân kiêu ngạo không thuận, lại là bây giờ không có nghĩ đến, đối phương một cái dung thần trung kỳ tiểu bối, vậy mà thực có can đảm như thế cùng mình bốn người nói chuyện. Ta Thần Sơn chính là bực nào tồn tại. Cái này vô số năm qua, Thần Sơn yên lặng người thủ hộ ở giữa giới an nguy cùng chính nghĩa, đối với ung dung thương sinh chưa từng sợ cầu, các ngươi vậy mà muốn thu mua ta Thần Sơn, thay cái kia làm nhiều chuyện bất nghĩa Khương gia làm việc. Các ngươi đơn giản đúng vậy si tâm vọng tưởng. Kỳ thực, Diệp Vân nói đến 10 phần gượng ép, bất quá, Thần Sơn đệ tử phần lớn chính là như vậy tính cách, bốn người này ngược lại là không có đối thân phận của hắn sinh ra lòng nghi ngờ. Chương 499, chính muốn thỉnh giáo. Người tới nha. Đem tên khốn này tiểu tử cho ta cầm bên dưới. Hắn cũng dám này vũ nhục ta Thiên Kiêu Các, cùng Khương gia. Một lao giả một tiếng nổi giận quát, cổng nhân ảnh lóe lên, lại là Triệu Các chủ khi trước đi đến. Bốn vị trưởng lão, lại xảy ra chuyện gì? Diệp Vân cười ha ha một tiếng, lại là thuận cửa sổ, trực tiếp liền nhảy ra ngoài, hắn trực tiếp liền đứng ở Thiên Kiêu Các bên ngoài, quảng trường khổng lồ phía trên. Tòa này Thiên Kiêu Các, ở vào cả tòa cự đại thành trì chính trung tâm. Trước mặt của nó là một mảng lớn quảng trường, cho tới bây giờ đúng vậy trống rông còn tại đó, là không cho phép bất luận kẻ nào ra hiện ra tại đó. Diệp Vân cũng từng ở cao trong các, nhìn xuống phía dưới qua, xác thực có một loại lòng dạ rộng lớn vô cùng cảm giác. Tại lên đồng núi chân truyền đệ tử, Thiên Tiêu Các ai nếu không phục, cứ việc xuống tới một trận chiến. Diệp Vân một câu nói kia, đơn giản giống như trên môn khiêu khích, lại là đem sở hữu hòa hoãn khả năng, đều cho làm không có. Triệu Các chủ gấp dậm chân một cái, lúc này mới phát hiện mình tùy thân mang tới cái kia chứa 15 khỏa thánh đan túi chữ vật, đúng là không biết lúc nào biến mất không thấy. Hắn đột nhiên túi đầu, mới nhìn đến Diệp Vân một tay cầm kiếm, cái tay còn lại bên trên lại là giơ cái kia túi chữ vật, trên không trung lung lay, còn đối với hắn cười nhẹ một tiếng. Triệu Các chủ trong lòng lập tức giật mình, lúc này mới mấy ngày không thấy à, ngày này cô thực lực, đúng là lại đại đại tăng một đoạn. Siêu. Một cái tứ đại thái thượng trưởng lão mang tới, dung thần trung kỳ cao thủ, thân thiểm điện. Từ Thiên Kiêu Các bên trong nhảy lên mà xuống, hắn hét lớn một tiếng, liền vọt tới Diệp Vân trước mặt. Vừa rồi Diệp Vân hét lớn một tiếng, lại là cố ý vang vọng toàn thành, dân chúng trong thành lập tức hoàn toàn đại loạn, tại ý thức của bọn hắn bên trong, Thiên Kiêu Các đúng vậy trời, liền là chân chính thần. Chợt nghe như thế một tiếng, lại là cùng trời đất sụp đổ, tất cả mọi người khủng hoảng bừng lên, liều mạng hướng về bên này nhìn lại. Quảng trường cự đại, lại là chỉ có hai người. Tự nhiên có thể nhìn rõ ràng. Diệp Vân cố ý trốn đông trốn tây trì hoãn một dưới, cảm giác được bốn phía không ít người, cái này mới khe khẽ nhất cước, liền đem người này đá trở về. Cái gọi là đá trở về, lại là nói thân thể người này, cùng một đạo thiểm điện, lại từ hắn nhảy lên mà hạ cái kia phiến cửa sổ bên trong, bay trở về. Siêu. Một cái dung thần điên phong tùy tùng, mắt nhìn đồng bạn của mình. Tại những cái kia chút hạ tiện nhất hèn mọn phàm nhân trước mặt mất mặt xấu hổ, hắn nổi giận phía dưới, cũng là nhảy lên mà xuống. Hướng về Diệp Vân vọt tới. Diệp Vân nhìn hắn thế tới hung ác, trong mắt sát cơ hừng hực, lập tức đúng vậy cho mày. Người này còn chân chính tiếp cận đâu, Diệp Vân một cái vả miệng liền quất tới, cái này người nhất thời hoành xoay tròn lấy thân thể, liền lại bay trở về. Bốn phía lập tức vang lên từng đợt, áp chế không nổi kinh hãi vô cùng tiếng hô. Diệp Vân trong mắt lạnh quang thiểm thước. Nếu là Thiên Kiêu Các giúp đỡ Khương gia truy sát mình, mình lại nên gì tiên hạ thủ vi cường đâu. Hắn bên này suy tư. Phía bên nào bốn lớn thông thiên cao thủ lại là cùng nhau động dung, nhẹ nhõm nghiền ép dung thần điên phong tồn tại, chẳng lẽ, tiểu tử này thực lực, vậy mà cũng là thông thiên cảnh. Tốt. Ngược lại là chúng ta bốn người cô lậu quả văn, nghĩ không ra Thần Sơn bên trên, lại còn giấu giếm ngươi như thế nhất hảo tuyệt thế thiên tài. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, trầm mặc không nói. Hắn cũng không phải mới ra đời tiểu hải tử, cái gọi là tuyệt thế thiên tài, bất quá là lao giả kia, ỷ lớn hiếp nhỏ lấy cớ mà thôi. Ha ha. Tiểu tử. Ngươi ngược lại là ngông cuồng vô cùng a, lão phu tự mình cùng ngươi động động tay, ngươi nhìn gì? Chính muốn thỉnh giáo. Diệp Vân thần sắc bất biến, nhưng trong lòng thì dâng lên một tia kích động, thông thiên cảnh. Coi như chỉ là mới vào thông thiên cao thủ, đó cũng là thực sự thông thiên cảnh tồn tại a. Trong ngáy mắt, Diệp Vân khí chất đúng vậy đột nhiên biến đổi. Vô luận là thân thể, chú ý lực, tâm tình, vẫn là thần hồn, đều triệt để điều chỉnh đến đỉnh phong nhất trình độ. Lão giả kia mắt thấy Diệp Vân trong nháy mắt biến hóa, hắn lập tức trong lòng giật mình, tiểu tử này đúng là này trời sinh bác sát một đạo kỳ tài. như là đã kết thù kết toán, người này lại là giữ lại không được. Song phương khí cơ tương liên, đối phương sắc ý, Diệp Vân làm sao cảm giác không đến. Vạn cổ lưu phong. Diệp Vân trong lòng nổi giận, kiếm chiêu lại là phiêu miểu tiêu sái, mảy may đều không có khói lửa chi khí. Trước đó một chiêu này, cũng chính là từng đoàn tinh tế kiếm khí, mưa bụi đem địch nhân bao phủ lại mà thôi, nhưng bây giờ Diệp Vân cảnh giới, lại là có thể tinh tế vô cùng khống chế lại mỗi một tia kiếm khí. Lão giả này khẽ vươn tay, một kiện trung phẩm thánh khí cấp bậc dù che mưa, ở trong tay của hắn xuất hiện, mưa này dù nhẹ nhàng cuốn một cái, vô số kiếm khí hạt mưa, lập tức hướng về Diệp Vân ngược lại cuốn tới. Diệp Vân khẽ nhíu mày, trong lòng cũng là tại kinh ngạc, cũng vừa khéo quá mức a. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, một bước phóng ra, đột nhiên giẫm kích trên mặt đất, đại địa thâm sử lập tức truyền ra một trận to lớn vô cùng chấn động. Cỗ này chấn động đều tác dụng tại cái kia cầm dù trên người lão giả, hắn nhất thời không quan sát, trong tay dù che mưa lắc một cái, mạn thiên hạt mưa lập tức tự hành tiêu tán. Theo cái này cỗ ngoại lực gia trì, Diệp Vân dĩ kinh một kiếm vọt tới, không phải đâm, mà là nhằm vào. Cái này xông lên, kiếm tại sông, người cũng lại sông, cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, cũng bất quá chỉ là này. Lão giả đem dù thu hồi, lại là lấy ra một thanh to lớn vô cùng đại thiết truy, hắn đối diện liền huy vũ tới, cái này đại thiết truy, lại cũng là một kiện trung phẩm thanh khí. Diệp Vân một kiếm này xuất thủ, đúng vậy lấy một đi không trở lại tình thế, lúc này tránh lui cũng là không thể nào. Hắn lập tức cắn răng một cái, tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần. Vâng! Một tiếng nổ vang, chấn động cả tòa thiên kiêu các chỗ thành trì. Một thanh hiện đầy lam sắc hỏa diễm trọng kiếm, chính diện cùng một thanh to lớn vô cùng cự đại thiết truy truy tướng mạo đụng, Diệp Vân cổ tay tê dần, trọng kiếm vô phong lại là không hư hao chút nào. Lại nhìn lao giả kia, lại là trên mặt lộ ra một tia vẻ không dám tin, chân hắn tiếp theo mềm, liền lùi lại hai bước mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, trong tay đại thiết truy phía trên, càng là lộ ra một cái lỗ thủng thật to. Hắn đem cái này đại thiết truy thu hồi, lại lấy ra một kiện trung phẩm thánh khí cấp bậc phi kiếm. Không phải vờ vịt nữa, ngươi cái này căn bản là một kiện, giỏi về biến hóa hình thái thánh khí mà thôi. Hừ, tiểu tử, ngươi thật sự là thật hồn hậu chân nguyên. Đáng tiếc, ngươi cái này cảnh giới lại không phải giả. Cái gọi là không phải giả, nói đúng là Diệp Vân hoàn cảnh quá thấp, đối với rất nhiều thứ lý giải, cũng liền không đủ sâu. Diệp Vân giật mình, biết đối phương một kích phía dưới, liền phát hiện mình khuyết điểm, hắn tranh thủ thời gian ngưng lại tâm thần, nên đón đối phương đâm tới phi kiếm. Từng đoàn kiếm quang, lập tức đem Diệp Vân bao khỏa, không đến trong một nhịp hít thở, Diệp Vân mồ hôi lạnh, liền xuất hiện. Không tệ, hắn là kiếm trên đường nghịch thiên thiên tài, nhưng hắn lên cấp tốc độ, thật sự là quá nhanh, khiến cho hắn căn cơ thật sự là nông cạn một số, liền xem như chân nguyên hùng hậu, nhưng chiêu thức kia, lại là liền rơi ở phía sau không ít. Nếu không, ta trực tiếp dùng thiên chu thần kiếm phái phiến, đem người này cho chém giết. Chương 500, liên chiến 4 đại cao thủ. Cái này thiên kiêu các, hiện tại còn tính là địch bạn khó phân biệt, Diệp Vân trong lòng, tự nhiên lưu lại mấy phần tranh thủ tâm tư, hắn lại là không muốn náo xảy ra nhân mạng tới. Hừ, tiểu tử, liền ngươi điểm ấy kiếm đạo lý giải. Bất quá là ỷ có mấy phần man lực, dám như vậy không biết trời cao đất rộng, xem ra ta thật sự là muốn thay sư môn trưởng bối của ngươi, thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì sát cơ bùng cháy mạnh, một cái dung thần trung kỳ tiểu tử, vậy mà có thể cùng thông thiên cảnh tồn tại chống lại, cái này còn chịu nổi sao? Mình coi như là liều mạng như phản thiên kiêu cát, cũng tuyệt không thể đem tiềm lực này nghịch thiên quái vật, cho bỏ qua. Diệp Vân nghe vậy, kiếm trong tay chiêu, lập tức càng thêm chậm chạp tán loạn. Trên người hắn lập tức bị đâm ra vô số tinh mịn vết thương đến, từng đạo huyết khí hơi nước, theo lao nhanh khí huyết cùng chân nguyên vận chuyển, thời gian dần trôi qua liền bao khỏa toàn thân của hắn. Xa xa vây tụ lấy nơi đây các phàm nhân, mắt thấy Diệp Vân rơi vào hạ phòng, bọn hắn lập tức đều phát ra thiên địa rốt cục khôi phục bình thường kinh hỉ tiếng hoan hô. Triệu Phi Phượng kinh hô một tiếng, lại là gấp bao quanh loạn chuyển, quả thực là mảy may cũng không có cách nào. Tốt! Hảo kiếm pháp! Diệp Vân đột nhiên vui vẻ vô cùng một tiếng hô quát. Lão giả kia hơi sững sờ, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay chiêu trở nên càng thêm nhẹ nhàng nhảy thoát, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn lại là không biết, Diệp Vân tâm cảnh, ở đâu là dễ dàng như vậy liền bị ảnh hưởng. Hắn sở dĩ kiếm pháp biến chậm, lại là đang cẩn thận quan sát đến, lão giả này kiếm pháp, một chút xíu, dùng cái này kiếm pháp đến xác minh lấy của mình kiếm đạo cảm ngộ. Mà hắn cái gọi là hảo kiếm pháp, lại không phải nói lão giả này kiếm pháp, mà là tại nói cái kia Tam Thiên Kiếm Tâm Thuật bên trong, rất nhiều hư ảnh chỗ diễn dịch kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia, Diệp Vân thu được đã lâu, lại là thủy chung đều không thể đều thể ngộ trong đó tinh diệu, cuối cùng này đệ tam thức, càng là chậm chạp vô pháp sáng chế, trực đạo gặp cái này chuyên tâm phải dùng kiếm pháp đến thắng mình lão giả. Hắn mới thông suốt ở giữa minh bạch. Ta lấy một kiếm vấn thiên giới, thử hỏi phương nào là nhà ta. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Diệp Vân nghĩ đến mình. Bị Khương gia bắt buộc, ném bên dưới người yêu cùng tất cả huynh đệ bằng hữu, một mình phiêu linh đến thần sơn, một cỗ lòng chua xót vô cùng cảm giác, đột nhiên xông lên trong lòng của hắn. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong. Cùng Diệp Vân hoàn toàn tâm ý giống nhau, thuận tâm ý của chủ nhân, nó tự nhiên liền dùng ra nhất thức, cực kỳ cổ quái kiếm chiêu. Đó cùng Diệp Vân đối chiến lao giả, đột nhiên giật mình trong lòng, một cỗ không nhà để về lòng chua xót cảm giác, đột nhiên đánh lên trong lòng của hắn, đời này của hắn gian khổ bất lực, cũng đều đột nhiên nhớ lại. Liền xem như hiện tại, hắn thật vất vả khổ khổ tu luyện đến thông thiên chi cảnh. Lại hay là vì lợi ích, buôn tẩu khắp nơi, trời đất tuy lớn, lại là nơi nào là hắn, có thể buông lòng tâm thần nhà đâu. Thông thiên cảnh tồn tại, dù sao cũng là bất phàm, lão giả này thất thần, kỳ thực cũng chính là sự tỉnh trong nháy mắt, bất quá, cái này cũng đã đầy đủ lâu. Phúc! Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái. Cái này mới nhìn đến, đối phương thánh khí phi kiếm, đều đã chui vào trước ngực của mình. Kiếm quang bên trong truyền đến một cỗ lực chấn động, lại là tại hắn kinh hãi muốn tuyệt tình hôn dưới. Lại lặng yên lui ra ngoài, hiển nhiên, đây là Diệp Vân hạ thủ lưu tình. Ai nha? Lão giả này lại là lập tức liền đỏ trong mắt, hắn lại là nghĩ mà sợ, lại là xấu hổ, mình đường đường một cái thông thiên cảnh tồn tại. Vậy mà thật bại bởi một tên tiểu bối hay sao? Vô thanh vô tức, cả người cao bảy tấc nhỏ đứa bé hiện lên đi ra, hắn ngũ quan tứ chi đầy đủ, toàn bộ nhìn qua tinh xảo đáng yêu, lại là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Siêu! Hắn nhỏ tay khẽ vẫy, lập tức hướng về Diệp Vân đánh ra, Diệp Vân đang thu kiếm rút lui lực, đột nhiên ở giữa gặp được đánh lén, cũng là bị đánh một cái biện pháp không thấy. Phúc! Diệp Vân một miệng lớn máu phun ra, thân thể thất tha thất thểu liền lùi lại vài chục bước, cái này nho nhỏ đồ vật, tay nhỏ bên trên truyền đến khí lực, đúng là vô cùng cường đại. Diệp Vân lạnh cả tim, hắn thế mới biết, dung thần cảnh cùng thông thiên cảnh chênh lệch, đúng là so chính mình tưởng tượng bên trong, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chỉ là cái này bảy tấc đứa bé, hắn chân nguyên độ dày, liền đã không tại mình chi hạ. Tốt! Đã vậy, liền chớ yêu quái tâm ta hung ác. Diệp Vân cắn răng một cái, đưa tay đúng vậy một điểm, một đạo chỉ lộ ra một cái nho nhỏ mũi kiếm khí kiếm, lập tức thấu chỉ mà ra, lại biến mất không thấy. Sau một khắc, một đạo mắt thường khó gặp hàn quang, bay nhanh mà đi. Cái kia bảy tấc đứa bé, đột nhiên biến sắc, hắn tuy nhiên cũng không có thật thấy rõ ràng cái gì, bất quá, một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ đánh tới, hắn vẫn là lập tức liền thuấn di ra ngoài. Phúc! Một đạo huyết quang đột nhiên tóe hiện, cái kia tiểu anh hải một cái cánh tay nhỏ, lại là lưu ngay tại chỗ, không cùng lấy chạy đi. Ai u? Đã mất đi cánh tay tiểu anh hải, trực tiếp thuấn di đến cái kia thân thể của lão giả bên trong, hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, ngửa đầu liền ngược lại. Lão giả này mặc dù nhưng đã hôn mê đi, từng đạo huyết thủy, lại là lẩm bẩm không ngừng từ trong miệng hắn ra bên ngoài bốc lên. Cái này đứa bé, tuy nhiên khéo léo đẹp đẽ, lại là lão giả này tu luyện căn bản. Bảy tấc, chính là mới vào thông thiên sơ kỳ, đại đạo chi anh cảnh giới sơ kỳ, bát thốn, đó là đại đạo chi anh trung kỳ, cửu thốn là hậu kỳ, đến nhất xích, đúng vậy đại đạo chi anh cảnh giới này điên phong. Thử nghĩ, thứ này tuy nhiên nhìn như tiểu xảo, cần phải là cao thêm một thốn, lại còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tuế nguyệt, lại phải tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo đây. Nay, một bên dưới liền bị chặt rớt một cái cánh tay nhỏ, còn đến mức nào? Nói không chừng, lão giả này liền muốn đại đạo chi anh trực tiếp tán loạn, từ đó rơi vào dung thần cảnh, vĩnh sinh lại không khôi phục khả năng. A, ngươi dùng chính là cái gì bị ổi thủ đoạn? Ba đạo thông thiên cảnh thân ảnh, đồng thời cấp tốc vọt xuống tới, Diệp Vân dĩ kinh làm xong lấy một địch ba chuẩn bị, lại là nhìn thấy trong đó hai cái lão giả, là thẳng đến lấy cái kia hôn mê trên mặt đất lão giả đi. Cái này tu luyện giới bên trong, còn có thủ đoạn gì nữa, là bị ổi thủ đoạn. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, biểu lộ cực kỳ khinh thường. Hắn nói không sai, lão giả này đúng là nói một câu mê sảng, bất quá, càng quan trọng hơn là, Diệp Vân đã động sát thủ, cũng sẽ không có lùi bước khả năng. Hảo hảo, ngươi nói có đạo lý. Ta ngược lại muốn xem, ngươi thủ đoạn này, đối phó lão phu phải chăng cũng hữu dụng. Lão giả này quát to một tiếng, lại là tay không tấc sắt vọt lên, toàn thân hắn kim quang lóe lên, một kiện trung phẩm thánh khí bảo giáp bỗng dưng nổi lên, liền che lại toàn thân của hắn. Liền xem như con mắt, lỗ mũi loại hình địa phương, đều bị tầng một tỏa ra ánh sáng lung linh kim quang, cho bao khỏa tại bên trong. Diệp Vân khẽ nhíu mày, tự nhiên là không hề sợ hãi, hắn cầm kiếm cùng đối phương đánh nhau, lại là phát hiện, lão giả này chiêu thức, so với ban nãy một cái, nhưng chính là kém quá xa. Bất quá, không đợi Diệp Vân triệt để đem hắn áp chế, thừa hạ hai cái lao giả, đã xử lý tốt đồng bạn thương thế. Bọn hắn xem như triệt để buông xuống hết thể mặt mũi, không nói một tiếng liền vây công lên. Chương 501, hóa anh vì khí. Ba người liên thủ, lập tức liền đem Diệp Vân áp chế ở hạ phong. Ba người này đã sớm đỏ trong mắt, hận không thể đem Diệp Vân xé nát mới tốt, xuất thủ càng là càng ngày càng tàn nhẫn. Bất quá, Diệp Vân chân nguyên hùng hậu, kháng ép tính càng là cực cao. Hắn tuy nhiên trong lúc nhất thời bị áp chế tại hạ phòng, lại là còn xa không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn đối với dung thần kỳ về sau kiếm đạo nhận biết, cùng đủ loại thủ đoạn thần thông, ngược lại là thời gian dần trôi qua đầy đạn. Giết! Ba người đồng thời hãi nhiên kêu to, tựa hồ sợ đồng bạn của mình lưu lực. Đối diện thiếu niên này, thật sự là quá mức cổ quái, theo ba người không ngừng làm áp lực, đối phương đúng là ứng đối càng ngày càng là dễ dàng hơn. Một cái không thể ức chế khủng bố suy nghĩ, đồng nhiên tại ba người này trong lòng dâng lên, địch nhân một mực cường đại như vậy xuống dưới, có thể hay không sau cùng, ba người chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Kỳ thực, Diệp Vân hiện tại còn là hoàn toàn rơi vào hạ phong, bất quá, loại này một mặt bị người áp chế, vừa hướng mình đã có thực lực, lý giải càng ngày càng sâu tình huống, thực sự quá hiếm thấy, ba người này mới có thể sinh ra hào giác. Không được. Vận dụng đại đạo chi anh. Cái kia đại đạo chi anh, vận dụng một lần tiêu hao rất nhiều, càng là khả năng để yếu ớt em bé bị thương tổn, ba người này thấy được mình cái kia đồng bạn hạ tràng, thật sự là không muốn tùy tiện dùng cái này biện pháp. Tốt. Mọi người cùng nhau. Ba người này giống lớn một tiếng, lại là thân thể đồng thời hướng về sau nhanh chóng lui trở về. Ba cái nho nhỏ em bé, đột nhiên hiện hiện, Diệp Vân thấy hoa mắt, liền bị tam đôi tay nhỏ, trùng điệp đánh vào trên thân. Hắn có lòng muốn ngăn cản, lại không cách nào đồng thời đối mặt sáu cái tay nhỏ bé, chỉ có thể cứng rắn chịu một kích. Cái này sau một kích, nếu là Diệp Vân tối lui, chỉ sợ lại không còn sức đánh trả, như không tối lui, lại là tất nhiên muốn để thương thế tăng vọt mấy lần không thôi. Bất quá, ba người này lại là quá mức xem thường Diệp Vân cường độ thân thể. Trước đó, Diệp Vân lục tục bị ba người này làm ra thương thế, chẳng những không có ảnh hưởng đến chiến lực của hắn, ngược lại là đem thân thể của hắn, điều tiết đến càng thêm hoàn mỹ cường hãn trạng thái. Đi! Diệp Vân cắn hàm răng. Đưa tay một điểm, một đạo hàn quang lập tức rời khỏi tay. Hắn cố nén buốc lên tâm thần, đem từng ngụm nghịch sông mà đến tụ huyết, lại đều nuốt trở vào, cái này một bên dưới ô huyết trở lại huyết dịch tuần hoàn. Lại là lập tức liền nghẹn đỏ lên Diệp Vân mặt. Lạch cạch. Ngay tại lúc đó, bốn cái tay nhỏ bé, đồng thời đặt tại Diệp Vân trước ngực, Diệp Vân thoáng một cái, không thể kìm được, một miệng lớn máu, lập tức nôn ra ngoài. Thân thể của hắn ngửa ra sau, hai cái chân nhưng vẫn là kỳ diệu tới đỉnh cao. Lại là khó chịu chi cực, dẫm ra thần vũ bộ pháp. Cái kia bốn cái tay nhỏ bé. Còn muốn truy kích, Diệp Vân thân hình lại là lập tức nhanh chóng thối lui đến số ngoài ngàn mét, bọn hắn còn muốn cùng Thuấn Di đi qua, lúc này mới cảm giác có chút không đúng. Hai cái tiểu xảo khuôn mặt nhỏ, đồng thời hãi nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện mình cái kia đồng bạn đã nhìn chi không thấy. Cách đó không xa, một cái lao giả khoanh chân ngồi thân thể, đột nhiên hướng về sau ngã sấp xuống, từng ngụm máu tươi không ngừng từ mũi miệng của hắn bên trong phun ra. Lại là thương so đệ nhất nhân, còn nghiêm trọng hơn một chút. Diệp Vân đưa tay đặt tại lồng ngực của mình, lại là từng đạo nước xương, cùng mạng nhện bò đầy nửa người trên của mình. Đây cũng chính là Diệp Vân. Đổi thành bình thường dung thần kỳ tồn tại, toàn bộ thân thể sớm đã bị đánh thành bụi. Phúc! Thật là lợi hại đại đạo chi anh. Đây vẫn chỉ là mới sinh bảy tấp chi anh mà thôi. Diệp Vân trong lòng hãi nhiên, lại là đang hô hấp ở giữa. Thương thế trên người hắn đã tốt một cái 7-8 phần. Dạng này lực khôi phục, đã cùng cảnh giới không có quan hệ, mà là bởi vì Diệp Vân những năm gần đây. Không phải dùng ít được nhiều, đúng vậy lấy yếu chống mạnh, thân thể sớm đã hết sức thiên truy bách luyện, lại thêm hắn tu luyện cơ sở vững chắc vô cùng, cái này mới có này nghịch thiên khôi phục chi lực. Lại đến, Diệp Vân cười ha ha một tiếng, lại là không muốn lại dùng cái kia thiên chu thần kiếm thoái phiến. Chân hắn tiếp theo dẫm, cũng không tá trợ độn không toa lực lượng. Liền vọt đến cái kia hai cái tiểu anh hài trước mặt, hai cái lao giả bất đắc dĩ, chỉ có thể ổn quyết tâm thần đến, cùng Diệp Vân giao chiến. Kỳ thực hai cái đại đạo chi anh, mỗi một cái thực lực, đều không tại Diệp Vân phía dưới, làm sao, bọn hắn tim mật đã lạnh, lại không so sánh cao thấp chi tâm, thậm chí ngay cả tại Diệp Vân cái kia không biết tên thủ đoạn phía dưới, bọn hắn cho nên ngay cả bỏ chạy cũng không dám. Một phen giao thủ, Diệp Vân rất nhanh lại là thủ nhiều công ít, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bất quá. Hắn mảy may đều không thèm để ý, mà là một chút xíu càng nộ, cái này đại đạo chi anh thủ đoạn cùng biến hóa. Thời gian không dài, Diệp Vân liền nhìn ra, cái này bảy tốc đại đạo chi anh, cũng không có bao nhiêu quá kỳ lạ thủ đoạn, hắn lập tức hơi không kiên nhẫn. Thu. Diệp Vân mắt thấy mình lại bị trùng điệp đánh mấy bên dưới hung ác đến, hắn nhấc tay khẽ vẫy, một đạo ngọn lửa màu tím lưới lớn, một bên dưới liền đem hai cái này tiểu đông tây đầu tại bên trong. Ngao. Diệp Vân còn vẫn cho là, thứ này là không thể nói chuyện đây này, lại không nghĩ rằng, hai cái tiểu đông tây đồng thời phát ra vô cùng hoảng sợ thét lên. Sau một khắc, cái vật nhỏ kia trên thân, quang hoa lóe lên, liền chạy độn đi ra mấy ngàn thước, nhưng, một đạo mắt thường khó gặp hàn quang, lại là gần như không phân tuần tự đồng thời đổi tới. Bành! Để Diệp Vân ngoại ý muốn chính là, hai cái đại đạo chi anh, đúng là lập tức liền nổ thành cho bụi. Sau một khắc, khói bụi ngưng tụ, hai đạo quang hoa lóe lên, bọn hắn lại tại số ngoài ngàn mét xuất hiện. Chạy đi đâu? Mặc dù nhưng sự biến hóa này, đại xuất Diệp Vân ngoài ý liệu, bất quá, bọn hắn gặp được Diệp Vân cũng coi là xui xẻo. Diệp Vân cước tiếp theo dẫm, liền đổi tới, hai đạo khí tức vẻ vải suy sụp, rõ ràng là nguyên khí đại thương đại đạo chi anh, lại la hét lên một tiếng, chỉ có thể lại chạy ra ngoài. Diệp Vân không muốn lãng phí quá nhiều chân nguyên chi lực, trong tay hắn quang hoa lóe lên, lại đem độn không toa, nắm ở trong tay. Nhìn thấy độn không toa, hai cái tiểu xảo trên mặt người, lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn coi như chân nguyên lại hùng hậu, lại làm sao có thể, cùng ủng có không gian loại thánh khí Diệp Vân so sánh đâu. Ba cái lấp lóe về sau, Diệp Vân phát hiện cái này hai cái đại đạo chi anh, đúng là không chịu bỏ chạy, mà là thủy chung tại quay chung quanh bọn họ đây bản thể, không ngừng đi lòng vòng. Diệp Vân chau mày, theo bản năng đúng vậy vung lên trọng kiếm vô phong, hướng lấy hai người bọn họ cái kia khoanh chân nhắm mắt bản thể đâm tới. Thiên cô, không muốn. Vẫn âm thầm vuốt râu cười lạnh Triệu các chủ. Lại là đột nhiên phát ra hô to một tiếng. Một khi thân thể hủy đi, đại đạo chi anh tuy nhiên có thể đoạt xá hài nhi, nhưng lại muốn từ đầu tu luyện, cũng chẳng khác nào, thiên kiêu các triệt để đã mất đi, một cái thông thiên cảnh cao thủ. Tổn thất như vậy, liền xem như cái kia nhân gian giới tứ đại ủng hộ, cũng là không thể thừa nhận. Huống chi, nhìn Diệp Vân ý tứ, hắn đây là muốn một kiếm, nát bốn thi a. Diệp Vân lập tức chau mày, trường kiếm trong tay của hắn, cũng là theo bản năng ngừng lại một cái. Rõ ràng lộ ra một kia vẻ chần chờ. Chương 502, chính phó tổng các chủ. Mắt thấy Diệp Vân chần chờ, nháy mắt sau đó, cái kia hai cái đại đạo chi anh lập tức một cái thoáng hiện, đã quay về thân thể của mình. Tiểu Hữu nhanh mau dừng tay. Chúng ta bốn người chịu thua. Hai người một lần bản thể, lập tức liền tranh nhau chen lấn kêu lớn lên, bọn hắn lúc này, lại nơi nào còn có cái gì siêu cấp cao thủ cùng ngạo, đơn giản cùng hai cái đầu đường vô lại, cũng không xê xích gì nhiều. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Trong tay trọng kiếm vô phong, lại là đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Kiếm quang thiểm thước, hai người này cái cổ chỗ, lập tức một trận lông tơ run rẩy, bọn hắn thế mới biết, tiểu tử này đúng là lừa bọn họ về đi tìm cái chết. Ai nha? Không muốn. Triệu các chủ còn tưởng rằng không sao đâu, lại chỗ nào nghĩ đến, Diệp Vân đúng là đánh dạng này chủ ý. Vâng. Một cỗ đại lực, đột nhiên từ thiên ngoại chuyển đến, cỗ này đại lực, lại không phải tại công kích Diệp Vân, dùng vây ngụy cứu Triệu thủ đoạn. Mà là công kích Diệp Vân cùng hai cái này lão giả, trung gian đất trống. Hành động như vậy, không thể nghi ngờ để Diệp Vân bằng thêm mấy phần hảo cảm, bất quá, liền xem như người kia trực tiếp đi công kích Diệp Vân cũng chưa chắc liền sẽ thu kiếm. Giết! Diệp Vân trong mắt, đột nhiên buộc phát ra một đoàn sát khí, trong tay hắn trọng kiếm vô phòng, càng là hàn quang tăng vọt, mắt thấy là phải đem hai người này đầu, cho bổ xuống. Chấm đã! Một đạo bình thản thư giãn tiếng nói âm vang lên. Tựa hồ cũng không phải là mười phần sốt ruột. Bất quá, tại thanh âm kia truyền trước khi đến, một cỗ cường đại đến không thể kháng cự lực lượng, lại là đột nhiên tác dụng tại Diệp Vân trọng kiếm vô phong phía trên. Cỗ lực lượng này, sớm đã không là đơn thuần lực lượng, nó phía trên chỗ phụ thuộc lấy tinh thần ý chí, căn bản chính là hạo đại uy nghiêm, không cho phép bất luận cái gì sinh linh phản kháng. Hai đạo tơ máu, dọc theo Diệp Vân lỗ mũi lưu dưới, đây không phải đối phương có ý muốn đả thương hắn. Mà là bởi vì Diệp Vân cường tự muốn đi đối kháng lực lượng kia phía trên, trổ bám vào tinh thần ý chí, lúc này mới bị phản phệ thần hồn. Quá mạnh. Đây là cái gì cảnh giới tồn tại? Diệp Vân trong lòng kinh hãi. Hắn thế mới biết, liền xem như mình đạt được một khối thiên chu thần kiếm thoái phiến, hắn cũng hoàn toàn không có xem thường người trong thiên hạ tư cách. Ha ha, tiểu hữu thật nặng sát tâm A. Lại cũng khó trách. Nếu không phải này tâm trí cứng cỏi anh hùng nhân vật, lại có thể nghịch thiên đến đây trình độ. Người kia cười ha ha, y nguyên không thấy một điểm hỏa khí, liền xem như Diệp Vân đều không thể không bội phục người này khí độ. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, thu hồi trọng kiếm vô phong. Quay đầu nhìn lại, lại là trong lòng càng là lấy làm kinh hãi, đằng sau vậy mà không có cái gì. Tiểu hữu đừng nội. Lao phu cái này lại tới. Diệp Vân thế mới biết, đối phương lại còn tại cực kỳ xa xôi không gian bên ngoài. Triệu các chủ nhữ mày suy tư một dưới, đông nhiên lộ ra không dám tin thần sắc, hắn chần chờ hỏi, là Trịnh phó tổng các chủ đích thân tới rồi. Tung Hàn, chính là ta, ai, ta trên con đường này, gắng sức đuổi theo nhưng vẫn là tới chậm một bước. May mắn, vị tiểu hữu này thực lực, thật sự là quá mức kinh người. Lúc này mới không có để cái này bốn cái đồ hôn trướng, tạo ra cái gì nhiễu loạn. Vừa nói, một đạo bóng đen nhàn nhạt, đột nhiên tại cực xa chỗ lóe lên, sau một khắc, một vị toàn thân hắc bảo trung niên nhân, đã mỉm cười đứng ở Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân nghe hắn phong, cũng không phải là muốn khó vì bộ dáng của mình, khi bên dưới liền cùng kính thi lễ một cái. Vạn bối thần sơn đệ tử, cho tiền bối lễ ra mắt. Tiền bối thần thông, thật sự là để vạn bối mở rộng một phen nhãn giới a. Nói càng về sau, Diệp Vân trong giọng nói, đã mang tới một tia mong đợi cùng nghi hoặc. Ha ha! Tiểu hưu nói đùa. Ta tu luyện bao nhiêu năm, mới có một tí tẹo như thế thực lực, chỗ nào có thể cùng ngươi dạng này thiên chi kiêu tử so sánh. Tung Hàn, ngươi tòa này thiên kiêu các, thật sự là quá không ra gì, thần sơn bên trên. Lại ra này anh tài, ta vậy mà trước đó không có chút nào biết. Triệu các chủ cười khổ một tiếng, chỉ có thể liên tục gật đầu, thỉnh tội về sau, lại mời vị này Trịnh phó tổng các chủ đi vào uống trà. Đem cái này bốn cái đồ hỗn đản, cho ta trói lại. Theo hắn một tiếng quát lớn, phương xa lại chạy đến bốn vị dung thần hậu kỳ tổng các hộ pháp. Bọn hắn lấy ra một cây phổ thông dây thừng, liền đem cái này thanh toán xong tỉnh, hai hôn mê thái thượng trưởng lão cho trói lại. Cái gọi là trói, cũng chính là một cái ý tứ, bất quá bọn hắn bốn người không dám phản kháng, cũng là phải. Tung Hàn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Vừa mới ngồi xuống, ngay cả chén trà đều còn không có dọn xong. Đối với người ngoài hiền lành thân thiết lộ ra kiên nhẫn 10 phần Trịnh phó tổng các chủ, lúc này mới lộ ra hắn gấp gáp một mặt. Chúng ta, các ngươi im ngay. Hai vị thái thượng trưởng lão tựa hồ đối với vị này Trịnh phó tổng các chủ cực kỳ e ngại, bọn hắn vậy mà thật túi đầu xuống, không dám nói tiếp nữa. Chuyện đã xảy ra, chính là như vậy. Triệu các chủ ho nhẹ một tiếng, nhìn một chút cái kia bốn cái chán nản thái thượng trưởng lão, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra, từ đầu tới đuôi cẩn thận nói một lần. Bành! Trịnh phó tổng các chủ giận dữ phía dưới, trước hết đem cái bàn cho đập nát, Triệu các chủ không khỏi cười khổ. Đây đều là hôm nay tấm thứ hai Thúy Vân gô cái bàn. Thiên cô công tử. Này đều là ta thiên kiêu các sai lầm, còn mời công tử thông cảm chúng ta góp nhặt danh dự gian nan, tuyệt đối không nên truy cứu chuyện này. Ta thiên kiêu các, tự nhiên sẽ có một cái để công tử giá thỏa mãn. Vị này thân này phần cao thượng, thực lực mạnh mẽ đến thâm bất khả chắc, cái thế cường giả, vậy mà đứng dậy, đối Diệp Vân thật sâu vái chào. Dù là Diệp Vân tâm trí kiên nghị, cũng không nhịn được âm thầm động dung, cái này thiên kiêu các quả nhiên là không hổ cái kia thật là lớn tên tuổi a. Tiền bối quá mức nói quá lời, bốn người này trước đó một mực muốn chu sát tại dưới, tại bên dưới cũng là bất đắc dĩ, lúc này mới hạ sát thủ, chỉ cần tiền bối không trách vãn bối lô mãng liền tốt, vãn bối tuyệt không dám có nó yêu cầu của hắn. Hai vị kia túi đầu không nói thái thượng trưởng lão, lập tức âm thầm đoán thầm, tiểu tử này trước mặt mình này kiệt ngao bất thuần, tại cường giả chân chính trước mặt không phải cũng là rất cung kính à. Bọn hắn lại là làm sao biết, bọn hắn luôn mồm muốn chu sát nhân tộc bại loại Diệp Vân, chính là cái này tên là Thiên Cô tiểu tử. Tốt. Đa tạ tiểu hữu khoan hậu, nói đến, ta cái này mặt mo thật sự là rất xấu hổ nha. Trước đó, Diệp Vân kiên định sát tâm, sớm đã nói rõ hắn là cái gì tính tình, nay đối phương có thể này thông tình đạt lý, thật sự là lớn ra cái này Trịnh phó tổng các chủ ngoài ý liệu. Tiên bối, bốn người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao làm việc, này quái đản. Kỳ thực, song phương giao chiến, Diệp Vân cũng có trách nhiệm, bất quá, hắn đương nhiên sẽ không nói là mình hữu tâm gây ra tranh đấu, không muốn truyền lại tin tức kia. Ai? Tiểu hữu có chỗ không biết à, cái này bốn cái đồ hôn trướng, lại là bị cái kia dạ tâm bừng bừng khương ra, thu mua. Trước đó cái kia Đỗ Phong, cũng là bởi vì tiếp nhận khương gia hợp nhất, cái này mới có thiên kiêu các tổng các người, sớm cố ý để lộ tin tức. Chương 503 Thứ ba kiện thánh khí. Diệp Vân trong mắt lập tức lóe lên giận tím mặt thần sắc, nhưng trong lòng của hắn lại là âm thầm thở dài một hơi. Đỉnh điểm nhỏ nói: "Trịnh tiên bối, ta nhìn bốn người này sở tác sở vi, liền xem như thiên đao vạn quả cũng không tính quá phận, tiền bối vì sao muốn lưu bên dưới tính mạng của bọn hắn đâu?" Diệp Vân tự nhiên không quan tâm bốn người này, bất quá, Triệu các chủ vì mình mà đắc tội bốn người này, lưu bên dưới bốn người này lại là cực kỳ không tiện. "Ai?" Trịnh phó tổng các chủ mặt cười khổ. Bốn người này vô luận gì, đều là thông thiên cảnh tồn tại, chỗ nào có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Toàn bộ nhân gian giới, lại có bao nhiêu thông thiên cảnh tồn tại. Mỗi một cái đều là nhân tộc, to lớn vô cùng tài phú a. Cái này, bốn người này luôn luôn muốn dẫn về tổng các, đi giao cho tổng các hình đường người định đoạt, mà lại, thông thiên cảnh thực sự không thể coi thường, liền xem như muốn giết chết bọn hắn, cũng sẽ đem bốn người bọn họ luyện chế thành con rối một loại đồ vật, sao có thể trực tiếp giết đây? A, Trịnh, im ngay. Trịnh phó tổng các chủ một tiếng giận dữ mắng mỏ, lại là âm thầm nháy mắt, hai vị kia lập tức yên tĩnh trở lại. Ta mình ngược lại là không quan trọng, nhưng hôm nay Triệu các chủ bên vực lẽ phải, lại là đã đắc tội bốn người này. Diệp Vân cho mày, lại là còn không muốn buông tha bọn hắn, Trịnh phó tổng các chủ tự nhiên là liên tục bảo đảm xuống tới, Triệu các chủ cũng là nói Diệp Vân không cần lo lắng việc này. Hả, đúng, không biết, Trịnh phó tổng các chủ, đối với truy sát Diệp Vân sự tình, thấy thế nào a? Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Diệp Vân đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ha ha, ta thiên kiêu các chỉ là một đám thương nhân, tuy nhiên thân vì nhân tộc. Có kháng ma chi trách, đối với nhân tộc bên trong sự vụ. Lại là xưa nay sẽ không nhúng tay. Hắn nói, đông nhiên đỏ mặt lên. Nhìn không được lại, trận lên giận dữ nhìn cái kia bốn vị thái thượng trưởng lão một chút. Liền xem như biết rõ cái kia Khương gia, hữu tâm muốn ăn mòn ta thiên kiêu các sản nghiệp, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đối phó Khương gia. Về phần cái kia Diệp Vân, Thần Sơn một mực không có phát ra truy nã tin tức về người nọ, trong đó tất nhiên có đạo lý của nó. Thần Sơn đều không nhúng tay vào sự tình, ta thiên kiêu các tự nhiên càng thêm sẽ không tham dự. Hắn lời này cũng coi là bao hàm thâm ý, công khai nói là Diệp Vân. Lại cảm giác cự tuyệt Diệp Vân khả năng liên minh thỉnh cầu. Diệp Vân tự nhiên biết, mình bây giờ phân lượng, nếu là cùng thiên kiêu các nói chuyện gì, liên thủ diệt hương sự tình, cũng không tránh khỏi là buồn cười quá một số. Trinh tiên bối, Triệu các chủ, không biết thiên kiêu các bên trong, nhưng có cái kia thiên chu thần kiếm toái phiên A. Trinh phó tổng các chủ chau mày, chậm rãi lắc đầu. Vật kia, phía dưới phân các xác thực ngẫu nhiên đạt được một khối, bất quá, ta nếu là không có đoán sai, vật kia cũng đã tại thiên cô công tử trên thân. Diệp Vân trên mặt, vẻ thất vọng không che giấu chút nào, hắn lại hỏi, ta chỗ này có một kiện bán thành phẩm thanh khí, còn mời hai vị tiền bối nhìn qua. Diệp Vân khẽ vươn tay. Đem cái kia đã có chút không quá mức tác dụng huyền vũ xích kim giáp đem ra. Mọi người tuy nhiên một mực nói chuyện rất thân nóng, bất quá. Thật muốn nói đến tài hóa, hai vị này thương bản tính của con người. Lại là lập tức liền bạo lộ ra. Cái này đồ vật, căn bản là còn chưa có bắt đầu tụ linh đâu, cùng tiểu hưu món kia khí hồn vô cùng cường đại độn không toa, nhưng là hoàn toàn không cách nào so sánh a. Chính phó tổng các chủ khắp khuôn mặt là vẻ làm khó, Triệu các chủ cũng là lắc đầu liên tục, thật giống như vấn đề này. Căn bản cũng không nhưng có thể giống nhau. Bọn hắn nói đến cũng không sai, khí hồn trưởng thành, tự nhiên là cần đại lượng thời gian, chưa bao giờ khí hồn đến ngưng tụ ra khí hồn, lại từ hạ phẩm đạo khí khí hồn, từng bước một trưởng thành là thanh khí khí hồn, cái này tự nhiên là vô cùng gian nan sự tình. Diệp Vân lấy ra một cái túi đựng đồ, nhẹ nhàng để lên bàn, hắn nói ra, còn xin tiền bối phi tâm, cái này đồ còn giữ lại, đều cho ta đổi thành thánh đan đi. Hai người liếc nhau, thế mới biết, Diệp Vân cũng không cưỡng đoạt chi ý, mà là phải dùng đồ vật đem đổi lấy. Tốt. Đợi ta xem một chút. Chính phó tổng các chủ cẩn thận nhìn một chút, nhưng lại là trao mày một cái, hắn cười khổ nói, cái này Đỗ Phong thật sự là thu nạp thật là lớn một bút tài phú. Liền xem như ta, trong tay cũng không có nhiều như vậy thánh đan cho người A. Cái kia, lại cho ta một số phụ trợ thánh khí lên cấp tài liệu đi. Đúng, vãn bối có một vấn đề muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Diệp Vân lấy ra thiên chu thần kiếm toái phiến. Cùng hai người liền nói chuyện phiếm lên liên quan tới thần binh sự tình, rất tự nhiên, cũng liền nói đến thiên địa phong ấn giải phong vấn đề. Thuần dương kim đan. Quý các còn có loại vật này a? Có ngược lại là có một ít, bất quá, thứ này giá trị còn xa hơn tại thánh đan phía trên, tác dụng lại cực kỳ hoang vắng, ta ngược lại thật ra không có đưa nó đợi ở trên người. Diệp Vân nhẹ gật đầu, cũng chỉ là đem chuyện nào ghi tạc trong lòng. Thời gian không dài, một cái tràn đầy Diệp Vân muốn chi vật túi chữ vật, liền bày tại Diệp Vân trước mặt. Bất quá, cái kia Đỗ Phong trong túi trữ vật, lại là còn có hơn phân nửa tài liệu, y nguyên động cũng không động. Thiên tiêu các vô số năm kim tự chiêu bài, còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ách, nơi này có một bộ nhanh chóng ngưng tụ khí hồn, cùng khiến cho khí hồn nhanh chóng lên cấp bồi dưỡng chi pháp, tiểu hữu nhưng cần. Đúng, ta ngược lại thật ra quên đi, bộ này luyện khí chi pháp, vẫn là được từ Vu Thần Núi. Chính phó tổng các chủ nhất tâm muốn đưa một phần nhân tình, Diệp Vân cũng liền sau khi nói cảm ơn thu xuống dưới. Một bộ này thủ pháp, là kiếm lăng không truyền thụ qua, bất quá, Diệp Vân tại bên trong ngọn thần sơn, lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không biết là vì cái gì. Đa tạ tiền bối trọng thưởng, vạn bối liền mặt dạy đưa nó lưu lại. Chính phó tổng các chủ, xem xét Diệp Vân ánh mắt quét qua lúc ánh mắt, là hắn biết, thứ này đối phương đã sớm có, hắn không khỏi âm thầm kỳ quái, không phải nói, đây là thần sơn trưởng giáo bí mật bất truyền a. Đã tiểu hữu cũng tinh thông luyện khí nhất đạo, ta liền không đeo xấu. Cái này, Diệp Vân lại hơi hơi một do dự, hắn luyện khí kinh nghiệm, có thể nói là mỏng manh chi cực, tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt do dự, hắn vẫn là không có mời Trịnh Phó Tổng các chủ trực tiếp giúp đỡ luyện chế. Mình vì chính mình luyện chế thánh khí, tự nhiên mới là thích hợp nhất chính mình. Cùng Triệu các chủ nói một tiếng về sau, Diệp Vân ngay tại một gian luyện khí trong mật thất, đóng lại quan đến, có muốn gì cứ lấy luyện khí tài liệu, cùng luyện khí lô một loại luyện khí đạo cụ, Diệp Vân không khỏi lòng tin phóng đại. Hắn đầu tiên là luyện chế ra một đống lớn linh khí cùng bảo khí, lại nghỉ ngơi một ngày, lúc này mới tĩnh lặng tâm, bắt đầu giúp cùng với chính mình Huyền Vũ Xích Kim Giáp tụ linh. Mấy người Diệp Vân từ trong mật thất lúc đi ra, đã là sau mười mấy ngày, Trịnh Phó Tổng các chủ sớm liền rời đi, Triệu các chủ lại là chủ động nên đón đi ra. Gì? Coi như thuận lợi đi. Diệp Vân trong lòng cũng là có chút khuấy động, thời gian ngắn ngủi, mình lại nhưng đã có ba kiện thánh khí hộ thân. Triệu các chủ, đi ra đã lâu, ta cần phải trở về. Chương 504, Thần Sơn Đại Sư Huynh. Thần Sơn bên trên, địa vị tối cao, tự nhiên là cái kia thông thiên các 13 vị trưởng lão. Cái này 13 vị trưởng lão, đều là thông thiên cảnh siêu tuyệt tồn tại, có cực lớn cơ hội, tu luyện tới thông thiên cảnh đỉnh phong, thành tựu tiên đạo siêu tuyệt nhân vật. Mà thần sơn bên trên thông thiên cảnh tồn tại, lại tuyệt không chỉ cái này khu thập tam người. Không nói thần sơn vô số năm tích để giành được thâm hậu nội tình, thần sơn bên trên, trẻ tuổi đệ nhất bên trong đại sư huynh Lâm Tử Thành, đúng vậy một vị trên đời đều biết thông thiên cảnh cái thế thiên tài. Mà lại, hắn tiến giai cảnh giới này, đã vượt qua 200 năm, ai cũng không biết, lấy cánh rừng này thành yêu nghiệt tư chất, hắn hiện tại, lại là đã cường đại đến loại trình độ gì. Này nhân gian giới, đệ nhất thiếu niên thiên tài danh hảo, tức thì bị hắn đỉnh mấy trăm năm sao. Kỳ thực, nói là thiếu niên thiên tài, cánh rừng này thành niên kỷ, lại là so Vũ Phá Thiên còn muốn lớn hơn một số. Về phần Diệp Vân loại này, 20 tuổi liền có thể thành tựu dung thần, vậy thì thực tại không theo đạo lý nào. Đại sư huynh, ta có thể đi vào sao? Tiến đến. Vương Nhất Chân nơm nớp lo sợ đi vào, Lâm Tử Thành nơi bế quan, trên mặt hắn cái kia cung kính phát ra từ nội tâm, lại là xa so với đối mặt thần sơn bên trên nội môn trưởng lao thời điểm, còn muốn chân thành nhiều. Từ nhỏ đến lớn, Vương Nhất Chân nhất sùng kính nhất bái phục, đúng vậy cái này từ nhỏ đã lóe ra vô tận quang mang đại sư huynh. Nhất Chân, người của Khương gia liền muốn đến thần sơn đi. Vâng. Bọn hắn đã đến thần sơn phạm vi bên trong, hiện tại chỉ chờ thần sơn người đi phái người đón hắn nhóm lên đâu. Lâm Tử Thành gật gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt của mình từ cái kia trên vách tường công pháp trên phù điêu quay lại. Nhiều năm bế quan, để sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhợt. Lại là lộ ra hắn vốn là anh tuấn vô cùng dung nhan, có một loại yêu dị mị lực. Bọn hắn là đến nghiên cứu thảo luận liên thủ kháng ma công việc, người đi đem bọn hắn nối liền tới. Nhất định không cần mất lễ nghĩa. Vâng. Đại sư huynh yên tâm đi. Lâm Tử Thành trầm mặc một dưới, lại tiếp tục nói, thông chi chúng ta phái này người. Đều đi cho ta bế quan, chớ có tùy tiện đi ra mỏ mâm quay. A, cái này là vì sao? Lâm Tử Thành cười nhạt một tiếng, trong thần sắc thật là có chút, xuất trần kinh thường. Khương gia những năm gần đây, xuôi gió xuôi nước, thế lực không ngừng tăng vọt, tên là liên thủ kháng ma, lại là tất nhiên sẽ muốn ngăn chặn thần sơn một đầu. Hướng lao đầu thực lực, thâm bất khả chắc, nhân gian giới bên trong khó tìm đối thủ, ta tính định Khương gia, tất nhiên sẽ đưa ra để thế hệ tuổi trẻ xuất thủ đọ sức. Vương Nhất Chân ở bên ngoài, cũng là một cái khôn khéo tàn nhẫn nhân vật, nhưng tại cánh rừng này thành trước mặt, hắn lại là luôn luôn theo bản năng làm ra một bộ hàm bộ dáng. Đại sư huynh, rơi xuống thần sơn mặt mũi, đối với chúng ta có chỗ tốt gì a? Ai? Ngươi chớ có ở trước mặt ta giả ngu. Lâm Tử Thành bất đắc dĩ cười cười, lại là vậy mà lộ ra mấy phần cưng chiều vẻ bất đắc dĩ. Rơi xuống thần sơn mặt mũi, cũng chính là rơi xuống hướng lao đầu bọn hắn những người kia mặt mũi. Cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Chỉ cần trước nâng lên Khương gia địa vị, cùng Khương gia liên minh về sau, địa vị của chúng ta chẳng phải cũng nước lên thì thuyền lên rồi hả? Đến lúc đó, nói không chừng ta liền có thể mượn nhờ Khương gia lực lượng, sớm bức cái kia hướng lao đầu thoái vị. Đại sư huynh cao kiến, đây thật là... Đi an bài đi. Lâm Tử Thành khoát tay chặt lại, Vương Nhất Chân không dám lắm miệng, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Hắn đầu tiên là đi từng cái thông chi, những cái kia bọn hắn phái này hệ trưởng lão cùng các đệ tử. Lâm Tử Thành ý tứ, lúc này mới vội vội vàng vàng hướng về thần sơn bên ngoài tiến đến. Vương sư huynh. Này vội vàng. Cái này là muốn đi nơi nào a? Diệp Vân vừa vặn từ Thiên Kiêu Các trở về, vừa mới leo lên thần sơn. Liền thấy ngày đó gặp qua một lần Vương Nhất Thẳng. Lần trước, đối phương cho cảm giác của mình, rõ ràng đúng vậy đã cường đại đến, hoàn toàn vô pháp chống lại. Nhưng nay, Diệp Vân lại là liếc mắt liền nhìn ra, cái này vương một mực thực lực, cũng chính là miễn cưỡng tiến nhập đại đạo chi anh sơ kỳ mà thôi, so với cái kia thiên tiêu các bốn vị thái thượng trưởng lão, còn xa hơn xa không. Là ngươi, dung thần trung kỳ, quả nhiên vận khí tốt. Ha ha, vận khí của ta xưa nay đều là không tệ. Nếu không phải lần trước bái vương sư huynh ban tặng, bị ép hoàn thành một cái nhất phẩm nhiệm vụ, ta lại chỗ nào khả năng nhanh như vậy, liền tiến giai đến dung thần trung kỳ đâu. Diệp Vân nói như vậy, đã là đang gây hấn với, nhưng để hắn kỳ quái là, cái này đối với mình khinh thường chi cực vương nhất chân, lại là hoàn toàn không có ý xuất thủ. Muốn chết? Tiểu tử, ta hiện tại không có thời gian phản ứng, ngươi dạng này không đáng chú ý tiểu vai diễn. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là thẳng tắp đạp lên một bước. Thân phận của đối phương, tuy nhiên so với chính mình tôn quý không ít, bất quá, tu luyện giả cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Diệp Vân không tin bằng mình bây giờ thực lực, thần Sơn sẽ còn thiên vị cái này một vị mầm móng đệ tử. Tốt. Người tốt. Người chờ đó cho ta. Vương Nhất chân khí bắp thịt trên mặt đều bắp méo, nhưng hắn vẫn không có động thủ, mà là mình lách mình đến một bên, vòng qua Diệp Vân, hướng về núi bên dưới tiến đến. Diệp Vân lập tức cảm thấy kỳ quái, đối phương không giống như là loại này nén giận người a. Hắn làm sao biết, Vương Nhất chân đã sớm khí hận không thể ăn sống hắn, nhưng mình là muốn đi xuống núi nên đón Khương gia khách nhân. Nếu là tại thần sơn bên trên, cùng người ra tay đánh nhau, đây không phải tại đánh Khương gia mà ta. Cái này tự nhiên không phải nói thần sơn sợ Khương gia, thật sự là bọn hắn đám người này, đã quyết định phải cùng Khương gia hợp tác, cái này một ngụm ác khí, Vương Nhất chân cũng chỉ có thể cố nín lại. Đương nhiên, thần sơn cũng không có khả năng chỉ phái một người, bên dưới đi nên đón người của Khương gia. Bất quá, hắn Vương Nhất chân, thế nhưng là thuộc về một cái kia phe phái đại biểu đây. Diệp Vân mạc danh kỳ diệu đi vài bước. Liền nghe đến thần sơn bên trên, đột nhiên vang lên một trận du dương địch thanh. Là vị nào thổi địch tiền bối? Diệp Vân trong lòng hơi động, lập tức ngừng chân, ngừng lại. Thần sơn cung nên, chư vị Khương gia cao nhân đến. Tại bên dưới trung ly giận, cái này phái đệ tử bên dưới đi nên đón chư vị. Kỳ thực, nên tiếp đội ngũ, đã sớm chờ ở thần sơn chân hạ, cũng không có người nào đều đến cửa chính, lại đi hiện phái người nên tiếp đạo lý. Cái chuông này cách giận ngữ khí tuy nhiên bình thản, lại là mang theo mấy phần. Ta cũng không phải là coi trọng cùng hoan nên các ngươi ý vị. Tại bên dưới Vương Nhất Trần, phụng đại sư huynh của ta Lâm Tử Thành chi mệnh, cố ý trước tới đón tiếp chư vị Khương gia khách quý. Mọi người đừng vội, ta liền xuống dưới tiếp các ngươi. Trung Ly giận vừa rồi tuy nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng tiếng địch kia vẫn còn đang phiêu phiêu đãng đãng truyền đến, thẳng đến Vương Nhất Trần âm thanh ầm vang lên, tiếng địch này lại là lập tức liền ngừng nghỉ. Sau một khắc, những cái kia mấy người ở phía dưới, chuẩn bị nên đón Khương gia đệ tử Tử Hòa các trưởng lão. Đúng là lập tức rời đi một nửa. Cái chuông này cách giận tinh khí, thật đúng là xứng đáng tên của hắn. Diệp Vân mày nhăn lại, trong mắt của hắn hàn quang cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Khương gia, là người của Khương gia. Chương 505, cốt linh không đủ 200. Tại bên dưới Khương Quân Hạo, cho Thần Sơn bên trên chư vị sư huynh lễ ra mắt. Ta cái này nhiều năm không đến Thần Sơn, núi này bên trên, ngược lại là càng phát thanh tịnh, thật sự là một người tu luyện tốt bảo địa a. Trong chốc lát, Vương Nhất Thẳng liền mang theo một đám thần người trên núi, dẫn lĩnh hơn 10 vị phục sức người nhà họ Khương, leo lên thần sơn. Bọn hắn vừa mới lên, dẫn đầu một cái lao giả, liền không nhịn được mở lời châm chọc một câu. Khương huynh chớ trách. Ta nhìn hưu thần núi đệ tử quá nhiệt tình, không đành lòng ngăn trở đệ tử này nhóm, một mảnh khẩn thiết đón khách chi y a. Còn mời chư vị lên núi, chúng ta mới hảo hảo sướng trò chuyện một phen. Cái chuông này cách giận cũng là có chút ý tứ, người ta đều xách ra ý kiến. Hắn lại vẫn là không chịu xuống núi tiếp khách. Vương Nhất Chân sắc mặt xấu hổ, tầm 10 vị Khương gia tuổi trẻ con cháu đều là lộ ra vẻ giận dữ, Khương Quân Hạo cũng là khẽ chau mày. Vương Hiền Điệt không cần phải khách khí, chúng ta lên núi đi. Hắn thấp giọng nói một câu, đi đầu hướng về đường núi đi đến, đừng nhìn Vương Nhất Chân so với hắn thấp bối phận, nhưng bằng Vương Nhất Chân có thể lấy mấy trăm tuổi, thành tựu thông thiên tư chất, hắn còn thật không dám xem thường đối phương. Diệp Vân khẽ nhíu mày, lại là chỉ có thể yên lặng tránh ra đường đi. Những người này dù sao cũng là đường đường chính chính thần sơn khách nhân, hắn tự nhiên không có đạo lý đem bọn hắn cản dưới. A, cái này một vị tiểu huynh đệ, tựa hồ tư chất rất không tệ a, ta nhìn ngươi cái này cốt linh, hẳn là sẽ không vượt qua 200 tuổi a. Thật không hổ là thần sơn cao độ a. Khương Quân Hạo đi vài bước, đột nhiên liếc nhìn Diệp Vân hắn, lại là lấy làm kinh hãi, theo bản năng nói vài câu. Khương thúc thúc, người này chỉ là một cái chân truyền đệ tử mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Vương Nhất Chân tận lực bình tĩnh châm chọc nói, âm thanh cũng là không nhẹ không nặng, không có chút nào để thấp âm lượng ý tứ. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, đối phương nói ngược lại cũng là sự thật, Khương Quân Hạo khẽ nhíu mày, lại là không có phản bác cái gì, chỉ là cũng đối Diệp Vân cười cười, lúc này mới lên núi. Diệp Vân cốt linh chi nhẹ. Tuy nhiên để hắn có chút giật mình, nhưng chỉ là một cái dung thần trung kỳ người trẻ tuổi, tự nhiên không đáng vì hắn mà đi đắc tội Minh Hữu. Một đoàn người cước bộ thanh nhàn chậm chạp. Đúng là tốt một bộ du sơn ngoạn thủy cao nhã hào hứng, bọn hắn đi tại thần sơn trên đường, thỉnh thoảng chỉ trỏ, cười cười nói nói, khó tránh khỏi dẫn tới một loại thần sơn đệ tử tử. Kinh ngạc nhìn tới, một vệt cầu vồng, thất thải lấp lóe, xa so với mưa kia sau tình không còn mỹ lệ hơn nhiều lắm, nó đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp kéo dài đến Khương gia trước mặt mọi người. Ta nói Khương huynh, ngươi dạng này cách đi, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng, cũng đi không được đi. Trung Ly giận bất mãn đoán trách một câu, lại là chỉ có thể bất đắc dĩ cho đối phương thi triển một đạo, đón khách thần thông. Ha ha! Trung Ly huynh nhiều năm không thấy. Quả nhiên vẫn là này gấp gáp, nghe nói ngươi nhiều năm như vậy đều tại tu tâm dưỡng tính, nghiên cứu âm luật, ta còn tưởng rằng, gặp lại Lao Hưu phải lau mắt mà nhìn nữa nha. Khương Quân Hạo cười ha ha, âm thanh mặc dù không có cố ý khuếch tán, cũng là để rất nhiều người đều nghe được. Cái kia Trường Hồng, lập tức đột nhiên siết chặt, trong chớp mắt, những này người nhà họ Khương liền xuất hiện ở thần sơn đỉnh cấp. Diệp Vân phía sau chân khí hai cánh mở ra, cũng là bất động thanh sắc đi theo. Chư vị, không biết tới vì sao a? Tự nhiên là vì liên hợp kháng ma sự tình. Trung Ly giận chậm rãi từ một chỗ trong cung điện đi ra, tuy tiện ngăn tại trước mặt mọi người. Lại là mảy may đều không có mời bọn họ đi vào ý tứ. Ma tộc xâm lấn, ta thần sơn từ sẽ dốc toàn lực chống đỡ, việc này có cái gì tốt thương lượng. Thần sơn vì nhân gian giới làm ra công hân. Người trong thiên hạ tự nhiên biết rõ, bất quá, đã là liên hợp. Cũng nên phân ra chủ thứ, còn mời hướng trưởng giáo, ra gặp một lần. Trung Ly giận cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, nhà ta trưởng giáo đang lúc bế quan, không gặp khách lạ. Còn chủ thứ nói chuyện, càng là hoang đường, ta thần sơn từ khi thành lập đến nay, khi nào khuất tại người bên dưới. Khương huynh đừng bảo là nói giỡn. Khương Quân Hạo lập tức đúng vậy cho mày, hắn biết lần này thần sơn chuyến đi, sẽ không thái quá thuận lợi, lại là không nghĩ tới. Cho nên ngay cả Hướng Thiên Phong trước mặt, đều khó mà nhìn thấy. Trung Ly huynh, chuyện năm đó, đều đi qua mấy trăm năm sao, năm đó cố nhân sớm hóa trần thổ, ngươi làm gì nhân tư phế công, cản trở cái này kháng ma đại sự đâu. Trung Ly giận nghe vậy không khỏi giận dữ, hắn khẽ vươn tay, lại là lấy ra một cây nhìn như phổ thông mục địch, địch thanh du dương, tam chuyển về sau, lúc này mới thong thả hắn tức giận trong lòng. Nguyên lai, hắn thổi địch, không phải là vì học đòi văn vẻ, mà là vì nhẹ nhàng tính tình của mình. Kỳ thực năm đó, cũng không có chuyện ly kỳ gì phát sinh, đúng vậy hai người bạn là bạn tốt, cộng đồng thích một nữ tử, lại vì nữ tử kia, cộng đồng đến thần sơn học nghệ. Sau cùng lại là, Trung Ly giận thành công trở thành thần sơn ngoại môn đệ tử, bởi vì cố ý tiết lộ thân phận mà trực tiếp bị đào thải Khương Quân Hạo, lại là thắng được giai nhân phương tâm. Cái này vô số năm qua, thần sơn xác thực từ trước tới giờ không ở người bên dưới, bất quá, nay lại là bất đồng thật lớn. Bất đồng nơi nào? Khương Quân Hạo khẽ vuốt râu dài, trong mắt nhịn không được lộ ra chỉ điểm thiên hạ hào tình trang trí. Thứ nhất, lần này ma giới đột kích, không có năm đó người kia, đối ma giới trấn áp, ma tộc chắc chắn cả tộc tới, chúng ta không thể đồng tâm giắt tay, gì ngăn cản ma thai. Thứ hai, những năm này, ta Khương gia khí vận hưng thịnh, kết xuất tử đệ tầng tầng lớp lớp, dần hiện ra tộc đại hưng chi thế, chính là dẫn dắt nhân tộc, tái hiện thượng cổ huy hoàng hiện ra. Trung Ly giận vừa mới nghe đến đó, nhịn không được liền bật cười một tiếng, hắn khinh thường nói, thượng cổ huy hoàng hiện ra. Bất quá là nhân tộc ra một cái Diệp Nam Thiên mà thôi, tính là gì thượng cổ huy hoàng. Thật sự là buồn cười. Khương Quân Hạo trầm mặc không nói, lại là quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, một cái Khương gia con cháu lập tức đi ra. Vạn bối Khương Tử Dương, cho Trung Ly tiền bối chào. Trung Ly giận dùng ánh mắt còn lại nhàn nhạt nhìn lướt qua, lại là lười nhắc cùng một tên tiểu bối nói chuyện. Tiền bối tựa hồ đối với ta Khương gia, có chút khinh thường. Vạn bối bất tài, trời sinh tư chất ngu dốt, nay cốt linh đã qua 400 năm. Lúc này mới chỉ là dung thần hậu kỳ tu vi, còn xin tiền bối chỉ điểm. Trung Ly giận lập tức đột nhiên biến sắc, đây là ở trước mặt khiếu bản. Hắn đường đường thần sơn thông thiên các trưởng lão, tự nhiên không có khả năng cùng một tên tiểu bối động thủ, cần phải là đệ tử tiến lên giao chiến, một khi thua, rất nhưng cũng là hắn Trung Ly giận mặt. Tốt! Các ngươi Khương gia cũng dám đến thần sơn khiêu khích. Trung Ly huynh chớ vui lùa hơn, chỉ là một số vãn bối không biết lễ số mà thôi, ta Khương gia ở đâu ra khiêu khích chi ý. Loại này không biết trời cao đất rộng văn bối, còn mời thần sơn trùng điệp trách phạt, bảo đảm một phen. Trung Ly giận lông mày không khỏi nhíu một cái, Thần Sơn đại đệ tử Lâm Tử Thành, danh xưng nhân gian giới, trẻ tuổi đệ nhất nhân. Những người này dám tới khiêu chiến, đây là đã sớm cùng Lâm Tử Thành có chung nhận thức. Chương 506, Tôn sư tỷ Tôn Tú Anh. Thần Sơn bên trên, mầm móng đệ tử thân phận cao thượng, càng là đều có cường đại hậu trường, liền xem như Trung Ly giận cũng chưa chắc có thể xu thế động. Ta Thần Sơn bên trên, tùy tiện một cái mầm móng đệ tử, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại người này. Trung Ly huynh, theo ta được biết, nay Thần Sơn bên trên mầm móng đệ tử, đều qua 500 trở lên cốt linh đi. Trung Ly giận nhướng mày, như thế lời nói thật, hắn hơi hơi chần chờ, khi bên dưới liền hô lên một vị mình quen thuộc chân truyền đệ tử tên. Diêu Cương, mau tới gặp ta. Mấy hơi thở ở giữa, một tên nhiều năm bế quan, rất ít đi ra đi lại Thần Sơn chân truyền đệ tử, liền đi tới Trung Ly giận trước mặt. Đệ tử Diêu Cương, gặp qua Trung Ly trưởng lão. Trung Ly giận bởi vì tự thân tính cách nguyên nhân, một mực chưa từng thu đồ đệ, cái này Diêu vừa đúng là hắn, những năm này rất xem trọng một người, hắn nay cốt linh, còn chưa đủ 350 tuổi. Chỉ cần Diêu vừa có thể tại 500 tuổi trước đó, kết thành đại đạo chi anh, Trung Ly giận liền sẽ thu hắn làm đồ. Người này đến ta Thần Sơn khiêu khích, ngươi cùng hắn bên trên sinh tử đấu trường đi. Vâng. Trưởng lão yên tâm là được. Diêu vừa đáp ứng một tiếng, lại là thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh, không sợ hãi, chỉ riêng là phần này tâm tính tu vi, đúng vậy cực kỳ bất phàm. Ai? Trung Ly huynh, ngươi chớ vui đùa hơn, bên trên cái gì sinh tử đấu trường? Tùy tiện tìm một chỗ diễn võ tràng liền tốt, cũng đúng lúc để tất cả mọi người nhìn xem, thắng bại đến cùng là thế nào quyết ra tới. Trung Ly giận chậm rãi nộ hỏa, cũng là cảm thấy mình làm có chút quá phận. Cũng tốt, chúng ta đi Thần Sơn hạ tầng diễn võ thai, cũng đúng lúc để cho ta Thần Sơn các ngoại môn đệ tử, đều mở mang tầm mắt. Trung Ly nộ tâm bên trong thầm mắng, cứ như vậy, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nếu là mất mặt cũng chính là ném toàn bộ Thần Sơn người, xem các ngươi là có hay không thờ ơ. Khương gia thiên tài con cháu muốn cùng Thần Sơn đệ tử kiệt xuất, tại đài diễn võ bên trên tranh tài tin tức, ngay đầu tiên liền truyền khắp cả tòa Thần Sơn. Mấy người Khương Tử Dương Hòa Diêu vừa trèo lên trên diễn võ đài thời điểm, diễn võ thai bên ngoài đã sớm vây đầy lít nha lít nhít Thần Sơn đệ tử. Nhất là ngoại môn đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy kích động cùng chờ mong, mặc kệ ai thắng ai bại, có thể tận mắt thấy này tầng thứ cao thủ quyết đấu. Liên đây đủ bọn hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Hai người lần giao thủ này, Diệp Vân lập tức nhíu mày, Diêu vừa tư chất không tệ, tính cách cũng coi như kiên nghị, làm sao hắn còn quá trẻ. Tu luyện căn cơ, vốn cũng không Khương Tử Dương, càng là nhiều năm bế quan khổ tu, không có bao nhiêu chém giết kinh nghiệm. Hai người giao thủ một cái, Khương Tử Dương liền không hề cố kỵ sử xuất sát thủ, Diêu vừa lại là khắp nơi lưu lại phân tức, trước đó Trung Ly giận nói muốn lên sinh tử đấu trường, thật đúng là hiểu khá rõ cái này Diêu vừa tính tình. Thời gian không dài, Diêu vừa xu hướng suy tàn đã có thể bị hóa thánh kỳ đệ tử tử đã nhìn ra, hắn tuy nhiên nhất thời còn không đến mức bị thua. Trung Ly giận lại là chỉ có thể gọi là hắn nhận thua xuống tràng. Trưởng lão, đệ tử. Tốt, ngươi về sau cũng chớ có luôn luôn bế quan khổ tu. Chúng ta tu luyện giả, nếu là hai tay không dính đầy máu tươi, làm sao có thể tại tu luyện giới bên trong đặt chân. Diêu vừa không dám phản bác, chỉ có thể buồn bực trở ra. Trung Ly trợn mắt chỉ riêng quét qua, hướng về kia chút tư thâm các đệ tử chân truyền nhìn lại, giữa sân lập tức nhảy lên một cái một thân hồng y Thần Sơn nữ đệ tử. Tôn Tú Anh, Khương Tử Dương. Hai người đơn giản lẫn nhau thi lễ một cái, không có còn lại nói nhảm. Trực tiếp liền nộp lên tay tới. Lần giao thủ này, trận hạ Thần Sơn đệ tử, nhịn không được đúng vậy bạo phát ra từng đợt tiếng ủng hộ. Diệp Vân thế mới biết, vị này Tôn sư tỷ, vì sao hoàn toàn không đem Vương Kiền Vũ để vào mắt, nguyên lai còn tưởng rằng là Vương Kiền Vũ không chấp nhặt với nàng, bây giờ mới biết, cái này Tôn sư tỷ thực lực, đúng là này kinh người. Dung Thần Điên Phong bên trong, chỉ sợ có rất ít người là cái này Tôn sư tỷ đối thủ. Diệp Vân âm thầm tán thưởng một tiếng. Đoán chừng trận này, là muốn thắng. Quả nhiên, thời gian không dài, cái kia Khương Tử Dương liền hoàn toàn rơi vào hạ phong, hắn mắt thấy mình ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại, trong lòng càng thêm táo bạo, lại là bại thế lộ càng thêm rõ ràng. Mấy chiêu về sau, cái này Khương Tử Dương mắt thấy mình không phải Tôn Tú Anh đối thủ, lại là chiêu thức biến đổi, trở nên bị ổi vô cùng. Tôn Tú Anh dung nhan xinh đẹp động lòng người, càng là vi thần núi chinh chiến, lớn chiếm thượng phong, đông đảo ngoại môn đệ tử đều là đối với nàng vô cùng có hảo cảm, mắt thấy cái này Khương Tử Dương này vô sỉ. Từng đợt quát mắng thanh âm, lập tức từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Trung Ly giận cười lạnh không nói, Khương Quân Hạo khẽ như mày, cũng không nói gì thêm. Khương Tử Dương lại là mày may đều bất vì sở động, trong khi xuất thủ, lại là càng thêm không biết xấu hổ, mắt nhìn đối phương khi khuôn mặt đỏ bừng, khí tức bắt đầu tán loạn, trong lòng của hắn không khỏi một trận đắc ý. Khương Tử Dương huy kiếm chặn Tôn Tú Anh thế công, hắn móng trái nô ra, trước mắt Tôn Tú Anh lại là chán ghét lại là hốt hoảng ngăn cản trốn tránh. Khương Tử Dương trong lòng cười thầm, lại là lặng lẽ tàn nhẫn chi cực đá ra nhất cước. Rắc. Chỉ nghe một tiếng xương vỡ thanh âm truyền đến, giữa sân tốt nhiều thần sơn bên ngoài đệ tử, lập tức nghẹn ngào kinh hô lên, đều tưởng rằng Tôn Tú Anh bị thiệt lớn. Ngao. Khương Tử Dương đột nhiên hét thảm một tiếng, đường đường dung thần hậu kỳ siêu tuyệt tồn tại, lại là sinh sinh đau hôn mê bất tỉnh. Đám người cái này mới nhìn rõ, hắn toàn bộ chân trái, từ chân bắt đầu, mãi cho đến lớn khố, cả bị xé xuống. Khương Quân Hạo đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, thốt ra nói, tốt một cái ngoan độc nha đầu. Nếu là lên đài luận võ, ngay cả cái sát thủ đều không dưới, thế nào ngoan độc mà nói. Trung Ly giận khinh thường hư lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì hài lòng chi cực, cái này Tôn Tú Anh trong mắt, một mực tỉnh táo hàng, cái gọi là bối rối phẫn nộ, cũng chỉ là che giấu mà thôi, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy a. Trung Ly huynh chớ có quên đi ngôn ngữ của mình liền tốt. Khương Quân Hạo cưỡng chế bên dưới nộ hỏa, vừa muốn quay đầu ra hiệu, lại phát hiện một cái Khương gia con cháu đã bay lên diễn võ thai. Không tốt. Khương Quân Hạo trong lòng kêu khổ, nhưng cũng là không thể làm gì, nào có vừa mới lên đài, một chiêu không ra, liền trực tiếp bị tiếp tục gọi đạo lý. Khương gia còn gánh không nổi người này. Tốt một cái tàn nhẫn tiểu nha đầu. Còn ta đuổi của ca ca đến. Chỉ gặp cái kia lên đài người, trên mặt vẫn mang theo nước mắt. Con mắt càng là đỏ bừng một mảnh, chính là cái kia Khương Tử Dương thân đệ đệ, Khương Tử Cương. Tôn Tú Anh trên mặt mỉm cười, một bên nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, một bên cười hì hì khuyên giải, còn đang vì mình thất thủ xin lỗi. Nhưng nàng hi hi ha ha ngữ khí, lại là khiến cho cái này Khương Tử Cương, hoàn toàn đã mất đi lý trí, liền ngay cả Khương Quân Hạo la lên, hắn liền nghe không được. Bành! Tôn Tú Anh cười đến vui vẻ, một mực không có hoàn thủ, nhưng nàng nhất cước đột nhiên đá ra. Lại là chính giữa Khương Tử vừa cái cổ. Một cước này đạp xuống dưới, chẳng những đem Khương Tử vừa đá hạ diễn võ thai, càng là trực tiếp đá gãy cổ của đối phương. Khương Tử Dương vặn vẹo lên cổ, không ngừng phun ra máu, người lại là đã ngất đi, Khương gia đệ tử, đuổi bước lên phía trước cứu chữa. Chương 507, Thâm Linh Kiếm Pháp. Khương Tử Tinh. Khương Quân Hạo giận quát to một tiếng, một cái thần thái cực kỳ cao ngạo Khương gia con cháu, nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, đúng là một bước liền leo lên cao lớn diễn võ thai. Mời. Hắn nhàn nhạt phun ra một chữ, thần sắc hết sức cao ngạo, lại là làm ra muốn Tôn Tú Anh ra tay trước thủ thế. Tôn Tú Anh liên thắng hai trận, tâm tình không thể nghi ngờ thư sướng chi cực, nàng cười ha hả nhìn cái này cao ngạo vô cùng đối thủ một chút, lại là cười càng vui vẻ hơn. Ta nói vị này lao ra ra, ngươi cũng tiến giai thông thiên, làm sao còn không biết xấu hổ khi dễ ta cô bé này à? Được rồi, đã ngươi không biết xấu hổ, vậy ta nhận thua tốt. Tôn Tú Anh tiếng nói vừa mới trong không khí quanh quần mở. Thân ảnh của nàng lại là đã sớm lui về trong đám người. Cái này Khương Tử Tinh, tại toàn bộ Khương gia, đều xem như bài dành trước ba siêu cấp thiên tài, địa vị cũng không tại thần sơn mầm móng đệ tử phía dưới, nếu không phải vừa rồi hai trận thua thật sự là quá thảm, Khương Quân Hạo cũng sẽ không như thế đã sớm phái hắn lên đài. Trung Ly nộ tâm bên trong lập tức đúng vậy buông lỏng, tôn lão ca cái này hậu nhân, thật đúng là một cái tiến thối có độ nhân tài. Bất quá, hắn lại là trong lòng một sầu, cái này Khương Tử Tinh, hiển nhiên là chỉ có thần sơn bên trên mầm móng đệ tử mới có thể đối phó. Nhưng thần sơn bên trên cũng là kỳ quái, bọn hắn cái này nhất hệ, từ trưởng giáo Hướng Thiên Phong bắt đầu, liền không có cái gì có thể đem ra được môn nhân đệ tử, lúc này mới khiến cho những năm gần đây, đối phương càng ngày càng là làm cản. Siêu. Trung Ly giận đang khó khăn thời khắc, chỉ gặp một cái một đạo áo trắng bạch bảo thần sơn mầm móng đệ tử phục sức người trẻ tuổi, đã vững vàng đứng ở diễn võ thai phía trên. Trung Ly giận trong mắt lập tức vui vẻ. Người này chính là tại trước đây không lâu, mới vừa vặn trở thành mầm móng đệ tử Đoạn Vô Phong. Đoạn Vô Phong sư phụ, cũng không phải là thông thiên các thập tam trưởng lão một trong, mà là một vị ưa thích tứ hải dạo chơi trung lập trưởng lão, đệ tử của hắn có thể lên đài, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đoạn Vô Phong. Mời. Đoạn Vô Phong chỉ một ngón tay, nhẹ nhõm tự tin ra hiệu đối phương có thể xuất thủ trước. Khương Tử Tinh lập tức đúng vậy thần sắc sững sờ, hắn ghét nhất đúng vậy loại này cuồng ngạo cái gọi là thiên tài đệ tử. Bất quá, thần sơn mầm móng đệ tử, danh thủy nhân gian giới vô số năm, hắn thật đúng là không dám kinh thường. Lấy. Khương Tử Tinh một kiếm đâm thẳng. Lấy tự nhiên là tìm tòi trước khi hành động chi thế, Đoạn Vô Phong cười ha ha một tiếng, cũng là đồng dạng một kiếm đâm thẳng, lại là không có mũi kiếm tương giao ý tứ, mà là muốn cùng đối phương trường kiếm. Gặp thoáng qua. Hắn lại muốn cùng ta đồng quy vu tận. Khương Tử Tinh trong lòng giật mình, lại ra tay thời điểm, lại là không khỏi thua mấy phần khí thế. Đoạn Vô Phong lại là một kiếm liền kiểm tra xong, đối phương tâm tính tu vi, cũng không mình, hắn cái này bên dưới trong khi xuất thủ, tự nhiên là nhiều hơn mấy phần trầm ổn tự tin. Hai người giao thủ khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Đoạn Vô Phong tuy nhiên tại khí thế phía trên chiếm phía trên, hắn lại chỉ là mới vào đại đạo chi anh mà thôi, mà đối phương lại là đã sớm vững vàng. Đứng ở đại đạo chi anh sơ kỳ, hai người đánh tới đánh lui, Đoạn Vô Phong chẳng những vô pháp thủ thắng, ngược lại là theo chân nguyên nhanh chóng sói mòn, có ưu thế càng ngày càng nhỏ cảm giác. Tuệ kiếm vân tâm. Đoạn Vô Phong một kiếm xuất thủ, đột nhiên hét lớn một tiếng, Khương Tử Tinh lập tức thân thể hơi cứng đờ. Oanh. Hai người song kiếm tương giao, một trận nổ vang về sau, lại là đồng thời yên tĩnh lại. Trung Ly giận khẩn trương sắc mặt, lập tức buông lỏng, Khương Quân Hạo lại là đột nhiên nhíu mày. Đồng thời ở trong lòng mắng to Khương Tử Tinh thật sự là một thằng ngu, rõ ràng chân nguyên so với đối phương hùng hậu, không biết đi so đấu chân nguyên, lại đi cùng đối thủ tại tâm linh chi trong biển đỏ sức. Dạng này tranh đấu, lại là xa so với thánh khí giao phong còn muốn nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì thức hải bị hao tổn, thường thường đúng vậy vĩnh viễn khó khôi phục thương thế. Đoạn Vô Phong cũng là đã sớm kiểm tra xong, đối phương tâm tính tu vi không cao, cái này mới dám đem ý thức của mình, trực tiếp xâm nhập đối phương thức hải. Lại cùng đối phương đọ sức thần hồn cường đại. Quả nhiên, thời gian không dài, Đoạn Vô Phong trên mặt liền lộ ra vẻ nhẹ nhàng, hô hấp cũng là càng phát dễ dàng cùng đều đặn, mà Khương Tử Tinh trên mặt, lại là không ngừng rơi xuống mồ hôi lạnh, hô hấp càng là càng ngày càng to khỏe vội vàng. Khương Quân Hạo trong lòng bất đắc dĩ, một trận này, thua thật sự là phiền muộn vô cùng, rõ ràng thực lực không kém, lại là gặp dạng này một cái dị loại. Tiếp qua thời gian một hơi thở, Đoạn Vô Phong thậm chí mở mắt, hắn nhìn thoáng qua Khương Quân Hạo, chậm rãi nói ra, mà các ngươi lại là nhận thua. Khương Quân Hạo trong lòng lập tức hơi do dự, lại nhận thua, nhưng chính là liên bại ba trận A. Ta. Hắn vừa muốn cắn răng, đáp ứng, lại là chợt phát hiện không đúng. Đoạn Vô Phong vốn là nhẹ nhõm tự tin sắc mặt, đột nhiên trở nên tràn đầy chán ghét cùng rung động. Khương Quân Hạo lập tức minh bạch, đây là Đoạn Vô Phong đã toàn diện khống chế Khương Tử Tinh thức hải, đều có thể trực tiếp thăm dò đối phương giấu ở trong tiềm thức, tầng sâu trí nhớ. Lúc đầu, tình huống như vậy dưới, liền xem như Đoạn Vô Phong trực tiếp mệnh lệnh Khương Tử Tinh đi chết, Khương Tử Tinh cũng là không có phản kháng chút nào chi lực. Bất quá, vạn sự đều có ngoại lệ, vừa rồi Khương Tử Tinh thần hồn bại hoàn toàn tại Đoạn Vô Phong, lại nói không chừng, hắn tiềm thức, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, cơ hội như vậy, quá mức hư vô phiêu miểu, thậm chí căn bản là không có nghe nói có người từng thành công. Bất quá, Khương Quân Hạo lại là đột nhiên lộ ra vẻ chờ mong. Phúc! Đoạn Vô Phong đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, hắn thần thái trong mắt, lập tức một trận uể oải mê mang. Khương Tử Tinh lại là đồng thời trừng mở rộng tầm mắt, hắn quát to một tiếng, liền hướng về Đoạn Vô Phong đánh tới. Đoạn Vô Phong ra sức huy kiếm chống cự, lại chỉ là miễn cưỡng chặn đối phương thánh khí phi kiếm, nhất thời không quan sát vẫn là bị đối phương nhất trưởng, chính chính đánh vào trên trán. Đoạn Vô Phong mắt tối sầm lại, trực tiếp bị đặt xuống diễn võ thai. Lẽ ra, hắn là hẳn là lập tức ngất đi, bất quá, thân thể của hắn căn cơ tuy nhiên không Diệp Vân, nhưng cũng là vững chắc chi cực. Hắn tức giận mở to hai mắt nhìn, lại là đúng vậy không chịu ngất đi. Một cái hô hấp về sau, Đoạn Vô Phong phun ra một miệng lớn máu tươi, cái này mới đột nhiên đứng lên đến, hắn chỉ Khương Tử Tinh đúng vậy một trận giận mắng. Ngươi, ngươi cái này vô sỉ vô đức tiểu nhân hèn hạ. Ngươi, ngươi lại còn làm qua chuyện như vậy. Ngươi, ngươi căn bản chính là một cái không có nhân tính xuất sinh. Ngươi lại còn. Khương Tử Tinh sắc mặt biến hóa, chỉ là ngậm miệng không nói, hắn thật đúng là có chút lo lắng. Đoạn Vô Phong có thể hay không thật đem những chuyện kia trước mặt mọi người nói ra. Vô Phong. Tốt. Là ngươi kỹ không người, trách không được người khác. Trung Ly giận sống hơn 1.000 năm, chỗ nào vẫn không rõ đây là có chuyện gì, hắn lại là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Muốn trách, đúng là chỉ có thể trách cái này Đoạn Vô Phong tính cách, quá mức thiện lương một số. Ngươi tu luyện vốn là tâm linh kiếm đạo, liền nên thả bên dưới hỉ nộ thiện ác, lấy lanh khốc vô tình, cao cao tại thượng tư thái, nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Đoạn Vô Phong đột nhiên giật mình, hắn lúc này mới mộng mới tỉnh, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn lui trở về. Chương 508, ngươi vậy mà họ Diệp. Diệp Vân không khỏi lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ nói, làm người thiện lương một điểm, cũng coi là sai. Khương Tử Tinh nhìn hắn đi, lập tức hung hăng thở dài một hơi, khi bên dưới liền lớn tiếng kêu gào lên, không phải hắn thật nhiều a không coi ai ra gì, mà là muốn chuyển di sự chú ý của mọi người. Mũi tên Đông Bắc. Tại bên dưới Khương gia Khương Tử Tinh. Thần Sơn bên trên. Ai dám tại ta đánh một trận? Ai dám? Từng tiếng kêu gào thanh âm, không ngừng vang vọng Thần Sơn, đừng nói Thần Sơn đệ tử, liền ngay cả Khương Quân Hạo sắc mặt, cũng đều là có chút lúng túng. Thông Thiên Các bên trong, thưa thất ngồi 5-6 vị trưởng lão. Hướng Thiên Phong đưa lưng về phía đám người, hai con ngươi khép hở, Bất quá, diễn võ thai bên trên tình hình, đương nhiên sẽ không giấu giếm qua cảm giác của hắn. Ai? Một cái nho nhỏ Khương gia hậu bối, dám này tại Thần Sơn bên trên gào thét, bọn hắn lại còn không chịu ra tay, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Trường giáo không cần tức giận, ai gọi chúng ta năm đó, cố tình khiêm lượng, đem những cái kia ưu tú nhất kiệt xuất đệ tử, đều để cùng người khác đâu. Một vị lão giả than nhẹ một tiếng, lại là bất chi bất giác toát ra bực tức chi ý. Cùng là Thần Sơn một mạch, làm ai đệ tử tử, còn không phải như vậy. Hướng Thiên Phong chau mày, lão giả này ngôn ngữ nhất là làm hắn bất mãn, nhưng, hắn nay lại là mình cũng cảm giác mình nói lời, không có bao nhiêu sức thuyết phục. Đã cùng một dạng, ngươi liền để đệ tử của ngươi ra tay đi. Lão giả này bất mãn hừ một tiếng, đi thẳng thông thiên các. Năm đó hắn vì ủng hộ Hướng Thiên Phong leo lên trưởng giáo chi vị, nhường ra một cái nhất coi trọng nhất chân truyền đệ tử, những năm này, vẫn luôn là oán khí chưa tiêu. Hướng Thiên Phong cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta đệ tử kia nay còn thật sự là, cũng tiến nhập thông thiên chi cảnh, nếu là hắn ở chỗ này, những này người nhà họ Khương, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn, bất quá, nước xa không hiểu gần khác ta. Ồ, Phá Thiên tiểu tử kia tiến giai thông thiên rồi. Lấy tư chất của hắn cùng tu luyện công pháp. Một khi tiến vào thông thiên, vậy thì thật là tiền đồ bất khả hạn lượng A. Cái kia Diệp Vân lần trước đưa Hiểu Vân trở về thời điểm, gặp một lần lão giả, lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ Phá Thiên đã rơi vào trạng thái ngủ say trọn vẹn 200 năm, không nghĩ tới, hắn vậy mà thật có thể một khi tiến nhập thông thiên chi cảnh. Một đoạn thời gian trước, tiểu tử kia một cái hậu nhân gặp sinh tử sát kiếp, hắn lúc này mới nỗ lực từ trong ngộng dây rủa lấy tỉnh lại. Cái này vô dụng đần xú tiểu tử. Cũng coi là rốt cục có thể trở thành Thần Sơn mầm móng đệ tử. Hướng Thiên Phong cười ha ha một tiếng, thần sắc ở giữa, rốt cục khó nén lộ ra một tia đắc ý. Thế nhân đều nói, nhân gian giới, trẻ tuổi đệ nhất bên trong, Lâm Tử Thành là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng tại Hướng Thiên Phong trong lòng, mình đồ nhi thật đúng là chưa hẳn, liền thua ở hắn. Đúng rồi, ta nói trưởng giáo sư huynh á ngươi tại sao không gọi ngày đó cô xuất chiến. Lão giả này cười ha ha một tiếng, lại là đối Hướng Thiên Phong làm ra một cái mặt quỷ. Ngươi cũng đoán được. Hướng Thiên Phong hơi sững sờ, hắn không khỏi lắc đầu bật cười, cái này cũng không tính là gì quá việc khó đoán tỉnh. Chơi đi một mình a. Lần trước hắn hoàn thành nhất phẩm nhiệm vụ, đúng vậy mưu lợi thành phần chiếm quá nhiều. Ai, gọi hắn thử một chút nha, ta nhìn tiểu tử này đi. Hướng Thiên Phong chau mày, thần hồn của hắn hơi quét qua, lập tức ngoài ý muốn phát hiện, vừa mới qua đi thời gian ngắn ngủi. Ngày này cô Tu Vi, đúng là vững vàng đứng ở dung thần trung kỳ đỉnh phong. Này niên kỷ, này tiến giai tốc độ, thật là yêu người ta. Hướng Thiên Phong trong lòng âm thầm rung động. Lập tức hạ quyết tâm, liền xem như thua, có một cái rèn luyện cơ hội, cũng là tốt. Thần Sơn đệ tử, ai đi cùng cái này Khương Tử Tinh đối chiến? A, là thanh âm của trưởng giáo. Hướng Thiên Phong âm thanh, truyền hạ Thần Sơn. Lập tức đưa tới một trận bạo động. Nghe được vị này, trong truyền thuyết, nhân gian giới nhất đỉnh phong nhất tồn tại tự mình mở miệng, Khương Tử Tinh cũng là lập tức liền im miệng không nói. Nếu là hắn thực có can đảm biểu hiện ra cho dù là chút nào bất kính chi ý, lao già này thật có muốn hay không mặt, mượn cớ trực tiếp diệt giết mình. Ngày này ngọn nguồn bên dưới còn thật không có nói rõ lý lẽ địa phương. Ba tiếng về sau, Hướng Thiên Phong không khỏi âm thầm có chút thương tâm, những cái kia siêu quần bạt tụy mầm móng đệ tử, ngoại trừ một cái trời sinh tính thuần hậu hiền lành Đoạn Vô Phong, lại là thật ai cũng không chịu xuất thủ. Thiên cô, cuộc chiến hôm nay, quan hệ ta Thần Sơn uy vọng danh dự, ngươi như có thể thắng lợi, có thể này công hơn, trực tiếp trở thành mầm móng đệ tử. Diệp Vân nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên, một khi trở thành mầm móng đệ tử, không nhưng có thể miễn phí nhận lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, càng là có thể tự do quan sát điển tịch các tất cả điển tịch. Siêu. Cơ hồ không có chút nào do dự, Diệp Vân Dĩ Kinh đứng ở diễn võ thai phía trên. Đối phương Khương là nhà người, Diệp Vân tự nhiên là vui để bọn hắn khóc lăn lên đồng núi. Khương gia tất cả mọi người, nhìn thấy Hướng Thiên Phong vậy mà tự mình điểm danh, còn tưởng rằng Thần Sơn chân truyền đệ tử bên trong, thật ra một nhân vật ghê gớm đâu, nào biết được, cũng chỉ là một cái dung thần trung kỳ tiểu bối. Ồ. Cái này không phải liền là trước đó tại núi bên dưới thấy qua người kia a? Một đám Khương gia đệ tử, lập tức đều kinh ngạc nhìn Vương Nhất Chân một chút, ngươi không phải nói, đây chỉ là một không quan hệ nặng nhẹ tiểu vai diễn a? Hắn làm sao lại, vào Hướng Thiên Phong mắt. Diệp đại ca. A, thật là Diệp đại ca. Diệp đại ca, cẩn thận a. Hồi lâu không thấy Diệp Vân, Lý gia ba tỷ muội, bắt đầu còn có chút không dám tin tưởng, chờ thấy rõ Diệp Vân dung nhan về sau, lập tức không nhịn được hô to gọi nhỏ. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, lấy hắn nay tu vi, tâm cảnh tự nhiên lại là khác biệt, cũng sẽ không đi trách bọn họ trước mặt mọi người vạch trần mình tính thị. Ừm. Ngươi vậy mà họ Diệp. Diệp Vân không khỏi bật cười một tiếng, từ tốn nói, họ Diệp làm sao? Ngươi là ai? Thiên cô. Khương Tử Tinh chau mày, theo bản năng nhìn Khương Quân Hạo một chút, phát hiện mặt của đối phương sắc cũng là có chút khó coi. Khương Tử Tinh trong mắt, lập tức nhịn không được xuyên suốt ra hai đạo, cùng thực chất một loại sát khí. Bọn hắn Khương gia từ khi thượng cổ thời đại đến nay, liền phản cảm cái họ này. Đã họ Diệp, vậy thì đừng trách ta xuất thủ vô tình. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, lại là đưa tay, chỉ hướng Khương Quân Hạo cái mũi. Các ngươi những người này, nếu là đều thua ở tay ta dưới, còn mời lăn lên đồng núi, chớ có lại đến ồn ào. Diệp Vân lời này, tuy nhiên thật sự là quá mức cuồng hơi kiêu ngạo, lại là dẫn tới Thần Sơn bên trên, một đám ngoại môn đệ tử, cùng chân truyền đệ tử, bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Cái này tiếng hô chấn động cả tòa Thần Sơn, vô cùng rõ ràng truyền lại tiến vào, những cái kia chính đang làm bộ bế quan mầm móng đệ tử chỗ ở, bọn hắn lập tức lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên. Khương Quân Hạo tức đến đỏ bừng cả mặt, trực giác cảm giác cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, đúng là so cái kia đáng chết Trung Ly giận còn chán ghét hơn nhiều lắm. Lão Phu đáp ứng. Nếu là ngươi thua đây. Diệp Vân lại là cười ha ha một tiếng, trong thần thái hiển thị rõ cuồng ngạo, hắn khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi. Nếu là Diệp Mỗ thua, Diệp Mỗ trên cổ đầu người, các ngươi cứ việc cầm đi là được. Bị Khương gia ước hiếp cho tới bây giờ, Diệp Vân rốt cục có thể thoáng ra một hơi. Chương 509, nhẹ nhõm thủ thắng. Khương Tử Tinh tức giận muốn điên, hắn quát to một tiếng, phát tiết bên dưới lửa giận của mình, cũng không nói chuyện nhắc nhở, trực tiếp liền huy kiếm mà đến. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, ung dung hỏi, ngươi không cần nghỉ ngơi một bên dưới. Ta. Bành. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng vung dậy, tựa hồ hứng hở, mắt nhìn đối phương muốn nói chuyện, lại là đột nhiên đánh một quyền. Một quyền đánh ra, Diệp Vân khí chất mãnh liệt lại chính là biến đổi, cương cương hoàn là nhàn cư tại Thần Sơn tu luyện giả. Một quyền đánh ra, lại là bá khí vô song, thành vì làm cho không người nào có thể phản kháng bá đạo quân vương. Khương Tử Tinh bối rối phía dưới, miễn cưỡng đưa tay đón. Cũng là bị đánh một cái thổ huyết lui lại. Ngươi bị hủy. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, trong mắt lại là hàn mang lóe lên, cái này Khương Tử Tinh lấy chính mình trở thành Đoạn Vô Phong, như thế không có chém giết kinh nghiệm phúc hậu quân tử hay sao? Bành. Diệp Vân một bước phóng ra, trung điệp dẫm trên mặt đất, lại là cũng không có xuất thủ. Địa tái càn khôn. Bước thứ hai phóng ra, Diệp Vân vẫn không có xuất thủ. Bành. Diệp Vân bước thứ ba phóng ra, Khương Tử Tinh đã đổi sắc mặt. Đối phương ba lần điệp ra về sau lực lượng, đã vượt xa khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Chấm đã. Ta. Khương Tử Tinh cũng không nhận thua chi ý, hắn trong lòng cũng là không ăn vào cực, mới vừa rồi bị đối phương lừa gạt muốn nói chuyện, lúc này mới ăn một cái thiệt thòi. Về sau, Diệp Vân nắm lấy cơ hội, ngay cả bước ba bước, làm lớn ra ưu thế. Bất quá, Khương Tử Tinh chính là xảo trá chi đồ, mắt nhìn đối phương kinh nghiệm phong phú, tìm ở một cái không phải cơ hội, ưu thế đã thành. Hắn lập tức lộ ra muốn nhận thua tư thái. Diệp Vân nhìn trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, liền biết hắn đây là trá thuật, lại nói, coi như đối phương thật muốn nhận thua, Diệp Vân còn có thể tùy tiện buông tha hắn sao? Gì? Diệp Vân dâng lên muốn ra khí thế cường đại, hơi dừng lại. Liên một trận này, đổi thành người khác đã sớm là thân thể không chịu nổi áp lực như vậy, mà trực tiếp thổ huyết bại lui. Nhưng đối với Diệp Vân tới nói, đang xúc thế đạt tới đỉnh phong thời điểm. Như thế dừng lại. Lại là đột nhiên đem một cái tích xúc vô số lực lượng quyền đầu, tại đánh ra trước đó, lại lui về một chút. Ta nhận. Khương Tử Tinh đột nhiên toàn thân giật mình, một cố dùng mình nguy cơ sinh tử. Đột nhiên bao khỏa thân thể của hắn, trong lòng của hắn kinh hãi phía dưới, lại là thật muốn nhận thua. Bành. Cái này một dưới, Diệp Vân lại là thật tướng lực đường tích xúc đến cực hạn, hắn lúc này, liền xem như ngừng suy nghĩ tay đều khó có khả năng. Một quyền đánh ra, một hướng mà vô tiền. Rõ ràng nhìn thấy Khương Tử Tinh giơ kiếm tới chặn, Diệp Vân quyền đầu, lại là mảy may đều không có lùi bước, cứu van ý tứ. Một quyền này, trực tiếp liền đánh nổ một mảnh không khí, bất quá, Khương Tử Tinh không tin, đối phương mạnh hơn, cũng không có khả năng cứng rắn qua mình thành khí phi kiếm. Từng đợt quyền đầu đạp nát không gian âm thanh truyền đến, Diệp Vân quyền đầu, cùng đối phương thánh khí phi kiếm, mắt thấy là phải triệt để chính diện chạm vào nhau. Vụt. Đống nhiên một đạo đâm nghiêng bên trong lao ra lực lượng, lại là lập tức, hoành. Đem Khương Tử Tinh phi kiếm, cho hoành đẩy đi ra tam thốn. Chỉ có tam thốn. Chính là Diệp Vân trọng kiếm vô phong. Bất quá, trong nháy mắt, Khương Tử Tinh sắc mặt. Lại là đột nhiên trở nên trắng bệnh vô cùng, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, lại là lại không ứng biến thủ đoạn. Thua. Đáng tiếc, một cái nặng nề cùng Thái Sơn quyền đầu, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Đem hắn tất cả ngôn ngữ, đều đánh trở về. Siêu. Khương Tử Tinh thân thể, tựa như là một đạo lưu tinh, xa xa liền bay ra ngoài, nếu không có Khương gia con cháu phi thân ngăn cản, chỉ sợ hắn thật là có khả năng, bay thẳng đến ném tới Thần Sơn bên ngoài. Cái phế vật này. Vương Nhất Chân khí thầm mắng một tiếng, cái này Khương Tử Tinh, vừa mới nhìn còn thật cơ trí, làm sao một đôi bên trên Diệp Vân, liền trở nên ngu ngốc như vậy rồi. Hắn đường đường thông thiên cảnh tồn tại, một điểm chân thực thực lực đều không bày ra, càng là vô dụng vận dụng đại đạo chi anh, cái này bị người đem đầu đánh sai lệnh. Đây thật là, lẽ nào lại như vậy? Nếu không phải do thân phận hạn chế, Vương Nhất Chân đều muốn mình đi lên giáo huấn một bên dưới Diệp Vân, cái này người nhà họ Khương, đơn giản đúng vậy não tử thiếu cùng dây cung A. Kế tiếp.